Chương 626, ấp tử ngọc nô công. Quả nhiên không hổ là tử ngọc nô công, vừa ấp tiểu đạt tới tứ phẩm. Tạ Vân ngồi khoanh chân, trước người là một phương bốn thước vuông màu thương bạch hồ gấm, rõ ràng là lấy thất phẩm hậu kỳ nô công hài cốt chế thành, hồ gấm dưới đáy chất lỏng màu tím nhạt, ngoại trừ lượng lớn thất phẩm linh thú tinh huyết ở ngoài, càng luyện vào 36 chủng nhất phẩm dược liệu, tỏa ra nhàn nhạt trong veo khí tức. Hồ gấm trong, rõ ràng là 63 con rết màu tím. Trải qua Tạ Vân thuần hóa huyết thống, 67 viên trứng trùng trong, có 2 viên trứng trùng bị huyết sát khí nhiễm quá nặng, một thoáng đem huyết sát khí toàn bộ đánh đề ra, nhất thời mất đi sinh cơ, mà ở ấp trong quá trình, cũng có 2 viên trứng trùng phá xác thất bại, bị cái khác nô công nuốt chửng. Bất quá có thể thành công ấp ra 63 tử ngọc nô công, đã đại xuất Tạ Vân dự liệu. Những này nô công mỗi một đầu có chừng dài 6 tấc ngắn, toàn thân trong suốt như tử thủy tinh giống như vậy, sau lưng một đôi thật mỏng cánh, áp sát vào giáp sắt trên, hai con ngươi lập lòe sáng tỏ con mắt huyết quang, có vẻ cực kỳ dữ tợn, cách mỗi một phút, nô công lập tức chìm vào tinh huyết trong, tùy ý tinh khiết nước thuốc theo giáp sắt trong khe hở, rót vào toàn thân. Tạ Vân hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động, từng viên thú vương huyết ấn phiêu bay lả tả, rơi vào hộp gấm trong, theo nước thuốc cùng chảy vào tử ngọc nô công huyết mạch trong. Theo dấu ấn không ngừng điều khác, nô công nhìn phía Tạ Vân ánh mắt cũng càng thân cận hơn. Nô công lúc này vừa ấp, trái tim, linh hồn cũng không phát dục hoàn thiện, đột nhiên khắc họa thú vương tâm ấn, thậm chí thú vương hồn ấn, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tử ngọc nô công trưởng thành, là lấy Tạ Vân cách mỗi 2 ngày, lập tức làm cho này 63 đầu tử ngọc nô công điều khắc một lần thú vương huyết ấn, từ từ bồi dưỡng huyết thống liên hệ, đợi đến 1 tháng sau, nô công triệt để phát dục thành thủ. Là có thể không bị bất kỳ chống đối vì khắc họa thú vương tâm ấn. Cho tới thú vương hồn ấn, nhưng là tỉnh không nội vã. Khắc họa thú vương hồn ấn, cần tiêu hao lượng lớn tinh huyết cùng lực lượng linh hồn. Nếu là liên tục vì 63 đầu tử ngọc nô công khắc họa thú vương hồn ấn, lấy Tạ Vân bây giờ linh hồn cảnh giới, sợ rằng biển linh hồn muốn triệt để tan vỡ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi hoàn thành. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân đem hộp gấm thu nhập một phương đặc thù linh thú nhẫn trong, chợt nhắm mắt điều tức, chậm rãi tu luyện lên đại quang minh chân kinh. Linh thú nhẫn cùng túi linh thú khá là sấp xỉ, bất quá trong đó hoàn cảnh khá là cố định, vẫn còn nằm ở ấu trùng kỳ tử ngọc nô công. Đối với hoàn cảnh nhu cầu cực cao, này đây tầm thường túi linh thú căn bản vô pháp bảo đảm tử ngọc nô công thuận lợi trưởng thành. Phương này vẹn vẹn trượng lập phương linh thú nhẫn trong, ước chừng xây 100 viên linh thạch thượng phẩm. Càng là đem mấy chục chủng nhất phẩm dược liệu luyện chế thành đặc biệt sông hương, tại mọi thời khắc thả ra tinh khiết mà nhu hòa dược lực. Tạ Vân khi đó giao cho băng đao một đống lớn tạp vật, toàn bộ đổi thành tử ngọc nô công tu hành vật liệu, cũng chỉ có điều miễn cưỡng thu chi cân bằng thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái 2 tháng sau, Tạ Vân đột nhiên mở hai con ngươi, hai tay kết ấn, trước người đột nhiên di tản ra ước chừng 1.000 viên hồn thứ. Thiên hồn thứ, đại thành. Này thiên hồn thứ rốt cục đại thành, ta lại thêm một chương bảo mệnh lá bài tẩy, nếu như không có đặc biệt bảo vệ linh hồn bảo vật, hoặc là linh hồn thiên phú dị bẩm, tầm thường nguyên hải cảnh võ giả hoặc là thất phẩm linh thú, căn bản không khả năng thừa chịu được cảnh giới đại thành thiên hồn thứ một đòn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tản đi răng đầy hồn thứ, trong lòng đọc thầm một lần đại quang minh chân kinh, nhưng là khẽ to mày, tự lẩm bẩm, lực lượng linh hồn muốn để thăng đến linh giai. Nếu như bế quan khổ tu, sợ rằng ít nhất phải mười mấy năm khổ công, thậm chí muốn càng lâu, khóa này quy nguyên tinh thiên tài chiến trong, có người nói chân chính thiên tài tuyệt thế, đã đạt đến thần luyện cảnh, muốn cùng tranh đấu, ít nhất phải có linh giai linh hồn. Ở Bắc Hải tâm ước chừng dừng lại hơn nửa năm, cự ly quy nguyên tinh thiên tài chiến chỉ còn lại có không đủ 3 năm, muốn lên cấp thần luyện cảnh, căn bản không khả năng. Mà thần luyện cảnh đại năng vì lẽ đó quét ngang vô địch, xương tông làm tổ. Điểm trọng yếu nhất liền ở chỗ rèn luyện thần hồn, làm cho linh hồn cấp độ đề thăng đến linh giai, đối mặt uyên hải cảnh võ giả, hoàn toàn có thể dựa vào linh hồn uy thế áp chế một cách cưỡng ép, làm cho người sau liền 4/5 sức chiến đấu đều không bạo phát ra được, chỉ có thể làm cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc người sâu xé. Chủ nhân, đại khái còn có một cái canh giờ là có thể đạt đến Vũ Giang Thành. Băng đao kính cẩn thanh âm. Xuyên thấu qua truyền âm trận pháp đưa vào Tạ Vân bế quan tinh thất. Nghe thanh âm của ngươi, không những ám thương diệt hết, lên cấp thất phẩm đỉnh phong linh thú, vậy cũng chính là ở mấy năm qua, chờ ngươi đạt đến huyết thống cực hạn, cự ly bát phẩm linh thú chỉ kém một đường lúc, ta liền vì ngươi tinh khiết huyết thống, giúp ngươi một tay lực. Tạ Vân đi ra tinh thất, một bộ pháp bảo màu xanh lam băng đao, hóa thành một cái khí tức phảng phất uyên hải tám tầng người đàn ông trung niên, rất cung kính đứng ở cửa. Băng Linh Ngô Công nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hắn quyết tâm đi theo Tạ Vân. Điểm trọng yếu nhất nguyên nhân chính là thấy được Tạ Vân vì Tử Ngọc Ngô Công tinh khiết huyết thống. Đối với linh thú tới nói, huyết thống phẩm chất cơ hồ liền quyết định tất cả. Hắn nguyên bản cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội lên cấp bát phẩm, nhưng gặp Tạ Vân, từ lâu tuyệt vọng tâm linh lại lần nữa trở nên dâng trào kiên quyết dâng lên. Sau một canh giờ, Tạ Vân thân mang một bộ thanh y, khuôn mặt như ngọc, vóc người cao to, lững thững mà đi, phía sau nhưng là khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh băng đao. Hai người gần giống như gia tộc lớn trong du lịch công tử ca cùng quang gia, cất bước trong Vũ Giang Thành. Vũ Giang Thành chính là thiên mang đế quốc hiếm có đại thành, ven đường to to nhỏ nhỏ thương cửa hàng, ngói xá câu lan san sát nối tiếp nhau, cực kỳ phồn hoa. Thêm một tháng sau tổ chức Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn, lúc này đơn giản là tiếng người huyên áo, huyên hải cảnh võ giả tùy ý có thể thấy được, cho dù là huyên hải 8 tầng trở lên cường giả đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn tới, đều có không ít. Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn cách mỗi mười mấy năm mới tổ chức một lần, đây mới thực là loại cỡ lớn buổi đấu giá, liền ngay cả thần luyện cảnh đại năng cũng nhiều có tham gia, một ít quý hiếm vô cùng món đồ đấu giá, thậm chí sẽ khiến cho thần luyện cảnh đại năng điên cuồng tranh cướp, chính là cả thiên mang đế quốc thịnh hội. Tạ Vân cùng băng đao qua lại trong Vũ Giang Thành, đột nhiên nghe được bên cạnh lầu cắt trên hét lên từng tiếng, Vân thất công tử. Dương mắt nhìn lên, một tòa cổ kính trong trà lâu, trà hương mịt mờ, sáu tên tuổi trẻ võ giả ngồi đối diện nhau, trong đó hai người rõ ràng là đã từng cùng Tạ Vân từng có duyên gặp mặt Kiếm Ngũ cùng Thiên Xà Nguyệt. Tạ Vân hơi sững sờ, nhìn thấy Kiếm Ngũ vây tay, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhanh chân đi thượng trà lâu tầng 2. Toàn bộ tầng 2 chỉ này sáu tên võ giả, Kiếm Ngũ đứng ở phía ngoài xa nhất, còn lại năm người nhưng là ngưng tụ một luồng áp lực như có như không, dường như huyền băng dưới biển xanh. Trầm tĩnh nhưng đè nén, nhưng theo Tạ Vân nhanh chân mà vào, trong hư không đột nhiên phát sinh một tiếng vang giòn, một tia ánh kiếm đột nhiên khuấy động ra, chỉ một thoáng chém về phía Tạ Vân. Chương 627, Thập Ngũ Hoàng Tử mời chào. Ánh kiếm như liệt hỏa, rừng rực, bá đạo, bạo ngược. Tạ Vân khẽ cau mày, tay phải nhẹ nhàng số một rút, ánh kiếm đột nhiên xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, từ một bên trước cửa sổ bay nhanh ra. Hóa thành một đoàn óng ánh khói hoa, ở trà lâu ở ngoài nổ tung, nhất thời dẫn tới vô số võ giả chú ý. Ánh kiếm phá nát, trong trà lâu áp lực đột nhiên tiêu tan hết sạch, trận này tranh tài cũng là tạm thời có một kết thúc. Vân công tử thủ đoạn cao cường, quả nhiên không hổ là danh chấn thiên mang đế quốc thiên tài tuyệt thế. Tại hạ thiên mang đế quốc thập ngũ hoàng tử, một cái khoảng 30 tuổi, trên người mặc áo mãng bào màu tím thanh niên nam tử đứng thẳng người lên. Thanh niên nam tử nụ cười cực kỳ ôn hòa, nhưng mơ hồ cho người ta một loại cao cao tại thượng áp lực, đây là ở lâu thượng vị thiên tài tuyệt thế, một cách tự nhiên dưỡng thành khí thế. Thập ngũ hoàng tử quá khen rồi. Tạ Vân sắc mặt thiên tĩnh, ánh mắt chậm rãi quét mắt trong trà lâu sáu người. Thập ngũ hoàng tử khí tức trên người mơ hồ đã vượt qua huyên hải 9 tầng đỉnh phong, nhưng cũng không có đạt đến huyên hải 10 tầng, số một cổ quỷ dị mà hơi thở mạnh mẽ ẩn giấu ở thân thể trong. Dường như một vị núi lửa đang hoạt động, nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa sức mạnh lớn. Ở thập ngũ hoàng tử bên cạnh, nhưng là hai cái một bộ đồ đen thanh niên nam tử, tựa hồ là thập ngũ hoàng tử tùy tùng, một cái huyên hải 8 tầng đỉnh phong, một cái khác thì lại đạt tới huyên hải 9 tầng, hai nhân khí tức trên người trầm ngưng mà dày nặng, giữa hai lông mày nhưng là mơ hồ ngưng tụ một tia bạo ngược sát khí. Ngồi ở nội chắc thiên xà nguyệt y dì như trước một bộ màu xanh sẫm quần áo bó, mang một đôi thật to màu vàng vòng hai, chỉ có điều hiển hách nhưng đã lên cấp huyên hải 7 tầng, đặc biệt là mi tâm một điểm linh xà dấu ấn trông rất sống động, khuấy động ra tinh khiết mà nồng nặc linh xà khí tức, dĩ nhiên mơ hồ có một loại muốn hóa giao mùi vị. Chỉ có điều ở vừa tranh tài trong, thiên xà trăng sáng hiện ra so với cái khác bốn người phải kém hơn một bậc, núi ngọc tinh xảo trên hiện ra vài giọt mồ hôi hột. Nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt hơi nổi lên một vệt cảm kích, nếu không có Tạ Vân một bước bước vào trà lâu, đem 5 người tranh đấu cân bằng đánh vỡ, kiên trì nữa một phút, thiên xà nguyệt kinh lạc tiểu có thể bị mạnh mẽ ép ra ám thương. Bất quá Tạ Vân ánh mắt, nhưng là cấp tốc bên trên xà nguyệt trên mặt xẹt qua, rơi ở bên cạnh một cái nhỏ gầy nam tử trên người. Nam tử gầy nhỏ khuôn mặt tiểu thụy, da rẻ ngăm đen, vừa gầy vừa lùn, cơ hồ là da bọc xương, nhìn qua giống như mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, hơn nửa đời người chưa từng ăn cơm no cùng khổ nhân, sợ rằng một cái tầm thường tráng hán đều có thể một quyền đem đánh chết. Thế nhưng Tạ Vân ngưng thần nhìn tới, nhưng là đột nhiên cảm nhận được một tia tinh khiết vô cùng kiếm ý, cả người gần giống như một thanh cây khô vỏ kiếm, chân chính tinh khí thần giống như sắc bén nhất trường kiếm, sâu, sắc dấu ở trong vỏ kiếm. Uyên Hải 9 tầng, kiếm phách đỉnh phong. Tại Hạ Dạ Nguyệt môn kiếm tam. Khô gầy nam tử cảm nhận được Tạ Vân ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, âm thanh dường như gỗ mục ma sát, cực kỳ chói tai. Kiếm tam sư huynh tinh tu khô một kiếm kinh, nhìn như hình dung tiểu tụy, kỳ thực tuổi chỉ 23-24 tuổi mà thôi. Kiếm ngũ ghé vào Tạ Vân bên thai nhẹ giọng nói ra, so với còn lại 5 người, tuy rằng kiếm ngũ tiến cảnh khá nhanh, thú triều chiến hậu liên tục tăng lên 3 tầng, đạt tới Uyên Hải 6 tầng, nhưng vẫn như cũ chênh lệch một bậc, này đây căn bản chưa từng tham dự vào tối chiến trong, chỉ là tĩnh đứng ở một bên. Dạ Nguyệt môn quả nhiên ghê gớm, kiếm tam kiếm thuật chí ít hơn 10 lần tại kiếm vô cực, cũng không biết kiếm nhất, kiếm nhị hai người, có thể làm sao kinh tài tuyệt diễm. Dạ Nguyệt môn mọi người tại quy nguyên tinh thiên tài chiến trên, sợ rằng hội là của ta đại địch. Tạ Vân đối với Dạ Nguyệt môn lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt, đang muốn mở miệng, bên hai lại đột nhiên vang lên thập ngũ hoàng tử thanh âm. Tương phùng tức là hữu duyên, vân đạo hữu thiên tài hơn người, đao pháp kinh người, tại hạ hy vọng ngươi có thể làm ta một gã hộ vệ, thiên mang đế quốc hoàng thất có thể vì ngươi cung cấp tu hành tài nguyên, thậm chí lên cấp thần luyện cảnh khổng lồ tài nguyên, cũng có thể vì vân đạo hữu cung cấp. Thập ngũ hoàng tử ngữ khí bình thản mà trầm tĩnh, nhưng cho người ta một loại cường đại lực các bách, hai con ngươi nổi lên một vệ xích quang, nhìn phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là không để ý bưng lên một chén nước chè xanh, hơi nhấp một miếng, cười nói, thập ngũ hoàng tử nói đùa. Kiếm ngũ cùng thiên xà nguyệt thiên tỉnh dừng lại sau lưng kiếm tam, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng vẫn chưa mở miệng, kiếm tam nhưng là rất hứng thú nhìn mọi người. Lúc này dần dần đến giữa trưa, trong trà lâu khách nhân từ từ bắt đầu tăng lên, không ít người đều nhìn thấy màn này. Dĩ nhiên là thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, hoan hỷ nhất kết giao thiên hạ anh tài, vị này Uyên Hải 6 tầng thiếu niên có thể có được thập ngũ hoàng tử mời chào, nói vậy tất nhiên là thiên tài hơn người. Nghe đồn trong, thập ngũ hoàng tử vô cùng có khả năng tại quy nguyên tinh thiên tài chiến đi tới cấp thần luyện cảnh. Chính là thiên mang đế quốc ưu tú nhất hoàng tử số 1, tuy rằng chỉ là Uyên Hải 9 tầng, nhưng không kém chút nào tại bất kỳ Uyên Hải 10 tầng cường giả. Không ít tiếng bàn luận dồn dập mà lên, thập ngũ hoàng tử đáy mắt mơ hồ nổi lên vẻ đắc ý sắc mặt, chậm rãi nói, không phải nói cười, vân đạo hữu như là trở thành ta thân vệ, có thể nói có bách lợi mà không một hại. Tại hạ không những sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngược lại sẽ vì ngươi cung cấp lượng lớn tu hành tài nguyên. Tiểu như cùng thân ta bên vị này thiểm điện đao, giang tinh vĩ, mượn hoàng thất tài nguyên, theo Uyên Hải 6 tầng tăng lên tới Uyên Hải 9 tầng, trước sau bất quá 1 năm rưỡi mà thôi. Đối với phần lớn người mà nói, tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại, nhưng đối với ta mà nói, làm hộ vệ của ngươi, nhưng là có bách hại mà không một lợi. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, này thập ngũ hoàng tử dự định, trong lòng hắn giống như gương sáng. Võ giả cần số mệnh, tông môn cần số mệnh, thiên mang đế quốc hoàng thất đồng dạng cần số mệnh, nếu là Tạ Vân đáp ứng đi theo thập ngũ hoàng tử, trở thành thập ngũ hoàng tử dưới trướng một gã hộ vệ, cố nhiên có thể được đến lượng lớn tu hành tài nguyên, thậm chí có thể được thiên mang đế quốc hoàng thất đại năng chỉ điểm, nhưng tham gia thiên tài chiến lấy được quy nguyên tinh số mệnh, nhưng sẽ bị thiên mang đế quốc cướp đi hơn nữa. Thậm chí thập ngũ hoàng tử tự thân, cũng có thể phân đi một phần số mệnh lực. Hơn nữa một khi đáp ứng rồi thập ngũ hoàng tử, thiên mang đế quốc hoàng thất còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn dùng để khống chế Tạ Vân, coi như Tạ Vân sẽ có một ngày thật sự lên cấp thần luyện cảnh đại năng, chỉ sợ cũng khó hơn nữa thoát thân, cả đời đều phải cùng thiên mang đế quốc quấn lấy nhau. Cho tới những kia thiên tư tiềm lực có hạn, khó có thể giết vào tiểu chu thiên bảng, cướp đoạt quy nguyên tinh số mệnh, thậm chí lấy bản thân lực căn bản không có hy vọng lên cấp thần luyện cảnh võ giả tầm thường, nếu như có thể được thập ngũ hoàng tử ưu ái. Thu được thiên mang đế quốc hoàng thất bồi dưỡng, tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt phát lạnh, chưa mở miệng, bên cạnh Uyên Hải 9 tầng Giang Tinh Vĩ đột nhiên rút ra trường đao, thân đao dài 4 xích, lưới đao trên lập lòe một điểm nhạt hào quang màu xanh lam, khuấy động ra tinh khiết lôi đình lực, dĩ nhiên mơ hồ đạt tới nửa bước linh binh cảnh. Làm càn. Thập ngũ hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, mời chào ngươi là để mắt ngươi, ngươi lẽ nào thật sự coi là chỉ là một cái huyên hải 6 tầng võ giả, cũng có thể tại quy nguyên tinh thiên tài chiến trên bộc lộ tài năng, giết vào tiểu chu thiên bảng. Giang Tinh Vĩ bước ra một bước, bạo ngược sát khí phóng lên trời, hắn một đời giết người vô số, hung lệ vô cùng, hai nghe được Tạ Vân trong lời nói xem thường, đâu phải còn nhịn được sát cơ, thiểm điện đao không ngừng rung động, tinh khiết mà bén nhọn ánh đao đột nhiên bạo phát, chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Chương 628, thiện tay một đòn. Giang Tinh Vĩ ra tay rồi. Nghe nói người này vốn chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử nội môn, sau đó tông môn diệt, bị kẻ thù truy sát như tang gia chó, sau đó quy thuận thập ngũ hoàng tử, mới thể hiện ra kinh thế hai tục tuyệt đỉnh thiên phú, trở thành thập ngũ hoàng tử trong tay sắc bén nhất trường đao, thiếu niên này phiền toái. Vân Thất hơn nửa năm trước từng ở Tây Vĩnh Thành đánh tan Thiên Tâm kiếm phái thiên tài tuyệt thế kiếm vô cực, danh tiếng nhất thời có 102, cũng khó trách thập ngũ hoàng tử nổi lên mời chào tâm, bất quá một khi bị thập ngũ hoàng tử mời chào, này Vân Thất cả đời cũng là như thế. Thiên tài tuyệt thế, không thể ở lâu nhân dưới, bằng không dâng trào nhuệ khí, vô địch tự tin, đều phải bị hủy diệt, ngược lại là thập ngũ hoàng tử hội tụ thiên hạ anh tài số mệnh, có thể tăng nhanh như gió. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bất quá muốn cự tuyệt thập ngũ hoàng tử mời chào, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giang Tinh Vĩ chính là huyên hải 9 tầng cường giả, thập ngũ hoàng tử bản thân càng là kinh tài tuyệt diễm, tầm thường huyên hải 10 tầng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Này Vân Thất nếu là thua với Giang Tinh Vĩ, tự nhiên là thất bại thảm hại, dù cho chiến thắng Giang Tinh Vĩ, muốn ở thập ngũ hoàng tử trong tay chiếm được tiện nghi, cũng không có nửa điểm hy vọng. Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn sắp tổ chức, lúc này Vũ Giang Thành trong người đông như mắc gửi, Uyên Hải 7 tầng trở lên cao thủ dường như cá trong sông, đếm không xuể, rất nhiều đại tông môn, gia tộc lớn đệ tử tịnh không e ngại thập ngũ hoàng tử, nôn tử không có nửa điểm bảo lưu. Thập ngũ hoàng tử trên mặt như trước trầm tĩnh, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt che lấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, phát sinh tùng tùng tùng nhẹ vang lên. Đây là ám hiệu. Ba tiếng nhẹ vang lên, lập trảm bố xá. Giang Tinh Vĩ nhẹ nhàng liệt liếu liệt khoe miệng, lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, đột nhiên bước lên một bước, trường đao pha không, hướng về Tạ Vân Yết Hầu bạo chém đi, lưới đao như điện, mau lẹ vô cùng. Thập ngũ hoàng tử mời chào thiên tài, đầu tiên là dụ dỗ, sau là cưỡng bức, đã Vân Thất đã xem thấu đi theo mình nguy hại, lập tức đơn giản để Giang Tinh Vĩ toàn lực ứng phó, nếu là trực tiếp đem Tạ Vân đánh tan. Như vậy thì thẳng thắn xuống tay ác độc đem phế bỏ, chí ít quy nguyên tinh thiên tài chiến trên cũng ít một cái đối thủ. Nếu là Giang Tinh Vĩ không phải đối thủ của Tạ Vân, chí ít cũng có thể đem Tạ Vân nội tình bức ra, sau thập ngũ hoàng tử tự mình ra tay, liền có thể một lần mà thắng, triệt để đem áp đảo, đến thời điểm tự có thủ đoạn khác, có thể khống chế trước mắt tên thiên tài này thiếu niên, làm cho vì chính mình cùng thiên mang đế quốc hoàng thất tranh cướp số mệnh. Vân Thất, hôm nay tiểu nhìn ngươi ta đến cùng của người nào đào càng thêm sắc bén, càng thêm mau lẹ. Ta và ngươi chủ nhà nói chuyện, ngươi tính là thứ gì? Tạ Vân nhưng là lạnh rên một tiếng, năm ngón tay khẽ vồ, một cái dữ tợn hỏa long phóng lên trời, đột nhiên đánh về phía Giang Tinh Vĩ sau lưng thập ngũ hoàng tử, ngọn lửa cuồng bạo quyền kình phóng lên trời, một tiếng rõ ràng sức lâu dài tiếng rồng ngâm sông thẳng cửu tiêu, cả tòa trà lâu tựa hồ cũng bắt đầu rồi rung động. Căn bản không có để ý tới Giang Tinh Vĩ công kích, Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp thôi thúc Viêm Long Bá Quyền, công kích thập ngũ hoàng tử. Cái gì? Thiếu niên này dĩ nhiên hoàn toàn không thấy Giang Tinh Vĩ. Giang Tinh Vĩ chính là thật thật tại tại Huyên Hải 9 tầng võ giả, một bộ thiểm điện đao pháp chém hết cường địch, cơ hồ có thể xương tụng cùng cấp vô địch. Thiếu niên này vẹn vẹn Huyên Hải 6 tầng, toàn lực phòng ngự còn khó có thể chống đối, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn công kích thập ngũ hoàng tử. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, tuy nói thiên tài đều có ngạo tính, thế nhưng quá mức cuồng ngạo tiểu đã biến thành ngu muội. Thập ngũ hoàng tử công pháp đặc dị, vì lẽ đó lưu lại lâu dài ở Huyên Hải 9 tầng, chính là vì làm cho căn cơ vô hạn hùng hậu. Một khi lên cấp Huyên Hải 10 tầng, là có thể lập tức xung kích thần luyện cảnh, thiếu niên này có lẽ coi là thập ngũ hoàng tử chỉ là tầm thường Huyên Hải 9 tầng, mới hung hãn ra tay. Tạ Vân một quyền đánh ra. sở hữu xem cuộc chiến võ giả tất cả xôn xao, Kiếm Ngũ hai hàng lông mày nhíu chặt, đột nhiên bước trên nửa bước, tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, thấp giọng nói, Vân Thất người này thiên tài hơn người, nếu như có thể chiêu vào ta Dạ Nguyệt môn, tuyệt đối có thể một bước lên trời, không thể đơn giản chết ở chỗ này. Kiếm Tam nhưng là nhấp một miếng nước chè xanh, khỉu tay nhọn khuấy động ra một tia chân khí, ken một tiếng đem mũi kiếm đẩy trở lại, cười nhẹ nói, không cần phải lo lắng. Vân Thất, ngươi đây là muốn chết. Nhưng vào lúc này, Giang Tinh Vĩ đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ sắc mặt, trường đao trong tay rung động, điện quang dường như linh xà múa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, một chốc bù đắp chỉnh trà lâu, giống như giày đặc cứng cỏi mạng nhện, đem Tạ Vân Triệt để bao phủ ở bên trong. Bạo ngược, ác liệt, điên cuồng. Giang Tinh Vĩ sát cơ phân tán, Tạ Vân thái độ làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, tiêu tán thiểm điện đao quang tứ tán tung tóe, nhìn như kiên cố trà lâu cấp tốc bắt đầu rồi rung động, vô số đạo tỉ mỉ vết nước, nằm dày đặc ở trên vách tường. Cũng được, ta liền để ngươi rõ ràng, tại sao sự lựa chọn của ngươi là sai. Tạ Vân tay trái đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng vạch một cái, trong hư không dường như vang lên một cái sấm nổ, một đạo huy hoàng lóa mắt ánh đao dâng lên ra, dường như cắt ra màn đêm ánh nắng ban mai, trong vắt mà thuần thúy, hướng về Giang Tinh Vĩ bạo chém đi. Cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng đột nhiên vang lên, đầy trời ánh đao lưới điện ầm ầm phá nát, Giang Tinh Vĩ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nhẹ đi, cứng cỏi trường đao lại bị đao khí mạnh mẽ chém thành hai đoạn, dường rực hỏa nguyên chân khí nhập vào cơ thể ra, một chốc, ngũ tạng như đốt, một cái nghịch huyết phun mạnh ra, thân thể dường như như diều đứt dây, răng rác một tiếng đem tường bản va nát, theo trà lâu tầng 2 trực tiếp ngã xuống. Một chiêu, chỉ một chiêu. Uyên Hải 9 tầng Giang Tinh Vĩ ở Tạ Vân trước mặt gần giống như một cái phá nguyên cảnh văn bối, đem hết toàn lực một đao, bị Tạ Vân tiện tay một trường lập tức triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, chỉ ầm ầm tiếng tim đập, hiện lên mỗi một cái người đang xem cuộc chiến khiếp sợ trong lòng cùng ngơ ngác. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Sả Nguyệt tiểu mị trên mặt lộ ra một vệ khổ sáp, Tông Cẩm Thành một trận chiến sau, Thiên Sả Nguyệt hăng hái khổ tu, càng là đem mấy năm tích trữ toàn bộ đổi thành kích phát huyết mạch nửa bước linh đan, một hơi để thăng đến Uyên Hải 7 tầng, nguyên bản lấy vì sức chiến đấu của mình đã ngự trị ở Tạ Vân trên, chí ít cũng có thể cân sức ngang tài, nhưng thẳng đến lúc này, Thiên Sả Nguyệt mới ý thức tới chính mình là ngây thơ cỡ nào. Thiên Sả, ngươi không cần tự ti. Một khi lên cấp thần luyện cảnh, huyết thống lực bị hoàn toàn kích phát, chắc chắn sẽ không kém hơn bất kỳ thiên tài. Bất quá ở đây trước, nếu có cơ hội, cùng vị này Vân Thất công tử nhiều luận bàn, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Kiếm Tam hai hàng lông mày một hiên, khô héo trên mặt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Thập ngũ hoàng tử, mời trao sự, thứ cho khó tòng mệnh. Tay phải ép một chút, hỏa diễm quyền kình ở cự ly thập ngũ hoàng tử ba thước chỗ mạnh mẽ chấn động. Chậm rãi tàn đi. Tạ Vân âm thanh trong sáng, trong ánh mắt không có nửa điểm kiêng kỵ. Hắn căn bản không có cần phải kiêng kỵ vị này thập ngũ hoàng tử, chính diện chiến đấu, bất luận thập ngũ hoàng tử tu hành chính là loại nào kỳ công bí kỹ, Tạ Vân căn bản không lưu ý, nếu là luận cùng thế lực phía sau, tuy rằng thập ngũ hoàng tử sau lưng là Thiên Mang Đế quốc hoàng thất, là Quy Nguyên Tông thiên tài, thậm chí được Huyền Kim Toái Ngọc quyết truyền thừa Tạ Vân, hoàn toàn không cần sợ sệt. Nhẹ nhàng thả tay xuống trong chén trà, thập ngũ hoàng tử sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bích chén trà, một luồng lẫm liệt khí tức chậm rãi khuấy động ra. Chương 629, Đế bá thiên hạ. Ngọc bích chén trà rung động nhẹ nhẹ, óng ánh bích thấu nước trà dĩ nhiên chậm rãi sôi trào. Tiểu tử này thật bén nhọn quyền kình, thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí. Một trường chém chết thiểm điện đao võng, còn có dư lực bùng nổ ra bén nhọn như vậy một quyền. Quả nhiên không hổ là hưởng thụ danh tiếng Thiên Mang Đế quốc thiên tài tuyệt thế, chính diện đánh tan Kiếm Vô Cực, Hoàng Kim Ma Lang Vương truy sát vạn dặm mà không chết, nổi danh dưới quả nhiên không hư. Thập ngũ hoàng tử mặt trầm như nước, ngón giữa phải không được dấu vết chuyển đến chén trà sau, nhẹ nhàng run rẩy, một tia chân khí chậm rãi chìm vào cánh tay phải kinh lạc trong, đem Tạ Vân rừng rực mà bạo ngược hỏa nguyên chân khí chậm rãi bức ra. Đòn đánh này, thập ngũ hoàng tử trên thực tế ăn cái thiệt nhỏ. Bất quá thập ngũ hoàng tử tuy rằng sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng cũng không có dao động niềm tin của chính mình. Giang Tinh Vĩ không đỡ nổi một đòn thật sự là ra ngoài thập ngũ hoàng tử dự liệu, này đây đối mặt cú đấm này căn bản không có toàn lực phòng ngự, vì tư thái tao nhã, thậm chí lựa chọn ám kình, bằng không kiên quyết sẽ không bị Viêm Long bá quyền xâm nhập kinh lạc. Nhẹ nhàng thả xuống chén trà, thập ngũ hoàng tử đứng thẳng người lên, khóe miệng như trước hiện ra một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin ý cười, chậm rãi nói, Vân công tử quả nhiên thiên tài hơn người, nếu là Vân công tử nguyện ý hạ mình làm ta một tên thân vệ, ta có thể tấu thỉnh phụ hoàng ban thưởng ngươi tam phẩm công tước, quy nguyên tinh thiên tài chiến chức có thể cung cấp vô cùng tài nguyên, cung cấp ngươi lên cấp nửa bước thần luyện cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, không ít võ giả trong mắt đều ra ước ao mà ánh sáng khiếp sợ. Tam phẩm công tước là thiên mang đế quốc cực kỳ tôn sùng tước vị, cũng là huyên hải cảnh võ giả có thể có được tối tước vị cao, thông thường chỉ vì thiên mang đế quốc lập xuống đại công thiên tài tuyệt thế, mới có hy vọng lấy được này tước vị. Thập ngũ hoàng tử đồng ý tam phẩm công tước, chính là nhận định trước mắt cái này vẹn vẹn huyên hải 6 tầng thiếu niên có tiềm lực lên cấp thần luyện cảnh. Hơn nữa thiên mang đế quốc hoàng thất hội không tiếc tất cả phụ trợ Vân thất xung kích thần luyện cảnh. Bực này hậu đãi ngộ, đối với độc hành võ giả, hay hoặc là môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ thiên tài võ giả, không thể nghi ngờ có cực mạnh sức hấp dẫn. Trong đám người 99% võ giả đều lộ ra một tia đố kỵ, thần sắc hâm mộ, chỉ có kiếm tam khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một vẻ xem thường. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. 3 năm sau tiểu chu thiên trên bảng có tiếng, vô cùng quy nguyên tinh số mệnh thuộc về nơi nào. Đối với ta mà nói tài nguyên bất quá là việc nhỏ thôi, thập ngũ hoàng tử nếu là nguyện ý chỉ giáo, không ngại thử một lần, nếu không phải nguyện, tiểu mời trở về đi. Tạ Vân cười đắc ý, trên người mình ước chừng mấy vạn viên linh thạch thượng phẩm, so với tầm thường thần luyện cảnh đại năng đều không kém bao nhiêu, hạ phẩm linh đan đều có thể mua mấy trăm viên, đâu phải còn lo lắng tu hành tài nguyên. Thập ngũ hoàng tử những chủ mã này đối với võ giả tầm thường có lẽ sức hấp dẫn cực cường, trong mắt Tạ Vân nhưng là không xu dính túi. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt phát lạnh, đột nhiên bước lên một bước, lạnh lùng nói, đã như vậy, tại hạ tiểu lãnh giáo một chút Vân thất công tử thủ đoạn, tiếp ta một thức đế bá thiên hạ. Một luồng lẫm liệt mà rộng lớn khí thế phóng lên trời, thập ngũ hoàng tử ôn hòa trầm tĩnh khí chất cấp tốc trở nên bá đạo mà uy nghiêm, vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Lại có chủng túi người rời bái, sơn hô vạn thuế kích động, lúc này thập ngũ hoàng tử dường như vô địch đế hoàng, nhìn xuống thiên hạ, thống ngự vạn dân. Đế hoàng kình thiên công. Thiên mang đế quốc hoàng thất truyền thừa công pháp, chỉ thiên tài hơn người hoàng thất con cháu mới có tư cách tu hành, mà kỳ trước thiên mang đế quốc đế vương, không khỏi đem đế hoàng kình thiên công tu luyện đến cảnh giới cực sâu, mỗi tiếng nói cử động dường như đế hoàng xuất hành, uy thế tứ hải. Thật là bá đạo trưởng pháp. Đây mới thật sự là bá đạo, trưởng phong dĩ nhiên có thể trực kích võ giả tâm linh, nếu là ý chí không đủ kiên định cường nhận, vẹn vẹn đế vương uy thế là có thể làm cho sức chiến đấu đột nhiên hạ thấp 3/4, không nghĩ tới thập ngũ hoàng tử càng nhưng đã đem đế hoàng kình thiên công tu luyện đến tầng thứ 4, thiếu niên này nguy hiểm. Đế ba thiên hạ vừa ra, uyên hải 10 tầng võ giả đều khó mà mạnh mẽ chống đỡ, tiểu tử này trừ phi trực tiếp chạy ra trà lâu. Bằng không căn bản không có thể đỡ đòn đánh này, thậm chí có khả năng trực tiếp bị chấn bể kinh lạc, bỏ mình hồn diệt. Đáng tiếc, thiếu niên này cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm bối, 3 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến vô cùng có khả năng giết vào tiểu chu thiên bảng, lần tiếp theo thiên tài chiến thậm chí có khả năng giết vào 10 vị trí đầu, bất quá ở đây đắc tội rồi thập ngũ hoàng tử, coi như cuối cùng thần phục, tâm tính bị thương, tương lai đường chỉ sợ cũng sẽ không một mảnh bằng phẳng. Đế ba thiên hạ, đã đạt đến nửa bước huy diệu cảnh, một trưởng gia, thiên địa thần phục, vạn linh quy thuận, căn bản là khi không thể chặn. Thiếu niên này quá cuồng vọng, nếu là rất sớm thần phục thập ngũ hoàng tử, lên cấp thần luyện cảnh đại năng chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng cho tới bây giờ, thập ngũ hoàng tử sợ rằng chưa chắc sẽ lưu lại tính mạng của hắn, coi như thật sự sống sót, cũng sẽ bị triệt để khống chế, cả đời trở thành thiên mang đế quốc con rối. Không còn có nửa điểm hối hận chỗ trống. Không ít võ giả nghị luận sôi nổi, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt có đồng tình, có sợ hãi, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác, dưới chân nhưng là chậm rãi lui ra trà lâu, tách ra đế hoàng kình thiên công áp chế, trong lúc nhất thời, trà lâu tầng 2 chỉ còn lại có Dạ Nguyệt Môn 3 người. Kiếm Ngũ cùng Thiên Xà Nguyệt Thiên tỉnh dừng lại sau lưng kiếm tam nhưng là bưng thanh từ chén trà, có nhiều thú vị nhìn Tạ Vân cùng thập ngũ hoàng tử. một luồng như có như không chân khí chậm rãi tản mạn ra, đem ba người bao phủ ở bên trong, hoàn toàn không bị đế hoàng kình thiên công áp chế. Phổ thiên hạ, tất cả là đất của vua, xuất thổ tân, chẳng lẽ vương thần? Vân thất, thần phục hoặc là chết. Thập ngũ hoàng tử hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên ép một chút, hai con ngươi kim quang óng ánh, một luồng phách tuyệt thiên hạ khí tức dường như hùng sơn bình thường ép hướng về Tạ Vân. Lúc này thập ngũ hoàng tử đã hoàn toàn hóa thân đế hoàng, khí tức giống như là núi lửa phun trào không ngừng dâng trào, cấp tốc đột phá huyên hải 9 tầng cực hạn, thậm chí vượt qua huyên hải 10 tầng, vô hạn tiếp cận nửa bước thần luyện cảnh, khoe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn mà bá đạo ý cười, một chưởng dưới, coi như là huyên hải 10 tầng cường giả đỉnh cao, phải bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân đứng lặng ở trưởng phong trong, trên mặt bình tĩnh vô cùng, đợi đến thập ngũ hoàng tử khí thế tăng lên tới cực hạn. Bàn tay phải khe khe chém một cái, tốt như sóng nước phun trào vậy đao tiếng hót lặng yên vang lên, cái kế tiếp trước mắt, ánh đao như thác nước, đao tiếng hót đột nhiên dường như nộ hải chạy trồm, ầm ầm chém ra. Một luồng nghịch thiên địa đại thế mà độc hành khí tức phóng lên trời, mặc dù vạn ngàn nhân ta tới rồi, mặc dù cửu chết còn chưa hối. Vô tận hoàng uy dưới, Tạ Vân ánh đao ngang lên, trong nháy mắt chém về phía thập ngũ hoàng tử mặt. Hảo đao pháp. Quả nhiên là hảo đao pháp. Kiếm Tam hai mắt sáng ngời, âm thanh nổi lên một vẻ kinh ngạc. Kiếm Ngũ cùng Thiên Xà Nguyệt nhưng là đồng thời cảm thấy thân thể một trận mềm mại, đế hoàng kình thiên công mang tới lớn lao áp lực dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử hơn nữa, trong lòng chỉ một thoáng dâng lên một luồng dâng trào kiên quyết ý chí chiến đấu, hai con ngươi bùng nổ ra hóng ánh tinh quang. Vào đúng lúc này, nộ hải thất thức cầm âm bạo phát, một tiêm lịch lưu trảm ý cảnh, nhưng là chậm rãi khuấy động ra. Chương 630 đánh tan thập ngũ hoàng tử. Ánh đao như biển, một luồng ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, một đao này bình thường vô cùng, dày nặng vô cùng, không có nửa điểm hoa xảo chỗ, nhưng rơi trong mắt thập ngũ hoàng tử, nhưng dường như vô cùng biển xanh, cơn sóng thần, đương không thể chặn, không thể tránh khỏi. Đế hoàng uy, phách tuyệt thiên hạ. Thập ngũ hoàng tử đè xuống kinh hãi trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, hai con ngươi nổi lên một vệt dữ tợn huyết quang. Cả người da thịt đều đã biến thành đại biểu đế vương màu vàng óng, trưởng phong giống như hùng sơn giống như vậy, mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim quang trong nháy mắt dập tắt, thập ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, quyền sáo trên kích khởi đốt mục đích hỏa tinh, thân hình đột nhiên chợt lui, ước chừng lùi tới trà lâu biên giới, mới nỗ lực ổn định thân hình, không có giống như Giang Tinh Vĩ bị trực tiếp đánh ra trà lâu, bộ mặt mất sạch. Sao có thể có chuyện đó? Toàn lực của ta một đòn lại bị một cái vẹn vẹn nguyên hải 6 tầng thiếu niên kích phá. Thập ngũ hoàng tử vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt, kinh lạc trong giường như dung nham dâng trào, sán lạn màu vàng da thịt dần dần nổi lên nhàn nhạt hồng quang, bị bỏng vậy đau nhức không ngừng kéo tới, kích thích thập ngũ hoàng tử vốn đã gần kề hỏng mất tâm linh. Đế hoàng kình thiên công cao thâm nhất chỗ đã đạt đến huy diệu cảnh, chiêu thức này đế bá thiên hạ, thần uy vô địch. So với tầm thường nửa bước huy diệu vũ kỹ đều muốn cường hoành ba phần, thập ngũ hoàng tử dựa vào một chiêu này cơ hồ là quét ngang tất cả huyên hải cảnh võ giả, cho dù là đứng đầu nhất huyên hải 10 tầng cường giả, phải ở một trường này dưới chịu thiệt. Thập ngũ hoàng tử không chỉ muốn trọng thương Tạ Vân thân thể, càng phải đánh tan Tạ Vân tâm linh, như vậy mới có thể làm cho hoàn toàn thần phục với mình, thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực một đòn, lại bị một cái thủ đao chém chết. Thậm chí ngay cả kinh lạc đều bị một đao này chém bị thương. Thập ngũ hoàng tử, đa tạ. Tạ Vân âm thanh nhàn nhạt, tựa hồ đánh bại thập ngũ hoàng tử chuyện này căn bản không đáng giá để ở trong lòng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, thập ngũ hoàng tử tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với huyền băng tam ma hay là chênh lệch một bậc, Tạ Vân có thể chính diện chém giết huyền băng tam ma, đối mặt thập ngũ hoàng tử căn bản không có áp lực chút nào, nếu là rút ra hoàng cực liệt hòa đao. Thậm chí có thể ở 3-5 chiêu bên trong đem chém giết nơi này. Thập ngũ hoàng tử cắn chặt răng hàm, trong mắt lập lòe dữ tợn sắc ý, đột nhiên thân hình ốn một cái, theo trà lâu trước cửa sổ bay nhanh ra, một đôi chân khí màu vàng óng cánh chim đột nhiên mở ra, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe lập tức hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, thậm chí ngay cả trọng thương Giang Tinh Vĩ cũng không từng để ý tới. Hắn đã rõ ràng, chính mình căn bản không phải người thiếu niên trước mắt này đối thủ, như tiếp tục chiến đấu tiếp, thua thiệt nhất định là chính mình. Thập ngũ hoàng tử dĩ nhiên thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Thiếu niên này bất quá là huyền hải 6 tầng, cảnh giới trên chênh lệch 3 tầng, võ kỹ cấp bậc cũng kém một đoạn dài, làm sao có khả năng chính diện đánh tan đế bá thiên hạ. Ghê gớm, thật là không nổi, 3 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, thiếu niên này tất nhiên rực rỡ hào quang. Kha kha, đó cũng không nhất định, thập ngũ hoàng tử làm người trừng mắt tất báo, lần này ở trước mặt mọi người một chiêu bại trận, bị thiệt lớn, kiên quyết không chịu giảng hòa. Thiếu niên này nếu không phải mau chóng rời khỏi Thiên Mang Đế Quốc, sợ rằng sẽ bị âm thầm diệt đi, Thiên Mang Đế Quốc chắc chắn sẽ không lưu lại một thiên phú như thế kẻ địch. Vô số võ giả nghị luận sôi nổi, lúc này sắp tới Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn sắp tới, vô số võ giả hội tụ tập ở đây, hôm nay chiến nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Mang Đế Quốc, thập ngũ hoàng tử thảm đạm bị thua, cùng Tạ Vân quật khởi mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng trở thành đầu đường cuối ngõ bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Vân huynh hảo đao pháp. Nếu là có hứng thú gia nhập Dạ Nguyệt môn, quy nguyên tinh số mệnh Dạ Nguyệt môn không chút nào lấy, xung kích thần luyện cảnh tu hành tài nguyên thì lại có thể toàn lực vì Vân huynh chuẩn bị, thậm chí Dạ Nguyệt trong môn cất giấu tiền nhân bút ký, vũ kỹ cấp cao, cũng có thể cung cấp Vân huynh xem thêm. Kiếm Tam khẽ mỉm cười, âm thanh trong sáng, trong giọng nói nhưng là nổi lên từng tia hiếu kỳ. Thật không tiện, tại hạ tạm thời tịnh không có hứng thú gia nhập Dạ Nguyệt môn, chí ít quy nguyên tinh thiên tài chiến trước, tại hạ muốn tĩnh tâm bế quan một quãng thời gian. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, hay là cự tuyệt Kiếm Tam mời, vào giờ phút này, Tạ Vân đã không hề cần bất kỳ tài nguyên, tiền nhân tu hành kinh nghiệm tại quy nguyên tông trong càng là đếm không xuể, căn bản không cần lại gặp trở ngại, gia nhập sự thần bí khó lường này Dạ Nguyệt môn. Kiếm Tam nghe vậy, nhưng là không để ý nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn Thiên Xà Nguyệt một chút, Thiên Xà Nguyệt nhưng là vội vã đưa cho Tạ Vân một viên lệnh bài, phía trên có khắc hai cái màu xanh văn tự, Vũ Giang. Đây là Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể tiến vào một tầng phòng khách, không cần cùng lượng lớn võ giả chen chúc ở tầng 2, 3 tầng. Vân huynh tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng khóa này buổi đấu giá lớn thượng thần luyện cảnh đại năng cũng không có thiếu, có trận pháp chế lớp, một mặt thanh tịnh, mặt khác cũng tương đối an toàn. Như thế liền đa tạ. Tạ Vân tiếp nhận lệnh bài, vẫn chưa nhiều lời khách khí, tay phải nhưng là khẽ run lên, thủ đoạn theo tuyệt đối không thể góc độ liên tục chém ra tam đao, chỉ một thoáng chém ở Thiên Xà Nguyệt hai vai cùng trên đan điền, một tia tinh khiết viễn cổ chân long lực chậm rãi khuấy động ra, ngắm nhìn Thiên Xà Nguyệt hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt long ảnh. Một chốc, Thiên Xà Nguyệt sâu trong linh hồn vang lên một đạo rõ ràng sức tiếng rồng ngâm, cả người nhiệt huyết như sôi. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên nổi lên một vệt kiều mị đỏ bừng, hai tay không tự chủ được kết ra một cái quỷ dị dấu tay, thân thể dường như linh xà giống như vậy, lặng yên uốn éo. Đại khái qua nửa canh giờ, Thiên Xà Nguyệt mới môi anh đảo khẽ mở, phát sinh một tiếng dày đặc mà rõ ràng sức xà minh, trên thân thể đổ mồ hôi tràn trề, quần áo bị toàn bộ thấm ướt, thể hiện ra lồi lõm có hứng thú tuyệt mỹ vóc người, một đôi như thu thủy bản trong mắt trong, lập lòe hân hoan vô cùng linh quang. Đa Tạ Vân công tử chỉ điểm. Thiên Xà Nguyệt dịu dàng dưới bái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng khiếp sợ. Tạ Vân mới thôi thúc một tia viễn cổ chân long lực, đồng thời rung động Thiên Xà Nguyệt huyết mạch cùng linh hồn, chí ít tiết kiệm Thiên Xà Nguyệt 3 năm khổ công, càng làm cho Thiên Xà Nguyệt thể hội một chốc chân long lực uy nghiêm và huyền ảo. Đối với Thiên Xà Nguyệt tới nói, lần này là chân chính báu vật vô giá. Không cần lạy, Vân thất công tử đã sớm ly khai. Kiếm Tam trong giọng nói cũng có nhàn nhạt kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm nhận được Tạ Vân chân khí trong tựa hồ ẩn chứa một tia giao long khí, này đây mới có thể để Thiên Xà Nguyệt quân lệnh bài giao cho Tạ Vân, chính là vì có thể làm cho Thiên Xà Nguyệt được một chút chỉ điểm, lại không nghĩ rằng Thiên Xà Nguyệt thu hoạch dĩ nhiên khổng lồ như thế. Lúc này Tạ Vân cũng đã mang theo băng đao, ở Vũ Giang Thành biên giới thuê lại một chỗ sân, xếp bằng trên mặt đất dưới trong tinh thất, không ngừng thí diễn đao pháp. Nộ hải thất thức đã hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ thành một thức đứng đầu nhất trung phẩm huyền linh võ kỹ, mà cùng trung phẩm huyền linh võ kỹ nghịch lưu trảm càng là từ lâu đạt tới viên mãn cảnh. Hai người một khi dung hợp, ngay lập tức sẽ có thể trở thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba. Mà đối mặt thập ngũ hoàng tử đế bá thiên hạ, Tạ Vân rốt cục bắt được kia một tia thời cơ, bắt đầu rồi hai thức đao pháp dung hợp. Chương 631, dung hợp, thượng phẩm huyền linh. Tay phải lăng không hư phách. Trong tinh thất chỉ một thoáng kích khởi một trận sóng biển tiếng, nhàn nhạt ánh lửa tản mắt ra, mỗi một lần rung động đều gây nên hư không một trận vặn mẹo, hỏa nguyên chân khí ngưng tụ thành một đạo phong mang vô cùng ánh đao, chợt lại lặng yên tản đi, đợi đến sóng biển tiếng lại vang lên, ánh đao mới một lần nữa ngưng tụ. Như thế nhiều lần, Tạ Vân tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, từng điểm tính toán hai loại đao ý dung hợp, kia một tia dung hợp thời cơ dần dần trở nên rõ ràng mà rõ ràng, trong tính thất nộ hải tiếng khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, thế nhưng khuấy động đao ý nhưng là càng tinh thuần. Mà trong lúc này, băng linh nô công nhưng là không ngừng xuyên toa ở Vũ Giang thành đại đại cửa hàng nho nhỏ, qua lại ở nhiều loại giao dịch hội trong. Huyền băng tam ma trong không gian giới chỉ, ngoại trừ ba ma mấy trăm năm tích trữ, càng có ba ma ở Bắc Hải tâm tàn sát mấy chục loại nhỏ tông môn thế gia chiến lợi phẩm. Những này nhị tam lưu tông môn thế gia tuy nói cũng không thần luyện cảnh đại năng, thậm chí huyên hải 10 tầng võ giả tòa chấn, nhưng mấy trăm năm tích trữ cũng không phải cái con số nhỏ. Lúc này lại là theo huyền băng tam ma bỏ mình, toàn bộ rơi vào rồi Tạ Vân tay trong. Vũ Giang thành buổi đấu giá lớn sắp tới, trong thành ngư long hỗn tạp, hình hình sắc sắc võ giả như cá trong sông, đếm không xuể, băng đao không ngừng đổi bên ngoài cùng quần áo, lặng yên bán ra những này tạp vật, đồng thời siêu tầm đào tạo tử ngọc nô công dược liệu cần thiết. Đào tạo tử ngọc nô công cực kỳ phức tạp, đặc biệt là đề thăng đến lục phẩm sau, càng dường như hơn ăn linh thạch hố đen như thế. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh thạch, nếu không có Tạ Vân hảo phú vô cùng, tích trữ phong phú có thể so với thần luyện cảnh đại năng, căn bản không nuôi nổi này 63 đầu gào khóc đòi ăn tử ngọc nô công. Rốt cục giao dịch đến nơi này một đóa nô công huyết ngọc hoa, nhưng đáng tiếc chỉ là nửa bước linh dược, nếu là đạt đến linh dược cấp bậc, sợ rằng có thể tăng tử ngọc nô công một hơi đẩy lên thất phẩm, bất quá dù vậy, miễn là bù đắp cái khác phụ trợ dược liệu. Đạt đến lục phẩm đỉnh phong vẫn không có vấn đề quá lớn. Băng đao khỏe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất ở nhận không gian trên. Lúc này trong không gian giới chỉ, lít nha lít nhít chồng chất tạp vật đã biến mất rồi hơn nửa, lấy mà đại chính là hơn 6.000 viên linh thạch thượng phẩm cùng chỉnh tề thả chồng chất 30 mấy chỉ hộp gấm, bên trong đều là đủ loại linh thú vật liệu cùng cao giai dược liệu. Đột nhiên, băng đao hơi nhướng mày, thân hình đột nhiên loáng một cái. Cấp tốc chui vào một cái chợt hẹp ngõ nhỏ, ra tay ngăm đen cấp tốc trở nên trắng xám, vóc người cũng không đoạn kéo dài, dĩ nhiên theo một cái thấp tráng trung niên võ giả, đã biến thành một cái ba sợi râu dài, trường bào áo khoác ngoài già nua thư sinh, diêu đầu hoảng nao đi vào một tòa trong trà lâu. Tuy nói Vũ Giang thành trong nghiêm cấm đấu võ, bất quá đối mặt chân chính mê hoặc, miễn là hành động bí mật, hoặc là sau lưng thực lực mạnh mẽ, căn bản sẽ không có người ở ý trong thành luật pháp. Thậm chí phủ thành chủ mình cũng không hẳn nhịn được không đi trông coi tự trộm. Băng đao nâng một chiếc nước chè xanh, nhìn trà lâu ở ngoài bốn phía tìm kiếm ba tên uyên hải 9 tầng võ giả, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Lớn như vậy tông giao dịch, muốn tiền của không lộ ra ngoài cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhiều lúc càng là giao dịch đối tượng trực tiếp động tham niệm cùng sát tâm, bất quá băng đao hành sự cẩn thận vô cùng, cơ hồ cách mỗi gần nửa canh giờ tiểu đổi một lần dung mạo. Thậm chí mượn do không cùng loại tương tự linh thú tinh huyết che giấu tự thân khí tức, này đây vẫn luôn vẫn tính an toàn. Chờ đại khái một canh giờ, băng đao mới đứng thẳng người lên, cùng cái khác chuẩn bị tham gia buổi đấu giá lớn võ giả như thế, đi một nhà khá là đơn sơ quán trọ nhỏ đặt trước một gian tinh thất, sau hai canh giờ, nhưng là hóa thân thành một cái vóc người hùng tráng, trái gò má một đạo vết đao hung ác hán tử, lại một lần sắp nhập vào dòng người trong. 27 ngày đột nhiên qua nhanh. Trong tinh thất Tạ Vân đột nhiên đứng dậy, hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước, hư không sóng lên, vô tận hải triều tiếng điếc thai nhức óc. Tạ Vân nhưng là thừa cơ quẹo phải, một tia tinh khiết quần quận đao ý chậm rãi khuấy động ra, trong tinh thất như đại dương biển xanh, sóng dữ ngập trời, mỗi một tấc không gian đều tỏ khắp hải triều bình thường sôi trào mãnh liệt đao ý. Ngưng! Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, tỏ khắp ở trong hư không đao ý một chốc bắt đầu ngưng tụ. Dần dần hóa thành một viên màu đỏ đáng dược, đại khái to bằng nắm đấm trẻ con, ở trong lòng bàn tay chạy trồm nhảy lên, từng sợi làm người chấn động cả hồn phách ánh đao ở màu đỏ thâm đan dược mặt ngoài lặng yên lưu chuyển. Đại khái 10 cái hô hấp sau, đan dược cầm ầm nổ tung, tính thất mạnh mẽ chấn động, cứng rắn trên vách tường lại bị đao phong chém vào ra một đạo đường danh thật sâu khe, đao tiếng hót dường như sóng dữ ngập trời, ầm ầm ầm không dứt bên hai. Chỉ là ánh đao vẹn vẹn lấp lóe chốc lát, Tạ Vân lập tức lại một lần nữa thôi thúc chân khí, đem một lần nữa ngưng tụ thành màu đỏ thâm đan dược. So với trước một lần, đan dược sắc thái càng tinh khiết, tích chứa đao ý cũng từ từ trở nên khủng bố. Đương đan dược ngưng tụ đến lúc trước 3/2 to nhỏ lúc, mênh mông đao ý rốt cục khó có thể áp chế, lại một lần buộc phát ra. Giang giác! Giang giác! Vết đao sâu hoắm mạnh mẽ chém ra, tinh thất nền đất trong nháy mắt sụp đổ, ước chừng vài chục trượng cắt đá bùn đất trong nháy mắt dập tắt, tinh thất dĩ nhiên trong nháy mắt sâu hơn vài chục trượng. Một luồng ngang nhiên bất khuất khí tức phóng lên trời, đao ý thật giống như bị hùng sơn ngăn cản sóng lớn, chạy trồm gào thét, bất khuất. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, dấu tay điên cuồng biến ảo, đầy trời ánh đao lại một lần nữa ngưng tụ, hội tụ thành một viên vẹn vẹn to bằng lòng nhãn đan dược. Đan dược nhẹ nhàng run rẩy, rừng rực ánh đao không ngừng nhảy nhót, muốn đột phá đan dược ràng buộc. Tạ Vân nhưng là hai tay kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô cùng vô tận ngũ hành phá pháp chân khí dường như trường giang đại hà bản cồn cồn mà tới, không ngừng áp chế cùng đánh bóng màu đỏ thấm đan dược, chân đủ để lấp kín chỉnh tinh thất ánh đao. Bị toàn bộ áp chế đến một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược trong, thậm chí vẫn còn tiếp tục ngưng tụ. Đúng vào lúc này rồi. Cảm nhận được đan dược nhảy nhót không ngừng tăng lên, Tạ Vân đột nhiên hét lên một tiếng, một ngụm tinh huyết đột nhiên tung trên đan dược, một chốc, một luồng không thể gọi tên khủng bố đao ý chậm rãi khuấy động ra, đan dược trong nháy mắt bị áp chế đến chỉ nửa đoạn chỉ bụng to nhỏ, bất quá vẹn vẹn duy trì một cái trước mắt, lập tức ầm ầm nổ tung. Ầm. Cuồng bạo vô cùng đao ý ầm ầm nổ tung, vô tận ánh đao giống như cơn sóng thần bình thường dâng trào ra, ngang nhiên bất khuất, nghịch thế lên phong mang đao ý, hóa thành một đạo nối liền trời đất, xông thẳng cửu tiêu rừng rực ánh đao, cả tòa tính thất trong nháy mắt nổ tung, liền ngay cả khắc họa vô số pháp trận phòng ngự sơn, đều trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vụn. Rốt cục xong rồi. Rốt cục xong rồi. Một đao này dung hợp nộ hải thất thức cùng nghịch lưu trảm, hùng hồn bá đạo, nghịch thế mà lên. Uy lực ước chừng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cho dù là tại thượng phẩm huyền linh đao pháp trong, cũng có thể xương tụng người tài ba. Một đao này liền gọi là huyền hải trảm, đợi đến mặt khác hai thức dung hợp, liền phân biệt trở thành huyền phong trảm, huyền lôi trảm, ba thức dung hợp, mới thật sự là huyền thiên nhất đao. Chương 632, chém giết hoàng thất hộ vệ. Tiểu viện ầm ầm phá nát, tạo thành động tĩnh cực kỳ kinh người, bất quá nơi này ở vào vũ giang thành tít ngoài rìa. Cũng không quá nhiều võ giả, hơn nữa ở nơi này chỗ cũng hơn nửa là phá nguyên cảnh tả hưu cấp thấp võ giả, cảm nhận được này kinh thiên động địa ánh đao, từng cái tránh ra thật xa, căn bản không dám tới gần. Dung hợp đao pháp cực kỳ gian nan, mặc dù lấy Tạ Vân kinh người như vậy ngộ tính, trước sau mấy lần đốn ngộ, tham khảo huyền đao môn tiên hiền lượng lớn bút ký, cũng là hao phí lượng lớn tâm lực, mới một lần học xong. Chỉ có điều gian nan sau thu hoạch, tương tự cực kỳ kinh người. Huyền hải trảm một khi dung hợp, dĩ nhiên trực tiếp đạt tới đại thành cảnh, uy lực so với hạo nhiên nhất đao thậm chí mơ hồ đè ép một đường, một lần trở thành Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy. Hơn nữa bực này phẩm chất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ít nhất phải mấy vạn linh thạch thượng phẩm, càng là cần đối với tông môn tồn tại vô cùng cống hiến lớn, mới có thể tu luyện, lấy Tạ Vân hiện đang kinh người tích trữ, cũng chưa chắc có cơ hội tu tập. Huyền Thiên Đao Pháp tổng cộng chia làm 3 thức, đợi đến Huyền Phong Trảm, Huyền Lôi Trảm, Huyền Hải Trảm 3 thức toàn bộ đạt đến viên mãn cảnh, lại đem cùng hạo nhiên nhất đao dung hợp, vô cùng có khả năng một lần lên cấp hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, đến thời điểm mới thật sự là kinh thế hai tụ, quét ngang vô địch. Tại quy nguyên tinh trên, huy diệu cấp công pháp võ kỹ chính là chân tránh báu vật, cho dù là phẩm chất kém nhất hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, cũng có thể bán ra mười mấy ước linh thạch thượng phẩm giá trên trời, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người đi bán. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem Tử Ngọc Châu ngậm vào trong miệng, cấp tốc khôi phục tiêu hao tinh huyết. Đại khái cách nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt xa xa nhìn phía phương xa, cự ly tiểu viện ước chừng hơn 50 dặm, băng đao chính phát chân chạy gấp, vai trái cùng eo sườn hai đạo sâu đầm vết thương, có thể rõ ràng mà nhìn thấy màu băng lam xương cốt. Khí tức trên người cũng là dần dần trở nên sốc xếp, hiển nhiên là kinh lạc bị trọng thương. Sau lưng băng đao, nhưng là ba cái huyên hải 9 tầng tột cùng võ giả, toàn thân áo đen, quần áo và táo thêu một thanh kim kiếm, rõ ràng là hoàng tộc võ giả. Băng đao, không cần hoảng hốt. Tạ Vân thanh âm xa xa đưa ra, xuyên thấu qua thú vương tâm ấn trực tiếp chuyển vào băng đao trong thai. Băng đao trên mặt do dự trong nháy mắt trừ khử, hai chân đạp xuống, chỉ một thoáng khôi phục bản thể. Băng con giết màu xanh lam thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, tốc độ cấp tốc tăng lên một nửa không ngừng, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt lập tức xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh. Một lát sau, ba tên hắc y liễu võ giả lập tức theo sát phía sau, xuất hiện ở phế tích vậy tiểu viện trước. Xem ra ngươi là này kẻ trộm đồng đảng, dám trộm thập ngũ hoàng tử đồ vật, tội lôi đáng chém. Trước tiên một người đàn ông tuổi trung niên cầm trong tay trường đao, vẻ mặt hung hoành sắc mặt, ánh mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, nhìn thấy chỉ là một cái khí tức hư nhược nguyên hải 6 tầng, trên mặt nổi lên một vẻ rõ ràng xem thường. Ở người đàn ông trung niên hai bên, hai tên kiếm tu nhìn qua thoáng trẻ hơn một chút, mặt kiêu căng sắc mặt, hai con ngươi chết nhìn chòng chọc Tạ Vân bên cạnh băng linh nô công, trong thanh âm nổi lên một vẻ tham lam. Thập thất công chủ gần nhất vừa lúc ở tìm kiếm băng thuộc tính đan dược, thất phẩm hậu kỳ băng linh nô công, tinh huyết vừa vặn có thể luyện chế một lò băng linh đan. Tạ Vân cười lạnh, lạnh giọng nói, kẻ trộm. Ta xem các ngươi mới là giặc cướp đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi trầm lại, chợt nhanh cười một tiếng, nói ra, thiên mang đế quốc hoàng thất làm việc, đâu phải còn dùng cùng ngươi phí lời. Cũng được, lao tử tiểu đem hai người các ngươi vồ vào hoàng thất nhà tù. Cẩn thận thẩm tra xử lý, nếu là thật bắt lộn nhân chẳng qua tha các ngươi trở về, bất quá ta xem ra, con ngô công này hẳn là không phải lần đầu tiên phạm án, phần lớn tang vật hẳn là ở trên thân thể ngươi. Một khi bị vô vào nhà tù trong, coi như là thần luyện cảnh đại năng cũng khó có thể nắm giữ sự sống chết của chính mình, triệt để biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, đến thời điểm bất luận chân tướng sự thật làm sao, kết quả cuối cùng đều là nhận hết dằn vặt mà chết. Tất cả của cải toàn bộ rơi vào hoàng thất trong tay. Chủ nhân, ta xuất hiện ở bán cuối cùng một bút vật liệu, có chừng 400 viên linh thạch thượng phẩm, bị ba người này ngẫu nhiên nhìn thấy, liền lập tức bắt đầu truy sát, ước chừng truy sát 3 ngày 3 đêm, ta chân khí cơ hồ tiêu hao hết, thêm thương thế không ngừng tăng thêm, mới bất đắc dĩ hồi đến chỗ này, vạn hạnh không có quấy rầy chủ người tu hành. Băng đao hóa hình bản thể, băng hàn tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, đem dưới thân gạch đá gạch vụn toàn bộ đóng băng, âm thanh đứt quãng, cực kỳ suy yếu, trong giọng nói nhưng là tràn đầy xấu hổ cùng vui mừng. Tạ Vân bế quan dung hợp đao pháp, chịu không nổi nửa điểm quấy rối, băng đao nếu không có thực đang bị bức ép đến tuyệt lộ, cũng chắc chắn sẽ không trở về, hơn nữa băng đao một mực không có khôi phục bản thể, bùng nổ ra hết tốc lực, chính là muốn xác định Tạ Vân có hay không xuất quan, nếu là vẫn như cũ đang bế quan tu hành, băng đao liền sẽ lập tức chuyển hướng. Đem hết toàn lực, triệt để trốn vào cực bắc lạnh lẽo địa. Kha kha, ngươi này ngô công cũng không nên ăn nói bừa bãi, nếu không phải phục, đại khả năng các ngươi chủ tớ hai người, ba người chúng ta thêm vào dược liệu hành lao bản cùng đi đến hoàng thất nhà tù trong, ba bên đối lập, nói rõ, chúng ta thiên mang đế quốc hoàng thất xưa nay đều là công chính nghiêm minh, sẽ không oan uổng một người tốt. Chỉ có điều ngươi như vậy bôi nhọ hoàng thất tôn nghiêm, chúng ta cũng muốn trị một mình ngươi phỉ báng sỉ nhục tội. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, một luồng bạo ngược vô cùng sát ý phóng lên trời. Ngươi cẩn thận dưỡng thương, không cần để ý. Tạ Vân lấy ra hai viên thất mệnh hoàn hồn đan, thả vào băng linh ngô công trong miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua băng linh ngô công thân thể, một tia tinh khiết phá pháp hỏa nhập vào cơ thể mà vào, đem thất mệnh hoàn hồn đan cấp tốc luyện hóa, chợt nhìn thiên mang đế quốc hoàng thất ba người, lạnh giọng nói, các ngươi là thập ngũ hoàng tử người đi. Trên phố nghe đồn thập ngũ hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, can đảm hào hiệp, tựa hồ sự thực tỉnh không như vậy à. Có chuyện đời sau nói sau đi. Bên trái kiếm tu đột nhiên khẽ quát một tiếng, chân đạp thất tinh, chỉ một thoáng xuất hiện ở Tạ Vân trước người năm trượng, trường kiếm xẹt qua một đạo lóa mắt ánh kiếm, chém ngang mà tới. Tạ Vân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, tay phải đột nhiên vung lên hoàng cực liệt hỏa đao, hướng về hư không khe khẽ chém một cái, ba tên hoàng thất võ giả hơi sững sờ. Một đao này cũng không phải là chém về phía trong ba người bất luận một ai, mà là chém ở trong hư không. Thế nhưng sau một khắc, ba người gần như cùng lúc đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuộn cuộn ánh đao giống như nộ hải lan lộn, một chốc đem phạm vi trăm trượng hoàn toàn bao phủ, cuộn cuộn mà bạo ngược đao ý phóng lên trời, hướng về ba người bạo chém mà tới. Ta nhớ ra rồi. Người nọ là Vân Thất. Chạy mau. Chạy mau. Ba người ngắm nhìn Tạ Vân gương mặt. Đột nhiên nhớ lại một tháng trước kia khiếp sợ Vũ Giang Thành một trận chiến, trong lòng trong nháy mắt bị sợ hãi tràn ngập, tinh huyết sôi trào, trên thân thể chỉ một thoáng khuấy động ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh, hư linh chiến giáp cùng trong tay binh khí đồng thời bùng nổ ra kinh người hàn mang. Xì, xì, xì. Ba tiếng âm thanh ầm ĩ, đao hủy, kiếm đoạn, giáp thoái, ba tên Nguyên Hải 9 tầng hoàng thất võ giả, đem hết toàn lực phòng ngự không có bất kỳ ý nghĩa, giống như ba cái người giấy như thế, bị ánh đao dễ như ăn cháo chém thành mảnh vụn. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong hoàng cung, tay nâng nước trẻ xanh thập ngũ hoàng tử đột nhiên đem vật cầm trong tay chén trà tạo thành mảnh vỡ, thanh nhã trà hương trong nháy mắt đốt diệt, đáy mắt bùng nổ ra hai đạo dữ tợn vô cùng sát ý. Vân Thất, lại là Vân Thất, dĩ nhiên giết ta hộ vệ, ngăn trở ta chuyện tốt, ta không giết ngươi, thế không làm người. Chương 633, buổi đấu giá lớn bắt đầu. Khóa này Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn tổ chức địa điểm quyết định nội thành Đông Nam góc Kim Ngọc Pháo Đài trong, nơi đây lúc trước đã cử hành mấy giới buổi đấu giá lớn, trong đó pháp trận phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thần luyện cảnh đại năng ở trong đó, cũng không dám lô mãng, thêm phủ thành chủ thế lực cường đại, buổi đấu giá lớn an toàn công tác xưa nay chưa từng ra vấn đề. Cự ly buổi đấu giá bắt đầu còn có một cái canh giờ, Tạ Vân Yên tỉnh ngồi ở trong bao xương. Trước mắt là một chiếc màu sắc bích thấu lá trúc rượu, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Cái này chiếm được kiếm tam Vũ Giang Thành lệnh bài phẩm chất cực cao, bao xương vị trí cách đấu giá đài chỉ khoảng 30 trượng, ở phòng khách biên giới khắc họa rậm rạp chẳng chịt pháp trận phòng ngự, cho dù là thần luyện cảnh đại năng linh hồn tra xét, cũng có thể chặn lại. 45.000 viên linh thạch thượng phẩm, hy vọng lần này buổi đấu giá lớn trên có thể xuất hiện một ít để ta cảm giác hứng thú đồ vật. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nghiêng dựa vào mềm mại dựa vào trên ghế. Buổi đấu giá lớn trong lúc, Vũ Giang Thành võ giả rất nhiều, này đây huyền băng tam ma trong không gian giới chỉ những kia chữ hàng, tuyệt đại đa số đều bán ra một cái cao hơn bình thường giá cả, ngoại trừ mua lượng lớn dược liệu cùng linh thú vật liệu dùng để nuôi tử ngọc nô công, vẫn còn dư lại đại khái hơn 13.000 viên linh thạch thượng phẩm, thêm vào Tạ Vân vốn là tích trữ. Đạt tới kinh người 45.000 viên linh thạch thượng phẩm. Con số này, đã đầy đủ Tạ Vân cùng tuyệt đại đa số thần luyện cảnh đại năng tranh đấu. Bất quá lúc này băng linh ngô công đã ly khai Tạ Vân, về tới thanh xà môn, là khen thưởng. Tạ Vân ước chừng bàn cho băng linh ngô công tiếp cận 1.000 viên linh thạch thượng phẩm tu hành tài nguyên, đã đầy đủ băng linh ngô công tu hành đến thất phẩm đỉnh phong cảnh. Băng linh ngô công lần này trở về tông môn. Một mặt là bởi vì Tạ Vân sắp trở về Quy Nguyên Tông, mang theo băng đao tịnh không tiện, mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn, nhưng là cần băng linh ngô công đi thanh xả môn tàng thư các. Tinh tế tìm đọc một thoáng bồi dưỡng tử ngọc ngô công tin tức. Tạ Vân ngã là hoàn toàn không lo lắng băng linh ngô công trung thành, thú vương tâm ấn đối với linh thú khống chế cực kỳ nghiêm khắc, cho dù là vượt qua viên mãn cảnh cường giả siêu cấp, cũng không thể đem xóa đi. Băng linh ngô công sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Tạ Vân tay trong. Hơn nữa băng linh ngô công lúc này đã triệt để quy thuận, trong lòng nguyện vọng lớn nhất chính là chờ mong Tạ Vân làm tinh khiết huyết thống, để thăng tiềm lực, đặc biệt là mấy lần nhìn thấy Tạ Vân ra tay, càng là sâu sắc rõ ràng, đã biết vị mới vừa tròn 18 tuổi, vẹn vẹn Nguyên Hải 6 tầng chủ nhân, tuyệt đối không phải vật trong ao, miễn là thành tâm đi theo, chẳng mấy chốc sẽ thu được thành quả kinh người. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Kim Ngọc Pháo Đài trong ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống, ngay sau đó, vô số đạo hào quang óng ánh đồng thời bắn về phía bảy trượng phạm vi đấu giá đài, phía trên đứng một tên pháp bảo màu tím ông lão râu dài, trên mặt nổi lên ôn hòa ý cười, trầm ổn mà khí tức dày nặng chậm rãi tản mắt ra, rõ ràng là một vị nửa bước thần luyện cảnh cường giả. Tạ Vân ánh mắt bốn phía nhìn quanh, Kim Ngọc Pháo Đài trong đã người đông như mắc gửi. Pháo đài tổng cộng chia làm 3 tầng. Một tầng tất cả đều là to to nhỏ nhỏ phòng khách, tầng 2 thì lại lấy tán tòa làm chủ, còn 3 tầng nhưng là mấy chục phái rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi, thậm chí rất nhiều võ giả đứng ở lối đi nhỏ trong, ngóng trông nhìn trên đài đấu giá ông lão, vẻ mặt hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Lão Hủ Tiễn Ngọc, lần đấu giá này đại hội liền do Lão Hủ tới chủ trì, phép tắc bất biến, món đồ đấu giá lấy linh thạch thượng phẩm định giá, không chấp nhận linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm dựa theo 1.100 so với một hối đoái linh thạch thượng phẩm. Nếu có vị đạo hữu kia muốn yếu xuất thụ bảo vật, trực tiếp giao cho phụ cận hầu gái, hoặc là tự mình đưa vào tầng 2 phía tây giám bảo phòng liền có thể, bất quá cần giao phó một thành tiền thuê. Ông lão mặc áo tím âm thanh trong sáng, một tia như có như không uy thế xuyên thấu qua đấu giá đài phụ cận trận pháp không ngừng phóng to, cấp tốc đem pháo đài trong ầm ĩ tiếng bàn luận đè xuống. Không giống cấp bậc linh thạch hối đoái phần trăm thông thường đều là một so một thiên, bất quá phẩm cấp cao linh thạch tích chứa linh khí, phẩm chất muốn xa cao hơn nhiều linh thạch cấp thấp, này đây chân chính hối đoái, cực nhỏ sẽ có người dựa theo một so một thiên tỷ lệ, so sánh 1,100, đã coi như là cực kỳ hợp lý, thậm chí thoáng nhượng bộ phần trăm. Chuyện phiếm không nói, tin tưởng mọi người cầm bó lớn linh thạch, cũng không phải đến xem ta lão già chết tiệt này, các vị đạo hữu yên tâm, khóa này buổi đấu giá lớn trên tuyệt đối là kỳ chân dị bảo xuất hiện liên tục, tất nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tiễn Ngọc nhẹ nhàng vỗ vô thủ, một đạo lóa mắt nhạt ánh kiếm màu xanh lam phóng lên trời, chiếu sáng đấu giá đài ánh sáng chỉ một thoáng ảm phai nhạt, vô số võ giả đồng thời cảm thấy sáng mắt lên, trong lòng dĩ nhiên khuấy động lên một vệt kiếm ý bén nhọn. Nửa bước linh binh, Lôi Minh kiếm. 30 năm trước Lôi Minh tán nhân bội kiếm, tàn sát vô số huyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, nội hàm một tia huyết sát khí, lấy bản mệnh tinh huyết thôi thúc, có thể trực kích đối thủ linh hồn, chủ chất liệu làm sao băng tinh cùng bát phẩm lôi sư tinh huyết, phẩm chất ở nửa bước linh binh trong có thể nói hàng đầu, lấy thôi thúc lôi đỉnh võ kỹ, có thể để thăng chí ít 3/10 lực công kích. Giá quy định 100 viên linh thạch thượng phẩm. Tiễn Ngọc Câm thanh tràn đầy sức mê hoặc. Vô số võ giả nghe vào trong thai, mắt nhìn chuôi này lập lòe hàn mang trường kiếm, hai mắt dần dần nổi lên một vẻ khát cầu sắc mặt. Lôi Minh tán nhân cũng đã từng là tiểu chu người trên thiên bảng vật, 30 năm trước mai danh nhận tích, vô số người không tìm được, xem ra từ lâu bỏ mình hồn diệt. Nếu là ta sử dụng kiếm, chuôi này Lôi Minh kiếm ngược lại không tệ binh khí, phẩm chất so với trong tay ta cái này hoàng cực liệt hỏa đao chí ít cao không chỉ gấp 10 lần. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đem thu hồi ánh mắt lại, bất quá hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Ông lão mặc áo tím lời còn chưa dứt, ra giá tiếng lập tức liên tiếp vang lên. 110 viên, 115 viên, 130 viên. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, giá cả lập tức một đường nhảy lên tới 240 viên linh thạch thượng phẩm, ra giá tiếng rốt cục dần dần trở nên chậm chậm, trôi này Lôi Minh kiếm giá cả cực hạn. Liền ở 230 đến 250 viên linh thạch thượng phẩm, nếu là nhiều hơn nữa, cũng có chút hứa bị thua thiệt. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bóng âm thanh đột nhiên theo một tầng một cái trong bao xương vang lên, 260 viên. Âm thanh hơi có chút giàn ua, tựa hồ là xuất từ một vị lao phụ nhân khẩu, Tạ Vân hơi bốn lượn lưng nhưng là đột nhiên thẳng tắp, linh hồn thật giống như bị một vung kỳ hàn triệt cốt băng tuyển kích một thoáng, cả người đều cảm nhận được một tia rung động. Thần luyện cảnh đại năng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, này một tia linh hồn lực gáp bách loáng một cái mà không, kỳ thực nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn đã đạt đến linh giai điểm giới hạn, căn bản không có thể cảm nhận được này một tia hoàn toàn khác với huyên hải cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ. Cự ly Tạ Vân đại khái 20 ngoài trượng, trong bao xương ngồi xếp bằng một cái quần áo mộc mạc lao phụ nhân, ở bên cạnh nàng nhưng là một cái 20 mấy tuổi cô gái trẻ. Bà nội, là ngài vị nào bạn cũ đến rồi? Cô gái trẻ ngồi quỳ chân ở lao phụ nhân bên cạnh, hai tay dâng dài ba thước Lôi Minh kiếm, nhìn thấy lao phụ nhân ánh mắt nhỏ bé xa, nhìn phía ngoài phòng khách, không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Lao phụ nhân nhưng là chần chờ chốc lát, ánh mắt chậm rãi theo Tạ Vân phương hướng thu hồi, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Kim Ngọc pháo đài pháp trận phòng ngự thực là không tồi, liền lao bà tử đều thấy không rõ lắm. Hẳn là ta cảm thụ sai rồi. Không tới 20 tuổi nửa bước linh giai cực hạn, sao có thể có chuyện đó? Chương 634, Linh giai linh hồn cơ hội. Buổi đấu giá cấp tốc tiến hành, nhiều loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, lập tức có hơn 200 món đồ đấu giá thành giao, trong đó 7/10 trở lên món đồ đấu giá, sau cùng giá sau cùng đều vượt qua 100 viên linh thạch thượng phẩm. Trước hai tầng, đặc biệt là trong bao xương võ giả, cũng còn tính chấn định. Xếp sau tán tỏa võ giả nhưng là dần dần hướng tới điên cuồng, tầm thường nguyên hải cảnh võ giả tích trữ, tối đa cũng chỉ có mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, này đã có thể xương tụng tích trữ khá dồi dào võ giả, đổi nói, toàn bộ buổi đấu giá bọn họ thông thường chỉ có thể mua lại một hai dạng món đồ đấu giá, một khi gặp phải vừa ý vật, sẽ không chút do dự liều mạng tranh cướp. Khoảng thời gian này Tạ Vân trái lại chưa từng ra tay. Tầm thường đan dược binh khí căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn giới, một ít phẩm chất tốt món đồ đấu giá, thí dụ như chuôi này Lôi Minh kiếm, Tạ Vân một mực lại chưa dùng tới, này đây một mực lẳng lặng mà cùng đợi. Cũng may một tầng trong bao xương, có tới vượt quá 7/10 võ giả, đều một mực án binh bất động, Tạ Vân như vậy bình tĩnh, trái lại tịnh không đặc dị. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, nhưng đáng tiếc lão hủ thân là lần đấu giá này đại hội chủ trì, vô pháp tự mình tham dự, bằng không dù như thế nào phải đem món đồ đấu giá này bắt. Ông lão mặc áo tím khe khẽ thở dài, trên mặt tựa hồ viết đầy tiếc nuối cùng không thôi, đợi đến vô số võ giả đem ánh mắt tò mò tìm đến phía đấu giá đài lúc, mới xoay tay phải lại, lấy ra một viên óng ánh long lanh hộp thủy tinh, trong hộp dĩ nhiên bày đặt một viên cây mận lớn nhỏ màu đỏ thắm trái cây. Hồn chu quả. Tạ Vân eo lưng đột nhiên ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai con ngươi bắn mạnh ra hai đạo tinh quang, chết nhìn chòng chọc cái này màu đỏ thắm trái cây. Hồn chu quả, hạ phẩm linh dược, đối với linh hồn tồn tại cực mạnh ích lợi, so với phẩm chất cao nhất băng tâm tuyết liên đều phải thắng được một đoạn dài, đối với nửa bước linh giai linh hồn, chỉ cần không có triệt để biến thành cho bụi, bất luận cỡ nào nghiêm trọng linh hồn thương thế, miễn là đem cái này hồn chu quả dùng, là có thể lập tức khỏi hẳn. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn Tạ Vân, nhưng là hồn chu quả một cái khác tác dụng, kia chính là có thể là xung kích linh giai linh hồn mạnh mẽ trợ lực. Đối với đã đạt đến nửa bước linh giai cực hạn Tạ Vân, này một viên hồn chu quả, vô cùng có khả năng trợ giúp Tạ Vân một lần lên cấp. Hồn chu quả, giá quy định 400 viên linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ông lão mặc áo tím thanh âm mang theo từng tia một tiếng rung. Kim Ngọc pháo đài trong dĩ nhiên trong lúc nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hồn chu quả tác dụng cực kỳ quái gở, thế nhưng thông thường nguyên hải cảnh võ giả căn bản khó có thể luyện hóa, mà đối với đã có linh giai linh hồn thần luyện cảnh đại năng tới nói, rồi lại cũng không tác dụng quá lớn, còn chân chính cần cái này hồn chu quả võ giả, nhưng là biết rõ hồn chu quả giá trị, cũng không như sớm ra tay. Đại khái cách 3 cái hô hấp, lần thứ nhất báo giá cuối cùng từ tầng 2 một cái trong bao xương truyền đến, 500 viên linh thạch thượng phẩm. Lần thứ nhất báo giá liền trực tiếp tăng lên 100 viên linh thạch thượng phẩm, trong lúc nhất thời tình cảnh lại một lần yên tĩnh lại, không ít uyên hải cảnh võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng càng nhiều hơn võ giả trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ chuyện đương nhiên, thậm chí nóng lòng muốn thử biểu hiện. Bất kể là chữa trị linh hồn, hoặc là xung kích linh giai, đối với bất kỳ võ giả tới nói đều có lớn lao sức hấp dẫn. Vắng lặng cũng không có kéo dài quá lâu, báo giá cấp tốc trở nên điên cuồng, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, cái này hồn chu quả giá cả lập tức tiêu thăng đến 870 viên linh thạch thượng phẩm, mà báo giá nhiệt tình, rốt cục chậm rãi trở nên yên lặng. 900 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân rốt cục hô lên lần thứ nhất báo giá, âm thanh ngưng định mà trầm tĩnh. Ở cự ly Tạ Vân cách đó không xa một cái trong bao xương, thập ngũ hoàng tử tay trái bưng một chén nước chè xanh, cánh tay phải nắm ở một cái quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, sắc mặt nhưng là đột nhiên băng hàn đi, Vân Thất. Tiểu tử này quả nhiên đi tới. Hồn chu quả loại bảo vật này, vẹn vẹn 900 linh thạch tiểu vọng tưởng mua lại, chớ ngu rồi. 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Thập ngũ hoàng tử trong lòng đối với Tạ Vân oán hận, coi như dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy cũng khó có thể rửa sạch. Ở thập ngũ hoàng tử bên cạnh, đại mã kim đao ngồi một ông già, một thân pháp bào màu đen, phía trên thêu một đầu màu vàng hùng sư, có vẻ cực kỳ hùng tráng, khí tức dày nặng mà bao la, rõ ràng là một vị nửa bước thần luyện cảnh cao thủ hàng đầu. 1100 viên, 1200 viên, 1300 viên. Tạ Vân cùng thập ngũ hoàng tử báo giá cực nhanh, cơ hồ là liên tiếp. Mỗi một lần báo giá đều điên cuồng để thăng 100 viên linh thạch thượng phẩm, dường như linh thạch thượng phẩm giống như sỏi thổ thạch giống như vậy, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, cấp tốc đem những cái khác sở hữu võ giả đều bỏ lại đằng sau. Chỉ là lúc này Tạ Vân thanh âm như trước ngưng định, thập ngũ hoàng tử nhưng là lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi, vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc sắc mặt. Thằng con hoang này ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy, 1,300 viên linh thạch tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Sao có thể có chuyện đó? Nóng bỏng nước trà uống một hơi cạn sạch, thập ngũ hoàng tử hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, bên cạnh áo bào đen ông lão đột nhiên đè xuống thập ngũ hoàng tử vai. Nay hồn chu quả nhìn như cực kỳ thần hiệu, kỳ thực hơi có chút vô bổ. Võ giả lên cấp thần luyện cảnh sau, chân khí rèn luyện thần hồn, linh hồn bước vào linh giai chính là nước chảy thành sông sự, cái này hồn chu quả chỉ có thể để thăng một tia lên cấp linh giai tỷ lệ. Đối với võ giả xung kích thần luyện cảnh cũng không quá nhiều kỳ hiệu, mà thôi thân phận của ngươi, được một ít bổ ích linh hồn đang ăn dược, cũng không phải việc khó gì. 1,300 viên linh thạch thượng phẩm, đã mơ hồ vượt qua cái này hồn chu quả cực hạn. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt không ngừng biến hóa, Một lúc lâu Phương mới cắn răng, thấp giọng nói, nếu không có mặt sau cái này món đồ đấu giá, lao tử tuyệt đối không thể bại bởi tên tiểu tạp chủng này. Đợi được chân chính bảo vật xuất thế, ta ngược lại muốn xem ngươi kia hữu tầm vô lực dáng dấp. Đại khái cách một phút, màu đỏ thắm trái cây đặt ở một phương khắc đầy phong ấn trận phù hộp thủy tinh trong, đưa vào Tạ Vân phòng khách. Tạ Vân hai tay kết ấn, một tia tinh khiết lực lượng linh hồn ngưng tụ thành kia, dọc theo phong ấn trận phù chậm rãi rót vào hộp thủy tinh trong, phủ vừa tiếp xúc hồn chu quả, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn dường như ngâm mình ở ôn hòa suối nước nóng trong, thư thích vô cùng. Từng tia từng sợi dược lực chậm rãi xuyên thấu qua này một tia linh hồn lực, thấm vào Tạ Vân linh hồn. Tinh tế kiểm tra rồi nửa chun trà thời gian, Tạ Vân mới đem cái này hồn chu quả thu nhập tử hỏa trong không gian, chợt đem linh thạch giao phó cấp buổi đấu giá lớn công nhân viên. Thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt, có cái này hồn chu quả, lần này Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn không coi là đi một chuyến uổng công 1,300 viên linh thạch thượng phẩm, mua một viên hồn chu quả đúng là không tính tiện nghi. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội xung kích linh giai linh hồn, như vậy thì xem như là 13,000 viên linh thạch thượng phẩm, cũng sẽ không tiếc. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, quy nguyên tinh thiên tài chiến lửa xém lông mày, có thể để thăng sức chiến đấu tiêu xài, Tạ Vân căn bản sẽ không mặt nhăn nhíu mày. Chương 635, chân chính báu vật. Theo hồn chu quả vỗ ra 1,300 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời. Buổi đấu giá lớn trên từ từ bắt đầu xuất hiện nhiều loại kỳ chân dị bảo, vượt quá 800 viên linh thạch thượng phẩm vật đấu giá liên tiếp, trong đó có một thanh nửa bước linh binh cực hạn trọng trụ y, cùng một cây hạ phẩm thủy thuộc tính linh dược, bích thủy thật quả thậm chí là bị thần luyện cảnh đại năng lấy 1,500 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời mua lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi đấu giá đã tiến hành rồi hơn nửa, báo giá thanh âm đã cơ bản chỉ xuất hiện ở tầng thứ nhất trong bao xương. Tầng thứ 2, tầng thứ 3 võ giả, cơ hồ triệt để bị trở thành khán giả, đối với thông thường nguyên hải cảnh võ giả, cho dù là nguyên hải 10 tầng cường giả đỉnh cao, cũng bất quá là mấy trăm linh thạch thượng phẩm thân gia mà thôi, những này hơi một tí hơn ngàn viên linh thạch thượng phẩm kỳ chân dị bảo, căn bản vô pháp đúng chạm. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất tham gia loại tầng thứ này buổi đấu giá lớn, tuy rằng tuyệt đại đa số món đồ đấu giá đều đối với mình không có tác dụng gì, nhưng vẫn như cũ có nhiều thú vị nhìn. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, ông lão mặc áo tím đột nhiên hít sâu một hơi, tay phải vung nhẹ, trên đài đấu giá dĩ nhiên xuất hiện một thanh dài chừng 2 thước nửa màu vàng đoản kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung, tỏ khắp mở từng sợi tinh khiết phong mang ý. Huyền Kim Thảo. Thật là tinh khiết phong mang ý, thật là tinh khiết kim khí hơi thở. Không nghĩ tới buổi đấu giá trên sẽ xuất hiện cao như thế cấp bậc Huyền Kim Thảo. Này một cây huyền kim thảo đối với lĩnh ngộ huyết phách binh võ giả đều có giúp đỡ cực lớn, chân có thể giúp bọn họ đạt đến huyết phách binh đỉnh phong, thậm chí xung kích vận luật binh. Bảo bối tốt. Đây mới thật sự là bảo bối tốt. Bực này phẩm chất huyền kim thảo, coi như là ở huyền kim sơn khổ sở tìm kiếm mấy năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới, thực sự là không nghĩ tới ai chiếm được như thế một cây huyền kim thảo, dĩ nhiên hội lấy ra bán đi, đơn giản là phung phí của trời, không biết mùi vị. Vô số tiếng bàn luận rồn rập mà lên, toàn bộ kim ngọc pháo đài trong bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt, ông lão mặc áo tím am hiểu sâu điều động bầu không khí thủ đoạn, ước chừng chờ đợi nửa chun trà thời gian, đợi đến sở hữu võ giả nhiệt tình cơ hồ đều bị điều động, Phương mới nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, chậm rãi mở miệng. Tin tưởng không ít đạo hữu cũng đã nhận ra, không sai, bội cây này huyền kim thảo phẩm chất tốt, coi như là lão hủ cũng là bình sinh ít thấy. Nếu là chưa lĩnh ngộ huyết phách binh võ giả, nếu như có thể thuận lợi luyện hóa bội cây này huyền kim thảo, cơ hồ có thể lập tức lĩnh ngộ huyết phách binh mà đã lĩnh ngộ huyết phách binh võ giả, bội cây này huyền kim thảo cũng có thể giúp ngươi cấp tốc xung kích huyết phách binh đỉnh phong. Trừ ngoài ra, kim thuộc tính võ giả luyện hóa bội cây này huyền kim thảo sau, đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, bất kể là công pháp hoặc là võ kỹ tu tập. Cũng có thể đạt được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Lần này buổi đấu giá lớn tổng cộng chiếm được 4 cây huyền kim thảo, trải qua Vũ Giang Thành cung phụng linh đan sư hỏa linh tán nhân kiên định, 4 cây huyền kim thảo phẩm chất sắp xỉ, hiện tại bắt đầu đấu giá đệ nhất cây, giá quy định 700 viên linh thạch thượng phẩm, mỗi một lần báo giá không được thấp hơn 50 viên linh thạch thượng phẩm. 4 cây huyền kim thảo. Bực này cấp bậc huyền kim thảo. So với khi đó ở băng nham thành buổi đấu giá trên mua huyền kim thảo tốt hơn không biết bao nhiêu lần, e là cho dù ở Huyền Kim Sơn trong cũng coi như là rất khó tìm kiếm, nếu là có hai cây, liền đầy đủ trợ giúp ta xung kích đao phách cực hạn bình cảnh. Tạ Vân hai mắt nổi lên một vẻ sáng lên sắc mặt, nguyên bản hắn là kế hoạch ở buổi đấu giá lớn sau khi kết thúc, chuyên đi tới Huyền Kim Sơn một chuyến, bất quá đang nhìn đến bụi cây này Huyền Kim Thảo sau, rất nhanh sẽ cải biến ý nghĩ, muốn hái tới loại này phẩm chất Huyền Kim Thảo, sợ rằng phải sâu vào Huyền Kim Sơn mạch nơi sâu xa nhất, một mặt cực kỳ nguy hiểm, mặt khác cũng cần nhất định vật khí. Ít nhất phải được hai cây Huyền Kim Thảo. Có này hai cây Huyền Kim Thảo, ta thì có 7 phần 10 nắm có thể đạt đến huyết phách binh cực hạn, sức chiến đấu đủ để tăng cao khoảng 3 phần 10. Vân Thất thằng ngu này, đem lượng lớn linh thạch lãng phí ở hồn chu quả trên, hiện tại chân chính bảo bối xuất hiện, hắn sợ rằng chỉ có thể lòng tràn đầy hối hận, lực bất tòng tâm rồi. Cùng đến lao tử luyện hóa hai cây Huyền Kim Thảo, tiểu thân thủ đem Vân Thất tên tiểu tạp chủng này chém thành mảnh vỡ. Thập ngũ hoàng tử sắc mặt nghiêm nghị, trong hai con ngươi nhưng là bùng nổ ra hưng phấn vô cùng vẻ mặt. Bên cạnh áo bào đen ông lão liếc nhìn thập ngũ hoàng tử một cái, chậm rãi nói, hai cây Huyền Kim Thảo, quả thật có thể trợ giúp ngươi ở đây binh cảnh giới trên tiến thêm một bước, ta có thể cho ngươi mượn 1.500 viên linh thạch thượng phẩm, thêm vào chính ngươi tích trữ, hẳn không có vấn đề. Một bên khác, lúc trước mua Lôi Minh kiếm thần luyện cảnh lao phụ nhân hai mắt híp lại, nhìn bên cạnh cô gái trẻ, nói ra, ngươi mấy năm trước liền đã đạt đến kiếm ý đỉnh phong, nhưng là chậm chạp chưa từng tiến thêm một bước, này Huyền Kim Thảo ngã là có thể giúp ngươi một tay lực. Có này Lôi Minh kiếm cùng Huyền Kim Thảo, hơn nữa 3 năm khổ tu, quý nguyên tinh thiên tài chiến trên, liền có cơ hội tiến vào trước 108 tên. Kim Ngọc pháo đài trong vắng lặng, dường như trước bao táp tiến tĩnh, ràng co đại khái 10 cái hô hấp, bao ra tiếng rốt cục vang lên. 700 viên linh thạch thượng phẩm đối với tầm thường nguyên hải cảnh võ giả tới nói, đã là một bút khó có thể chạm đến, thậm chí không dám tưởng tượng khoản tiền kết xù. Thế nhưng đối với các đại tông môn, thế gia đệ tử thiên tài, bội cây này Huyền Kim Thảo nhưng là thiên tứ báu vật, là có thể trợ giúp chính mình tại quy nguyên tinh thiên tài chiến nâng lên thăng thứ tự đích sát chính bảo vật, căn bản không có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, giá cả lập tức tăng vọt đến 1.400. Hơn nữa tăng lên trên tốc độ căn bản không có nửa điểm ngừng lại. 1.800 viên. Thập ngũ hoàng tử cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng tiểu tăng lên 400 viên linh thạch thượng phẩm, to lớn để thăng phạm vì có lúc hội làm cho khiếp sợ một phần người cạnh tranh. Nếu là 30 viên, 50 viên kéo lên, vô cùng có khả năng bởi vì xính nhất thời khí phách, báo ra một cái cực kỳ kinh người giá cả. Toàn bộ tình cảnh quả nhiên là một tĩnh, cách đại khái 4, 5 cái hô hấp. Tầng thứ hai biên giới một cái nào đó cái trong bao xương, vang lên một cái hơi chút nặng nề âm thanh, 1.850 viên, 2.000 viên. Thập ngũ hoàng tử căn bản không có chần chờ, cho thấy tình thế bắt buộc bá đạo. 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, đã cơ bản đạt tới bội cây này Huyền Kim Thảo cực hạn giá cả, dù sao thông thường hạ phẩm linh dược cũng bất quá là mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí là bình thường phẩm chất hạ phẩm linh khí. 2.000 viên linh thạch thượng phẩm cũng có thể mua được một cái. Khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, thập ngũ hoàng tử uống từng ngụm lớn một chén rượu mạnh, cười nói, cái kia Vân Thất quả nhiên không có sức mạnh tranh cướp này Huyền Kim cỏ, có lẽ trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có kia 1.300 viên linh thạch thượng phẩm, đem hết toàn lực đập xuống một viên hồn chu quả thôi. Chỉ có điều thập ngũ hoàng tử cái chén chưa thả xuống, Tạ Vân thanh âm trong trẻo lập tức vang lên. 2.200 viên. Giang giác. Trong tay ngọc bích chén trong nháy mắt bị bạo phát chân khí tạo thành bột mịn, một luồng ác liệt mà bạo ngược sát ý nhập vào cơ thể ra, hai con ngươi dường như lợi kiếm giống như, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp, trực tiếp đem Tạ Vân chém giết. Chương 636, dùng linh thạch đập chết ngươi. Người này đến tột cùng là ai? Mới lập tức theo thập ngũ hoàng tử trong tay đoạt được hồn chu quả, hiện tại lại muốn tranh cướp Huyền Kim Thảo, 2.200 viên linh thạch thượng phẩm. Ngự khí nhưng dường như 2.200 viên linh thạch hạ phẩm như thế, lẽ nào tiểu tử này trong nhà có một cái mỏ linh thạch hay sao? Người này dám như thế không nể mặt thập ngũ hoàng tử, sẽ không sợ vừa mới đi ra Kim Ngọc pháo đài, liền bị thập ngũ hoàng tử thân vệ chém giết. Tuy rằng chúng ta vô pháp xuyên thấu qua pháp trận phòng ngự, thấy rõ cảnh giới của người nọ, nhưng kiên quyết không thể nào là thần luyện cảnh đại năng. Đạo hưu có chỗ không biết. Mới người này tiến vào phòng khách lúc từng cùng ta sượt qua người, hắn chính là gần đây ở toàn bộ Thiên Mang Đế quốc lưu truyền đến mức Phí Phí Dương Dương Vân Thất công tử. Đại khái một năm trước hắn đầu tiên là ở bát phẩm linh thú Hoàng Kim Ma Lang Vương Chu Diệt dưới bỏ chạy mấy trăm ngàn dặm, không biết dùng thủ đoạn gì chạy thoát, chợt lấy Huyên Hải 4 tầng tư chính diện đánh tan Thiên Tâm kiếm phái thiên tài tuyệt thế kiếm vô cực. Sau đại thời gian nửa năm bạt vô âm tín, đợi đến một tháng trước hiện thân Vũ Giang Thành, một chiêu đánh bại Thập Ngũ Hoàng tử, Thiểm Điện đao Giang Tinh Vĩ càng bị hắn một trưởng đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ còn chưa từng khôi phục. Cái gì? Nguyên lai chính là người này. Cứ như vậy, sợ rằng Thập Ngũ Hoàng tử liều mạng phải tranh đến bụi cây này huyền kim thảo. Thập Ngũ Hoàng tử người này tâm tính kiêu ngạo, tuyệt đối không thể cho phép người này tiếp nhị liên tam áp chế chính mình. Theo Tạ Vân báo ra kinh người như vậy giá cả, vô số võ giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Thập Ngũ Hoàng tử nghe được mọi người tiếng bàn luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cước đem quỷ gối bên chân phục vụ thiếu nữ đạp lăn, khắp toàn thân sát cơ phân tán, cất giọng nói, 200-300 viên, 200-400 viên. Tạ Vân hơi nhúng mày, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, huyền băng tam ma mấy trăm năm tích trữ, băng phong mê trận trong lượng lớn võ giả tích trữ, thêm Bắc băng đảo trên mấy tông môn thế gia toàn bộ của cải, đều rơi vào rồi Tạ Vân trong tay. Lúc này Tạ Vân trên người chừng hơn 4 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nếu nói là đấu phú, Tạ Vân hiện tại liền tầm thường thần luyện cảnh đại năng đều không ý kỵ tí nào, chỉ là Thập Ngũ Hoàng tử căn bản không đáng giá lo lắng. 2-500 viên, 2-600 viên, 2-700 viên, 2-800 viên. Hai thanh âm người liên tiếp, những võ giả khác còn chưa kịp phản ứng, lập tức triệt để lâm vào im lặng trạng thái. 2,800 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 280 vạn linh thạch trung phẩm, 28 ức linh thạch hạ phẩm, cho dù là một cái nhị lưu tông môn, cũng ít ỏi khả năng điên cuồng như thế báo giá. Tạ Vân thanh âm trong sáng mà kiên định, tựa hồ những linh thạch này chẳng qua là một con số. Thập Ngũ Hoàng tử sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, cổ họng không ngừng nún, rượu mạnh dường như lưỡi dao lướt qua yết hầu, nhưng rồi bất diệt Thập Ngũ Hoàng tử trong lòng giận dữ và xấu hổ cùng lửa giận. Lục thúc, còn có thể cho ta mượn một món linh thạch sao? Thập Ngũ Hoàng tử vốn là chuẩn bị tiếp cận 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, lúc trước mua vài món trung ý binh khí cùng chiến giáp, trên người liền chỉ còn lại có hơn 2.500 linh thạch thượng phẩm, thêm vào áo bào đen ông lão 1.500 linh thạch, tổng cộng 4.000 viên linh thạch thượng phẩm, dựa theo lẽ thường mua 2 cây huyền kim thảo thừa sức, dù sao cái giá này coi như là cao quý nhất hạ phẩm linh dược, cũng chỉ đến như thế. Nhưng căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên tăng vọt đến 2,800 viên giá trên trời. Càng làm cho Thập Ngũ Hoàng tử phẫn nộ cùng vô lực là, 2,800 viên giá trên trời, lại vẫn không bắt được tới. Áo bào đen ông lão đồng dạng là Thiên Mang Đế quốc Thiên Hoàng quý tộc, lúc này lại đồng dạng sắc mặt khó coi, ngẫm nghĩ chốc lát, mới trầm giọng nói, xem bộ dáng này, ngươi muốn giành lại 2 cây huyền kim thảo, cơ hồ là kính hoa thủy nguyệt. Hơn nữa sau có một cái bí bảo chính là lòng ta máy đã lâu vận, đối với ta xung kích thần luyện cảnh đều rất có trợ giúp, 1,500 viên đã là ta có thể mượn cấp cực hạn của ngươi. Thập Ngũ Hoàng tử hiển nhiên là cũng rõ ràng áo bào đen ông lão mục tiêu, hít sâu một hơi, cất giọng nói, 3.000 viên. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân thanh âm dường như lấy mạng vô thường, đuổi sát mà tới, 3-100 viên. Mụ nội nó, cũng được, liền để ngươi cướp đi một cây. Mặt sau còn có 3 cây, ta cũng không tin vẫn có thể có người lái vào 3.000 linh thạch thượng phẩm giá trên trời. Thập Ngũ Hoàng tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm nắm thật chặt, đốt ngón tay nổi lên dữ tợn màu thương bạch, xương cốt phát sinh khiến người ta hễ răng tiếng ma sát, rốt cục dưới áp chế lập tức lao ra đem Tạ Vân chém giết kích động, bỏ qua ra giá. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, kim ngọc pháo đài hoàn toàn tĩnh mịch. Ông lão mặc áo tím mới xác định Thập Ngũ Hoàng tử triệt để bỏ qua cạnh tranh, ngắm nhìn bốn phía, trong thanh âm rõ ràng mang theo từng tia một kinh ngạc cùng vui vẻ, dương giọng hỏi, 3-100 viên linh thạch thượng phẩm, có còn hay không đạo hưu báo giá? Dưới đài võ giả nhưng là một bộ im lặng dáng vẻ, đều đến 3,100 viên giá trên trời, liền Thập Ngũ Hoàng tử đều thua trận, đâu phải còn hội có người có thể cùng vị này coi linh thạch thượng phẩm như nước chảy Vân Thất công tử đấu phú. Rất nhanh, hai cái khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng cô gái trẻ lập tức nâng một phương hộp gấm xuất hiện ở Tạ Vân trong bao xương. Hộp gấm trên mài rũa phiền phức vô cùng trận phù, nồng nặc kim nguyên tinh khí lượn lờ ở hộp gấm chu vi. Này hộp gấm trong, chính là giá trị 3,100 viên linh thạch thượng phẩm huyền kim thảo. Công tử, ngài huyền kim thảo. Âm thanh hơi có chút khàn khàn, có vẻ rất có sức mê hoặc, hai cái này cô gái trẻ một cái nhíu mày một nụ cười, đều không có nửa điểm tì vết, vừa nhìn chính là kim ngọc pháo đài chuyên môn bồi dưỡng được tới, dùng để phục vụ đại nhân vật hầu gái. Hơn nữa hai cô gái này không chỉ đều đạt tới phá nguyên 6 tầng, hơn nữa nhìn dâng lên mi tỏa lưng thẳng, cổ mảnh vấp rất, rõ ràng là thủ thân như ngọc sử nữ thân. Tạ Vân đem linh thạch thượng phẩm để xuống một viên hạ phẩm trong không gian giới chỉ, một người trong đó thiếu nữ tinh tế kiểm lại 3 lần, phương mới rời khỏi, một cái khác thân mang một bộ biển quần dài màu lam thiếu nữ, nhưng là yên tĩnh ngồi quỳ chân ở Tạ Vân bên cạnh, làm Tạ Vân rót ra một chén linh trà, ngân nga nói: Tiền đại nhân phái Nhu Ngọc tới phụng dưỡng công tử, bất luận công tử có bất kỳ cần, Nhu Ngọc nhất định cạn kiệt tâm lực, để công tử thỏa mãn. Vân Thất cho tới bây giờ bạo lộ ra thần bí cùng mạnh mẽ, đã đầy đủ để Vũ Giang thành phủ thành chủ bỏ tiền vốn lôi kéo và thân cận. Cái này dung mạo, vóc người đều có thể nói tuyệt hảo thiếu nữ, hiện ra lại chính là Lạp Long một phần. Tạ Vân đang muốn mở miệng từ chối, đột nhiên trong lòng hơi động, nhưng là khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, ông lão mặc áo tím thanh âm lại một lần vang lên, phía dưới đấu giá đệ nhị cây huyền kim thảo, giá quy định vẫn là 700 viên linh thạch thượng phẩm. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân lập tức thẳng thắn dứt khoát cất giọng nói, 3500 viên. Giang giác, giang giác, giang giác. Vài đạo bóp nát cái chén thanh âm pha tạp vào vô số hít khí lạnh tiếng, đột nhiên vang lên, mấy chục nóng lòng muốn thử, chuẩn bị báo giá tranh đoạt võ giả suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Thập ngũ hoàng tử càng là khuôn mặt chỉ một thoáng đỏ lên, vẻ mặt kinh hãi cùng phẫn nộ sắc mặt. Chương 637, cuối cùng thuộc về 3,500 viên linh thạch thượng phẩm. Lần thứ nhất báo giá, tiêu đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Cái giá này cự ly huyền kim thảo cực hạn giá cả gấp 3, cũng chỉ là xấp xỉ như nhau. Không có bất kỳ người nào tưởng tượng được, vị này Vân Thất công tử hào trịch 4,400 viên linh thạch thượng phẩm. Mua lại hồn chu quả cùng một cây huyền kim thảo sau, vẫn có thể có kinh người như vậy tài lực. Toàn trường tĩnh mịch, vô số võ giả từng cái chố mắt ngoát mồm, chỉ tình cờ nuốt tiếng nuốt nước miếng, lẻ loi đốm nhỏ vang lên. Thập ngũ hoàng tử trong bao xương, nồng nặc hương tiểu tỏ khắp ở trong không khí, ở Tạ Vân báo ra 3,500 viên linh thạch thượng phẩm giá cả sau, thập ngũ hoàng tử đột nhiên một trường đem rộng rãi ngọc thạch bàn đập nát, bình rượu trong rượu nguyên chất vẩy đầy đất. Mấy cái kiểu tiếu hầu gái co rúm ở trong góc, lộ ra trên da thịt hiện đầy đạo đạo vết máu, run lẩy bẩy, sen lẫn thập ngũ hoàng tử đầy ngập tức giận bàn đá mảnh vỡ tư tán tung tóe. Mấy cái này hầu gái không có bị tại chỗ đánh giết, đã là niềm vui bất ngờ. Thằng con hoang này làm sao có khả năng có nhiều linh thạch như vậy? Thiên Tâm kiếm phái cùng Thiên Ma tông đệ tử tinh anh ta cũng nhận thức không ít, xưa nay chưa từng thấy có người thân gia vượt quá 3000 viên linh thạch thượng phẩm. Cái này Vân Thất đến tuột cùng là ai? Thập ngũ hoàng tử thanh âm dường như từ trong hàm răng bỏ ra tới giống như vậy, âm lãnh mà bạo ngược, sát cơ cơ hồ đem trong bao xương không khí đông lại, vài tên phá nguyên cảnh tuột cùng hầu gái từ từ cảm thấy toàn thân một trận mất cảm giác, lại bị thập ngũ hoàng tử sự phẫn nộ mạnh mẽ ép bị thương huyết thống cùng kinh lạc. Thôi, thập ngũ, đợi được tái tranh tiếp theo cây đi, cũng may huyền kim thảo tổng cộng có 4 cây. Tiểu tử này dù như thế nào không thể liên tục giành lại 4 cây. Áo bào đen ông lão thở dài, nhẹ nhàng vô vô thập ngũ hoàng tử vai, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, một luồng dẻo dai khí lưu đem vài tên vết thương đầy dây hầu gái toàn bộ đẩy ra gian phòng. Ngồi quỳ chân ở Tạ Vân bên cạnh Nhu Ngọc song tay run lên, bóng ánh bích thấu linh trà chỉ một thoáng chiếu vào rảnh tay trên, Nhu Ngọc nhưng dường như không hề hay biết, hai con ngươi chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vẫn còn không tới 20 tuổi. Mặt như ngọc thiếu niên. Yên tĩnh rằng co một phút, ông lão mặc áo tím mới hít sâu một hơi, dưới áp chế trong lòng rung động cùng kinh hãi, chậm rãi nói, chúc mừng công tử thu được đệ nhị cây huyền kim thảo, cũng dự chúc công tử sẽ có một ngày đột phá huyết phách binh cực hạn, lĩnh ngộ huyền hiệu huyền vận luật binh. Binh cảnh giới nhập môn chính là tâm ý binh, chỉ lĩnh ngộ tâm ý binh, mới có thể lĩnh ngộ võ kỹ ở bên trong ý vận cùng tinh túy, không lĩnh ngộ tâm ý binh. Bất kỳ một môn võ kỹ cũng không thể đạt đến viên mãn cảnh, căn bản không xưng được chân chính võ giả. Đột phá tâm ý binh cực hạn chính là huyết phách binh. Lĩnh ngộ huyết phách binh sau, đao ý kiếm ý liền có thể hóa hư là thật, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể ngưng tụ tinh huyết, hồn lực, huyết phách binh tiểu thành, chính là chỉ dẫn động tinh huyết lực, mà đại thành nhưng là xúc động hồn lực, nộ tính cao tuyệt uyên hải cảnh võ giả, như là tiểu chu thiên trên bảng thiên tài tuyệt thế, cơ hồ đều không ngoại lệ có thể lĩnh ngộ tiểu thành cảnh huyết phách binh, nhưng muốn đem huyết phách binh tu luyện đến đại thành, nhưng cần linh giai linh hồn. Mà ở huyết phách binh vượt qua cực hạn sau, chính là vận luật binh. Đây là một cái huyền hữu huyền cảnh giới, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, tinh vi, quái gở, ảo diệu, đến một bước này, đã đạt đến kỹ gần tại đạo cấp độ. Vận luật binh cơ hồ chỉ thấy tại các đại tông môn trong điển tịch, đừng nói ở đây huyền hải cảnh võ giả, coi như là thần luyện cảnh đại năng, cũng tuyệt thiếu có người có thể mắt thấy vận luật binh mạnh mẽ uy lực, ở toàn bộ quy nguyên tinh. Chỉ sợ cũng chỉ năm đại tông môn kia cao cao tại thượng, vượt qua nhục thân viên mãn cảnh siêu cấp cao thủ, mới có thể dòm ngó cùng tầng thứ này. Ông lão mặc áo tím lời ấy, bất quá là tùy ý lời khách sáo thôi. Không biết đệ tam cây giá bắt đầu là không hay là 700 viên linh thạch thượng phẩm, tại hạ báo giá nhưng vẫn là 3,500 viên. Tạ Vân thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này coi như là kiến thức rộng rãi. Chủ trì mấy giới vũ giang thành buổi đấu giá lớn ông lão mặc áo tím, cũng không cấm giật giật khoe miệng, lộ ra một vẻ khó có thể tin kinh hãi sắc mặt. Cơ hồ sở hữu võ giả đều cảm nhận được một loại bị linh thạch đập chết cảm giác vô lực, 3,500 viên linh thạch thượng phẩm, tuyệt đối lô vốn giá cả, lại bị vị này Vân Thất công tử lần thứ hai hô lên, 3 cây huyền kim thảo, 1 viên hồn chu quả, hơn 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, dường như hoàn toàn không có để ở trong lòng như thế. Vân công tử tốt hào khí, bất quá này đệ tứ cây huyền kim thảo, lão thân nhưng là bất đắc dĩ, nên vì ta đây cái bất thành khí tôn nữ tranh một thoáng. Nhưng vào lúc này, một cái bình tĩnh mà thanh âm giàn mua, chậm rãi vang lên, dĩ nhiên liền là đến từ lúc trước mua lôi minh kiếm vị kia thần luyện cảnh lao phụ nhân. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt kính cần nói, Vân Thất tư chất đần độn, nếu là 3 cây huyền kim thảo vẫn còn không thể đạt đến đao phách cực hạn. Nói vậy nhiều hơn nữa cũng chỉ là phung phí của trời, tăng thêm phiền muộn thôi. Lão phụ nhân cười nói, như thế liền đa tạ Vân công tử thương lượng. Tiễn Ngọc, lão thân cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, bội cây này huyền kim thảo cực hạn giá cả chỉ ở chừng 2.000, lão thân liền cho ngươi 3.000 linh thạch thượng phẩm. Tiền bối nói quá lời, trái lại Vân Thất cần cảm tạ tiền bối cùng chư vị tiền bối đại năng tác thành. 3 cây huyền kim thảo đối với Tạ Vân tới nói đã đủ rồi. Một khi linh hồn bước vào linh giai, Tạ Vân đạt đến máu phách đao cực hạn cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, mà lĩnh ngộ vận luật đao, nhưng căn bản là làm không chu đáo chuyện tình. Tạ Vân bây giờ đối với tại vận luật đao toàn bộ nhận thức, cũng bất quá là tông môn trong điển tịch vụn vặt tin tức thôi. Đệ tứ cây huyền kim thân thảo tới Tạ Vân lập tức chuẩn bị từ bỏ, lúc này một vị thần luyện cảnh đại năng ôn ngôn muốn nhờ, Tạ Vân càng là sẽ không làm ngu xuẩn mà ngông cuồng lựa chọn. Ông lão mặc áo tím hơi sững sờ, chợt khẽ cười lắc lắc đầu, kính cần nói, đa tạ Hàn phu nhân trọng thưởng, 2 cây huyền kim thảo lập tức liền làm Hàn phu nhân cùng Vân công tử đưa đi. Vị này thần luyện cảnh lão phụ nhân như thế nói chuyện, nguyên bản một ít hơi có chút do dự võ giả, cũng triệt để bỏ qua cuối cùng một tia kích động, thần luyện cảnh đại có thể mở miệng, chính là kim khẩu ngọc nôn, không thể có nửa phần thay đổi. Thập ngũ hoàng tử hô hấp hơi chậm lại, suýt nữa bị tức được đóng qua khí đi. Hắn vừa không nghĩ tới Tạ Vân vẫn còn có đầy đủ linh thạch có thể mua đệ tam cây, càng thêm không nghĩ tới lại có một vị thần luyện cảnh đại năng trực tiếp mua cuối cùng một cây, nguyên bản giành lại 2 cây huyền kim thảo kế hoạch, triệt để tan vỡ, cuối cùng dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Thập ngũ, tiểu tử này như thế dứt khoát mua huyền kim thảo, trên người còn thừa lại linh thạch sợ rằng vẫn là cái con số trên trời, đến thời điểm không chỉ 3 cây huyền kim thảo cùng hồn chu quả là của chúng ta, tiểu tử này tất cả tích trữ đều là của chúng ta. Áo bào đen ông lão nhỏ giọng, hai con ngươi bùng nổ ra dọa người tinh quang. Thập ngũ hoàng tử hai hàng lông mày một hiên, vui vẻ nói, ác hổ vệ. Không sai, lục vương gia ác hổ vệ đã lâu không ngoài tay, thân luyện cảnh dưới, không có bất kỳ người nào có thể tránh được ác hổ vệ truy sát, miễn là tiểu tử này không ở một khắc tiếp theo biến mất khỏi thế gian, tiểu tuyệt đối không thể sống sót rời đi thiên mang đế quốc. Chương 638 Thiên hỏa xuyên mây thuyền. Đem đệ nhị cây cùng đệ tam cây huyền kim thảo thu cẩn thận, Tạ Vân khỏe miệng rốt cục vung lên một vệt ý cười. Hồn chu quả cùng 3 cây huyền kim thảo, lần này Vũ Giang thành buổi đấu giá lớn thu hoạch hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, tuy rằng hao tốn hơn 1 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng lúc này cự ly quy nguyên tinh thiên tài chiến chỉ còn lại có thời gian 3 năm, nếu là thật mượn hồn chu quả cùng huyền kim thảo đạt đến linh giai linh hồn cùng đao phách cực hạn, đừng nói 10.000 linh thạch thượng phẩm, coi như là Tạ Vân trên người toàn bộ hơn 4 vạn viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ tiêu hao. Sạch sẽ, cũng là vật siêu giá trị. Chúc mừng công tử. Nhu Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa gò má, lần nữa khôi phục hòa nhã mà mê hoặc nụ cười. Tạ Vân nhưng là xoay tay phải lại, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, thấp giọng nói, ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút Hàn phu nhân cùng thập ngũ hoàng tử. Một viên linh thạch thượng phẩm, ở buổi đấu giá lớn trên có lẽ không tính là gì, nhưng đối với vẹn vẹn phá nguyên 6 tầng Nhu Ngọc, cũng không nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Phá nguyên cảnh võ giả cần tam phẩm đan dược, chỉ cần mấy chục viên linh thạch hạ phẩm, mà một viên linh thạch thượng phẩm, có thể đơn giản hối đoái 120-130 vạn linh thạch hạ phẩm. Trong mắt nổi lên một vệ kinh hỉ, Nhu trên mặt ngọc do dự lóe lên rồi biến mất, chợt nhỏ giọng nói ra, Hàn phu nhân là Thiên Mang đế quốc cũng khá nổi danh thần luyện cảnh đại năng, phu gia họ Hàn, được cho Thiên Mang đế quốc đại tộc, trưởng phu cũng là một vị thần luyện cảnh đại năng, chỉ có điều quanh năm bế quan. Này 100-200 năm qua cực nhỏ ở bên ngoài đi lại. Cho tới thập ngũ hoàng tử, trên phố thịnh truyền kỳ vi nhân trừng mắt tất báo, sĩ diện vượt qua tính mạng, thập ngũ hoàng tử 3 lần 4 lượt bại vào Vân công tử thủ, kính xin Vân công tử ngàn vạn cẩn thận. Lần này Lục Vương gia cùng thập ngũ hoàng tử cùng đến đây buổi đấu giá, Lục Vương gia chính là nửa bước thần luyện cảnh cao thủ hàng đầu, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, ở thần luyện cảnh dưới mấy vô đối thủ, trừ ngoài ra. Lục Vương gia có một nhánh đội ngũ, gọi là Ác Hổ Vệ, chuyên môn dùng để ám sát hàng đầu huyền hải cảnh cường giả. Kim Ngọc Pháo Đài mặc dù không tổ chức buổi đấu giá lớn, cũng là Vũ Giang Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Mang đế quốc đại danh đỉnh đỉnh trung tâm giao dịch, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, Nhu Ngọc ở đây nên đón đưa tới, suốt ngày đối mặt với tam giáo cửu lưu, hình hình sắc sắc võ giả, tin tức cực kỳ linh thông. Nửa bước thần luyện cảnh. Ác Hổ Vệ. Tạ Vân nhẹ nhàng nhai mấy chữ này, sắc mặt nhưng là không nhìn ra nửa chút đầu mối, cách một lúc lâu Phương mới khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, Kim Ngọc Pháo Đài trong có thể có phẩm chất tốt phi chu. Lần này buổi đấu giá lớn then chốt bảo vật trong, liền có một chiếc đứng đầu phi chu, đạt tới hạ phẩm linh khí đỉnh phong, tốc độ cực kỳ kinh người, một ngày một đêm có thể bay nhanh 1 triệu dặm. Buổi đấu giá lớn then chốt món đồ đấu giá, từ lâu thông qua nhiều loại con đường. Truyền vào các đại tông môn thế gia trong thai, lấy Tạ Vân thân phận bây giờ cùng giao dịch hắn mức, hoàn toàn có thể biết được bất cứ tin tức gì. Tạ Vân nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, không cần cao như thế cấp bậc phi chu, đại khái một ngày hơn 10 vạn dặm liền có thể, mặt khác không cần quá to lớn. Quy Nguyên Tông Tiềm Long phi chu, 3 ngày 3 đêm phi hành 17 vạn dặm, tốc độ đã so với Huyên Hải 10 tầng võ giả toàn lực phi hành nhanh hơn tiếp cận gấp 3. Cho dù là Tạ Vân toàn lực thôi thúc kim lôi cánh chim, cũng có không kịp, dù sao võ giả không phải phi chu, miễn là có đầy đủ linh thạch, là có thể thời gian dài duy trì ở tốc độ cực cao trên. Ngày đi hơn 10 vạn dặm, gấp 3 tại Tiềm Long phi chu, tốc độ đã vượt qua tầm thường thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa nếu là thật đoạt được kia chiếc hàng đầu phi chu, sợ rằng Tạ Vân chẳng mấy chốc sẽ đối mặt vô số thần luyện cảnh đại năng tham lam sát ý. Công tử chờ một chút. Nhu Ngọc liêm nhẫm thi lễ một cái, mới rút lui ra phòng khách, đại khái cách 1 phút sau, một lần nữa trở về phòng khách, trong tay nhưng là nâng 2 chiếc không gian giới chỉ. Kim Ngọc Pháo Đài trong tốc độ phi hành ở 10 vạn dặm trở lên, 300.000 dặm trở xuống phi chu, tổng cộng có 12 chủng. Nhu Ngọc mạ muội, thay công tử lựa chọn 1 chiếc thiên hỏa xuyên mây thuyền, này phi chu ngày đi 18 vạn dặm, tiêu hao 40 viên linh thạch thượng phẩm, tốc độ cực hạn làm 300.000 dặm. Có thể kiên trì một ngày một đêm, tiêu hao 200 viên linh thạch thượng phẩm, ở linh thạch không đủ dưới tình huống, hỏa nguyên chân khí có thể duy trì ngày đi 10.5 vạn dặm tốc độ. Thiên hỏa xuyên mây thuyền chính là hạ phẩm phi hành linh khí, phẩm chất cực tốt, có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 3 tầng võ giả một đòn, thần luyện cảnh dưới võ giả, nếu như không có đặc thù thủ đoạn công kích, căn bản vô pháp đối với phi chu sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, thần luyện 5 tầng cường giả tuyệt thế. Có thể một đòn phá hủy thiên hỏa xuyên mây thuyền. Thiên hỏa xuyên mây thuyền giá trị 7.000 linh thạch thượng phẩm, bất quá bảo chủ đại nhân nói cùng công tử đã hào trịch 10.000 linh thạch thượng phẩm, chiếc này phi chu lập tức chỉ bán 4.000 linh thạch. Thiên hỏa xuyên mây thuyền ở đây màu đỏ thấm trong nhẫn, còn lại 11 chủng phi chu thì lại ở màu xanh lam trong không gian giới chỉ. Công tử có thể từng cái đánh giá, bất luận công tử cuối cùng lựa chọn kia một chiếc, kim ngọc pháo đài đều sẽ đưa ra lục gây ưu đãi. Hồn chu quả giá cả chỉ là mới vừa vượt qua cực hạn giá cả, thế nhưng ba cây huyền kim thảo, kim ngọc pháo đài nhưng là chí ít ngoài ngạch kiếm lời hơn 4.000 linh thạch thượng phẩm. Phi chu kinh người như vậy giảm đi, một mặt bởi vì dù vậy kim ngọc pháo đài vẫn cứ có thể kiếm tiền, là trọng yếu hơn thì lại là muốn sớm lấy lòng cùng lôi kéo vị này thân phận thần bí vân thất công tử. Kim ngọc pháo đài sừng sững mấy ngàn năm năm tháng không ngã, sớm thân cận có tiềm lực lên cấp thần luyện cảnh thiên tài, chính là trọng yếu thủ đoạn một. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, chìm vào trong không gian giới chỉ tinh tế tra xét, này 12 chiếc phi chu mỗi một chiếc phẩm chất, đều phải vượt xa từng ngồi trôi qua tiềm lòng phi chu cùng thanh vũ phi chu, bất quá cẩn thận so sánh một phen, lại phát hiện đúng là Nhu Ngọc đề cử chiếc này thiên hỏa xuyên mây thuyền tối thích hợp bản thân. Nếu như thế, liền đa tạ quý bảo chủ chiết khấu. Tạ Vân tiếp nhận nhẫn không gian, đem linh thạch đưa cho Nhu Ngọc, chợt một tia lực lượng linh hồn pha tạp vào tinh khiết phá pháp hỏa, chậm rãi xuyên thấu qua nhẫn không gian, khắc vào thiên hỏa xuyên mây thuyền đầu mối trận pháp trong. Phi hành linh khí cũng không phải phổ thông ý nghĩa trên linh khí, chỉ là tham khảo linh khí cấp độ mà làm ra đơn giản phân chia, luyện hóa cũng không cần thôi thúc tinh huyết cùng bản nguyên linh hồn lực, chỉ cần một tia lực lượng linh hồn ở đầu mối trận pháp trong lưu lại dấu ấn, liền có thể mượn linh thạch lực thôi thúc phi chu. Sau món đồ đấu giá còn có những gì? Tạ Vân đem phi chu thu hồi, thuận miệng hỏi. Đại khái còn có hơn 30 món đồ đấu giá, trong đó có 4 cái hạ phẩm linh khí. Theo thứ tự là 2 thanh trường kiếm, 1 thanh trọng chủ y cùng 1 cây búa to, 1 bình bát phẩm thổ thuộc tính linh thú, thanh nham mãng lưu tinh huyết, 12 viên hạ phẩm linh đan, bích thủy đan, 1 chiếc đứng đầu hạ phẩm phi hành linh khí. Trừ ngoài ra, nhưng là một ít đứng đầu nhất phẩm đan dược cùng hư linh binh, cùng với 4 môn đứng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ. Lại được bảo chủ cho phép sau, Nhu Ngọc lúc này hoàn toàn là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức đứng dậy, chậm rãi nói, kim ngọc pháo đài phải có rời đi ám đạo đi, phía sau món đồ đấu giá tuy tốt, ta nhưng đã không có đầy đủ linh thạch. Chương 639, Mai Phục Giết. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân tấn nhanh rời đi Vũ Giang Thành. 3 cây huyền kim thảo, 1 cây hồn chu quả, đầy đủ gây nên không ít võ giả tham nghiệm, nếu là ở Vũ Giang Thành dừng lại quá lâu, vô cùng có khả năng rơi vào vô cùng vô tận ám sát cùng vây công. Tạ Vân tuy rằng không sợ tầm thường nguyên hải cảnh võ giả, nhưng cũng không muốn tự rơi vào trong lúc nguy hiểm. Cho tới huyền kim thảo cùng hồn chu quả ăn cùng luyện hóa, cũng không gấp ở nhất thời. Tạ Vân nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng quyết định trước về đến tông môn, cẩn thận tìm đọc một thoáng tương quan điện tịch, tranh thủ đem huyền kim thảo cùng hồn chu quả tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Linh giai linh hồn cùng đao phách cực hạn, đối với Tạ Vân trợ giúp rất lớn, một khi thành công, sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa lần này rời đi tông môn đã thời gian khá lâu, hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện, lấy được sư tôn ở lại Bắc Hải tâm đệ nhất chỗ bảo tàng, càng thêm cướp lấy mấy vạn linh thạch, có thể đại hoạch được mùa, cự ly quy nguyên tinh thiên tài chiến cuối cùng 3 năm, lập tức ở tông môn bế quan tính tu, cố gắng tăng lên tới Huyên Hải 8 tầng, thậm chí Huyên Hải 9 tầng. Nơi này tốt sơn hảo thủy, quả nhiên là giết người địa A. Tạ Vân thân hình như điện, ra khỏi thành sau càng chạy càng nhanh. Bay nhanh hơn 300 dặm, nhưng là đột nhiên dừng bước lại, âm thanh trong sáng mà băng hẳn. Quần sơn uốn lượn, thanh khê róc rách, núi rừng thấp thoáng trong, đột nhiên đi ra 7 cái nam tử, một bộ đen kịt như mực bó sát người nhuyễn giáp, trái gò má đâm một cái dữ tợn hổ đầu, Huyên Hải 10 tầng tột cùng khí tức chậm rãi tản mắt ra, nồng nặc sát ý dường như vạn năm huyền băng giống như vậy, phạm vi mấy trăm trượng dĩ nhiên cấp tốc trở nên băng hẳn. Liền ngay cả chập trần lá cây đều bị mạnh mẽ đông thành mảnh vỡ. Tốt linh giác, chính là sớm phát hiện kết quả chỉ là chết sớm một phút thôi. Dẫn đầu nam tử mặc áo đen lặng lẽ cười gằn, trong thanh âm nổi lên nồng nặc xem thường cùng xem thường, Huyên Hải 6 tầng, Vân Thất, ngươi tức sắp trở thành thất tinh ác hổ vệ dưới đao yếu nhất vong hồn, thật không nghĩ tới chúng ta thất tinh ác hổ vệ, lại có một ngày hội mai phục giết một cái vẹn vẹn Huyên Hải 6 tầng tiểu tử. Thập ngũ hoàng tử cũng chỉ phái ra mấy người các ngươi. Không nghĩ tới hắn liền cùng ta chính diện giao phong can đảm cũng không có, thật là khiến người ta tiếc nuối à. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia tiếc nuối, nếu như có thể đánh giết thập ngũ hoàng tử, mới thật sự là nhất lao vĩnh giật. Thiên Mang Đế quốc mặc dù là Quy Nguyên Tinh ba đại đế quốc một, thế nhưng thế lực nhưng kém xa Hùng Bá vạn năm Quy Nguyên Tông. Việc này tiền tiền hậu hậu hoàn toàn là thập ngũ hoàng tử không ngừng khiêu khích, Tạ Vân đem đánh giết, Thiên Mang Đế quốc hoàng thất căn bản không dám phái ra thần luyện cảnh đại năng truy sát Tạ Vân. Nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Kim, cẩn thận, thất tinh ác hổ vệ cùng xuất hiện, thần luyện cảnh dưới chắc chắn phải chết, ngươi nếu là nền cổ tự giết, còn có thể được cái sảng khoái, bằng không tại hạ có thể không ngại đưa ngươi luyện chế thành con rối, biến thành một cái có chết hay không, có sống hay không quái vật. Tay phải vỗ một cái bên hông túi linh thú, một đầu dữ tợn mãnh hổ đột nhiên xuất hiện ở trước người. Mãnh hổ toàn thân trắng nõn như tuyết, bốn con hổ chảo nhưng là đỏ sẫm như máu, một đôi mắt đồng bắn mạnh ra quỷ dị sáng lạn màu vàng, tựa hồ hoàn toàn không có linh tính, rồi lại dường như tràn đầy hơn xa tại tầm thường linh thú gian xảo cùng uy nghiêm. Nam tử mặc áo đen tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay trái, tiên huyết chỉ một thoáng vung vãi ở mãnh hổ lưng trên, cái kế tiếp trước mắt, một cổ quỷ dị không rõ huyết sát khí tản mắt ra, mãnh hổ sán lạn hai con ngươi màu vàng nóng tinh quang bắn mạnh, một tiếng hùng tráng mà bạo ngược gào thét phóng lên trời, trong lúc nhất thời hư không rung động, cuồng phong gào rít giận dữ. Thất phẩm đỉnh phong, huyết ngọc hổ. Hóa ra là thú vương phái cao đồ, có thể sẽ cực kỳ hiếm thấy huyết ngọc hổ, bồi dưỡng thành thất phẩm tột cùng thân ngoại hóa thân, nhưng đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt lộ ra một vẻ bừng tỉnh sắc mặt. Con này khí tức đạt đến thất phẩm tột cùng huyết ngọc hổ, vừa không phải linh thú, lại không phải con rối, mà là thú vương phái danh dương tứ hải, cực kỳ quái gở thân ngoại hóa thân thuật. Muốn luyện chế thân ngoại hóa thân cực kỳ gian nan, làm linh thú khắc xuống linh hồn khế ước sau, lập tức muốn mỗi ngày lấy tinh huyết nuôi nấng linh thú, ở linh thú lên cấp thất phẩm hậu kỳ sau, càng là cần lấy lực lượng linh hồn nuôi, như thế quanh năm suốt tháng đào tạo linh thú, mới có thể dần dần làm cho linh thú cùng võ giả tâm huyết kết hợp lại, hồn phách tương thông, đương võ giả linh hồn ý chí triệt để khống chế linh thú thân thể, thân ngoại hóa thân mới xem như là chân chính luyện thành. Không giống với thông thường linh thú con rối hoặc là khế ước linh thú, thân ngoại hóa thân cùng võ giả linh hồn liên kết, lục cảm tương thông, cơ hồ có thể được xưng là võ giả thân thể một phần, vừa bảo lưu lại linh thú thân thể mạnh mẽ cùng thiên phú thần thông, cũng có thể tu tập nhân tộc võ kỹ, trận pháp, sức chiến đấu mạnh, hơn xa tại cùng cấp linh thú. Mặt khác sáu tên ác hổ vệ đồng thời vỗ một cái túi linh thú, sáu con cùng thất phẩm tột cùng giữ tợn mánh hổ gào thét ra, nhưng là ba con gió mạnh hổ, ba con bích con người hổ. Gió mạnh hổ toàn thân thanh hắc hai màu đường nét, hổ dưới vướt lượn lờ bốn cái luồng khí xoáy, tựa hồ lăng không hư độ, bích con người hổ nhưng là toàn thân đen kịt, chỉ có một đôi mắt đồng bốc ra sâu thẳm bích quang, trên người nhưng là khuấy động ra bén nhọn kim nguyên tinh khí, hội tụ thành từng đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân. Bảy tên ác hổ vệ ngồi khoanh chân, giấu tay biến hóa, thất con mánh hổ đồng thời hét dài một tiếng, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Thất tinh bắt đầu. Tạ Vân hơi nhún mày, này thất con mánh hổ dĩ nhiên bố trí thành thất tinh bắt đầu trận pháp, bảy đạo hơi thở mạnh mẽ hư không ngưng tụ, hội tụ thành một đạo dài đến bảy trượng hổ vương bóng mờ, khí tức không ngừng kéo lên, cấp tốc đạt tới thất phẩm đỉnh phong, vẫn cứ đang không ngừng tăng vọt. Mau chóng đem chém giết, không muốn nương tay. Nam tử mặc áo đen khẽ quát một tiếng, bảy người đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, đã áp sát nửa bước bát phẩm hổ vương hình thể cấp tốc trở nên ngưng tụ, cơ hồ hóa thành một đầu chân chính huyết ngọc hổ, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, gồ lên cuồng phong dường như vô số so với lợi kiếm, đem hư không chạm ra vô số vết rách. Phong theo hổ. Chỉ bằng các ngươi. Tạ Vân bước chân trượt đi, đột nhiên xuất hiện ở huyết ngọc hổ phía tránh bắc, cự ly huyết ngọc hổ vừa vặn bảy trượng, một luồng ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, hổ vương bóng mở dĩ nhiên mạnh mẽ dừng lại, không ngừng ngưng tụ thân thể một chốc nhẹ nhàng chấn động lên. Thất tinh bắt đầu trận pháp mắt trận, chính đang bắc cực tinh vị, bắc cực tinh vĩnh viễn ở chính bắc, thất tinh bắt đầu mỗi đêm vòng mà chuyển, miễn là chiếm lấy bắc cực tinh vị, thất tinh bắt đầu trận pháp tự loạn trận cước, tiến thối mất theo, liên miên bất tuyệt, như nước sông cuồn cuộn vậy thế tiến công căn bản vô pháp thôi thúc. Thân ngoại hóa thân tuy rằng linh động nhạy bén hơn xa tại tầm thường linh thú, nhưng so với chân chính trận pháp đại sư nhưng thì kém rất nhiều. Nếu là do 7 tên Nguyên Hải 10 tầng tột cùng kiếm tu bày xuống bắt đầu thất tinh kiếm trận, Tạ Vân muốn chiếm trước bắc cực tinh vị, kiềm chế thất tinh bắt đầu đại trận tự nhiên là thiên nan và nan, nhưng lúc này Tạ Vân thân pháp như điện, nắm lấy trận pháp sắp thành chưa thành trong nháy mắt, dĩ nhiên một lần giành lại mắt trận. Không được, tiểu tử này chiếm lấy Bắc Cực tinh vị. Biến hóa trận. Nam tử mặc áo đen biến sắc mặt, bước chân trượt, thất con mánh hổ đồng thời nhanh nào, trận pháp hạt nhân dĩ nhiên theo huyết ngọc hổ biến thành một đầu gió mạnh hổ. Sau một khắc, kim lôi cánh chim đột nhiên chấn động, Tạ Vân lăng không hư độ, ngang đi 33 trượng, trường đao mạnh mẽ bổ về phía bên trái đằng trước. Núi đá đổ nát, một đường danh thật sâu khe chỉ một thoáng ngăn cản gió mạnh hổ bước chân, Tạ Vân nhưng là thừa dịp lúc này cơ, lần thứ hai giành lại Bắc Cực tinh vị, thất tinh bắt đầu đại trận vận chuyển, càng vướng hữu. Chương 640, phá trận. Bắc Cực tinh vị bị chiếm, thất tinh bắt đầu đại trận tự sụp đổ. Thất tinh ác hổ vệ liên tục 4 lần biến hóa trận, chính kỳ biến hóa, lan lộn, nhưng là dù như thế nào vô pháp đoạt lại Bắc Cực tinh vị, đem Tạ Vân cuốn vào trận pháp vây nhốt trong, khổng lồ hổ vương bóng mờ không ngừng xoay tròn cùng chấn động, cuồng bạo khí tức nhưng như có chút không có chỗ xuống tay. Kết thiên cương bắt đấu đại trận. Nam tử mặc áo đen điên cuồng hét lên một tiếng, một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, đột nhiên tung ở thân ngoại hóa thân, huyết ngọc hổ trên, huyết ngọc hổ đột nhiên thân hình chấn động. Hóa thành một vệ sáng hướng về bên trái đằng trước nhanh nào ra, cái kế tiếp trước mắt, cái khác 6 người đồng thời đứng dậy, 7 người bước chân trượt, thất con mánh hổ sốc xếp bước tiến cấp tốc trở nên ngưng định dâng lên. Thiên cương bắt đầu trận lấy thất tinh bắt đầu đại trận làm cơ sở, hội tụ chu thiên 36 thiên cương tinh thần lực, một khi thành hình, liền có thể mạnh mẽ đoạt lại Bắc Cực tinh vị. Tạ Vân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, hai cánh đột nhiên rung lên. Một đạo hóng ánh mà rộng lớn lôi đỉnh đao mang phá không mà tới, hướng về nam tử mặc áo đen bạo chém đi. Ngự! Gầm nhẹ một tiếng, thất con mánh hổ đồng thời vừa thu lại, 7 con hổ trưởng đồng thời đánh ra, chỉ một thoáng nồng nặc kim nguyên tinh khí pha tạp vào bạo ngược sát ý, ngưng tụ thành một tòa hùng sơn, hướng về ánh đao mạnh mẽ đánh tới. Ngay trận pháp thu nạp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, một tiếng sắc nhọn điêu minh tiếng phóng lên trời. Xích linh dường như lưu quang giống như vậy, lao thẳng tới thất tinh ác hổ vệ phía sau cùng một người. Thiên phú thần thông, phát kích. Thân ngoại hóa thân tuy rằng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc chiến đấu nhưng là cơ hồ đem ác hổ vệ toàn bộ tâm thần toàn bộ liên lụy. Bản thân mặc dù là huyền hải 10 tầng võ giả, nhưng thoát khỏi thân ngoại hóa thân, sức chiến đấu nhưng chỉ là miễn cưỡng tương đương với mới vào huyền hải cảnh võ giả. Tạ Vân chân đạp Bắc Cực tinh, triệt để chế trụ thất tinh bắt đầu đại trận. Lôi đỉnh đao mang càng là đem thất hổ hoàn toàn liên lụy ở, xích linh thời cơ công kích đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao, thất tinh ác hổ vệ vừa vặn nằm ở biến hóa trận trước mắt, đầu đuôi không thể chú ý, tên cuối cùng ác hổ vệ trong nháy mắt lập tức rơi vào rồi tuyệt cảnh. Một khi bỏ mình, trận pháp lập tức tự sụp đổ. Đáng chết! Vị cuối cùng ác hổ vệ chửi bới một tiếng, đột nhiên giấu tay biến đổi, trên người chỉ một thoáng khuấy động ra một luồng hơi thở mạnh mẽ, có tay run một cái. Một cái màu máu roi dài xuất hiện giữa trời, tiên hơi sắc bén như thương, đâm thẳng xích linh bụng dưới. Xích linh thân hình thoát một cái, cấp tốc tách ra đòn đánh này, Tạ Vân nhưng là khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, dấu tay đột nhiên biến ảo, cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt hóa thành một viên quỷ dị hình bắt giác dấu ấn, đột nhiên rót vào đến một đầu ánh mắt hơi chút đờ đẫn liệt phong hổ thân thể trong. Thú vương hồn ấn, chấn. Chỉ gần một tí tắc. Liệt phong hổ đờ đẫn hai con người đột nhiên nổi lên một vệ sáng lên sắc mặt, Tạ Vân tay trái nhẹ nhàng ép một chút, liệt phong hổ dĩ nhiên lao nhanh ba bước, vọt tới Tạ Vân phía sau, lẳng lặng nằm dập đi. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên đem thú vương hồn ấn khắc vào liệt phong hổ sâu trong linh hồn, mạnh mẽ cướp đi liệt phong hổ quyền khống chế. Thân ngoại hóa thân tịnh không giống với tầm thường linh thú, ở võ giả không ngừng dung hợp linh hồn trong quá trình, linh thú bản thân bản nguyên linh hồn bị không ngừng áp chế. Hoàn toàn không có hoang dại linh thú như vậy mạnh mẽ mà điên cuồng phản kháng lực. Ở tình huống bình thường, võ giả linh hồn dấu ấn vững vàng khống chế được thân ngoại hóa thân, Tạ Vân muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt quyền khống chế cơ hồ là một chuyện không thể nào, mặc dù dựa dẫm thú vương hồn ấn quái gở cùng nửa bức linh giai cực hạn linh hồn áp chế, cũng cần thời gian dài đánh giằng co, mới có một tia hy vọng. Thế nhưng lúc này không giống, ác hổ vệ ở xích linh dưới sự công kích, mạnh mẽ rút ra liệt phong hổ tinh huyết trong cơ thể cùng hồn sức mạnh, con này liệt phong hổ ở trong nháy mắt này, vừa vặn đã biến thành vô chủ vật, mà chính là cái này trước mắt, thú vương hồn ấn thừa lúc vắng mà vào, một lần đã khống chế liệt phong hổ. Đáng chết! Dám đoạt ta liệt phong hổ, ta đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Ác hổ vệ đột nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra, hai mắt nổi lên dữ tợn màu máu, thân ngoại hóa thân bị đoạt, đối với thương tổn của hắn rất lớn, thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn đều bị trọng thương, một chốc cơ hồ tâm linh tan vỡ, nộ khí trong nháy mắt lấp đầy lòng dạ. Kết lục hợp phòng ngự. Mau chóng phòng ngự. Nam tử mặc áo đen căn bản không lo nổi điên cuồng đồng bạn, điên cuồng hét lên một tiếng, trong hư không hổ vương bóng mờ ẩm ẩm phá nát, lục con mánh hổ cấp tốc thu nạp, lục hợp phòng ngự, đông nam tây bắc trên dưới, sẽ thành phòng ngự tuyệt đối thế, trừ phi thần luyện cảnh đại năng ra tay, uyên hải cảnh võ giả căn bản không khả năng công phá, thậm chí thần luyện một tầng đại năng, muốn công phá lục hợp pháp trận phòng ngự, phải phí một phen thủ đoạn. Ác hổ vệ cường đại nhất chính là thất tinh bắt đầu đại trận. Thất tinh bắt đầu đại trận cả công lẫn thủ, có thể chém giết nửa bước thần luyện cảnh cường giả, nhưng thực các hổ vệ bản thân sức chiến đấu so với thập ngũ hoàng tử còn mơ hồ trên lệch một đường, lúc này bị Tạ Vân Cường đoạt một đầu liệt phong hổ, trận pháp triệt để tan vỡ, một chốc tim mật sợ tang, căn bản không dám lựa chọn chính diện tranh đấu. Quá muộn. Huyền hải trảm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc hải triều tiếng hư không mà lên. Vô cùng vô tận ánh đao dường như cơn sóng thần bình thường dâng trào ra, thế không thể đỡ, ngang nhiên vô địch khủng bố đao ý xông thẳng cửu tiêu, phá sơn hủy nhạc giống như lao thẳng tới ác hổ vệ. Lục con mánh hổ còn không tới kịp vây kín, ánh đao lập tức bạo chém mà tới, nam tử mặc áo đen tiếng giống giận dữ chỉ một thoáng bị sóng biển dâng đao tiếng hót nuốt hết, ánh đao lấp lóe, tiên huyết tung tóe, răng rác tiếng rắc rắc không dứt bên tai, sáu người căn bản không kịp thôi thúc võ kỹ. Lập tức kể cả trong tay binh khí, đồng thời bị ánh đao xoắn thành mảnh vỡ. Ly. Xích linh hai cánh rung lên, hai đạo phong nhận xuất hiện giữa trời, cái cuối cùng ác hổ vệ bị mạnh mẽ chém thành ba đoạn. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, lục vương gia thủ hạ ngang dọc vô địch thất tinh ác hổ vệ lập tức toàn bộ hóa thành đầy đất phá nát huyết nục, lục cụ thất phẩm tột cùng thân ngoại hóa thân mất đi chủ nhân, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong hai con ngươi viết đầy mờ mịt. Xích linh. Xử lý một chút thi thể. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, thú vương hồn ấn chậm rãi ngưng tụ, phân biệt khắc vào lục con mánh hổ trong. Thân ngoại hóa thân ở võ giả chết rồi, bản nguyên linh hồn thiếu hụt, thì sẽ triệt để mất đi linh tính, biến thành phổ thông ý nghĩa con rối. Tạ Vân lúc này khắc họa thú vương hồn ấn, tịnh không hoàn chỉnh, chỉ là ở tại trong linh hồn khắc họa dấu ấn, bù đắp bản nguyên linh hồn, độ khó so với hoàn chỉnh thú vương hồn ấn không lớn lắm, vẹn vẹn một phút. Lập tức đem linh hồn dấu ấn hoàn thành khắc họa. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác linh hồn của chính mình mơ hồ cùng thất con mánh hổ liên kết, tuy rằng không giống thân ngoại hóa thân như vậy chặt chẽ, nhưng cũng hơn xa tại tầm thường linh thú con rối. Thú vương phái quả nhiên không hổ là năm đại tông môn một, này thân ngoại hóa thân quả nhiên xảo diệu, nếu là lấy bí pháp đào tạo, đợi đến thân ngoại hóa thân lên cấp bát phẩm linh thú, võ giả thậm chí có thể mượn bí pháp, xúc động thân ngoại hóa thân lực. Mạnh mẽ xung kích thần luyện cảnh. Nay bảy tên ác hổ vệ bản thân tư chất hoàn toàn không đủ để xung cấp, loại thủ đoạn này trái lại mở ra lối riêng, dù cho so với như thường lên cấp thần luyện cảnh đại năng hơi kém, phải so với huyên hải 10 tầng tốt hơn thiên lần vạn lần. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thất con mánh hổ trong linh hồn, lượng lớn hôn tạp hỗn loạn tin tức, tràn vào Tạ Vân biển linh hồn. Chương 641, trở về. Thú vương hồn ấn khắc vào trong linh hồn, Tạ Vân không chỉ có thể khống chế linh thú linh hồn, trưởng khống sinh tử, cũng có thể cùng chung linh thú lục cảm cùng ký ức, miễn là Tạ Vân thôi thúc thú vương hồn ấn, khế ước linh thú liền có thể hóa thành Tạ Vân ánh mắt cùng lỗ thai, bọn họ quan sát được tất cả, Tạ Vân đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thú vương thiên công mạnh mẽ khống chế lực, ở chỗ huyết thống, ở chỗ hồn. Chỉ có điều này thất con mãnh hổ tịnh không tầm thường linh thú. Mà là bị luyện chế thành thân ngoại hóa thân, này đây ký ức cực kỳ hỗn tạp hỗn loạn, phần lớn là thất tinh ác hổ vệ ký ức, Tạ Vân tinh tế cắt tỉa một lần, đem nhàm chán tin tức toàn bộ loại bỏ, chỉ bảo lưu lại chân chính tin tức có giá trị. Bắc đấu thất tinh trận hoàn chỉnh trận pháp, cùng với non nửa bộ phận thiên cương bắc đấu trận biến hóa. Lấy thú vương thiên công lực, ta đối với linh thú trưởng khống so với thân ngoại hóa thân muốn càng tăng mạnh hơn ngang, này lấy linh thú bày trận, trái lại một cái tốt ý nghĩ. Thất tinh ác hổ vệ bất luận phối hợp cỡ nào thành thạo, cuối cùng là 7 người, mà ta một người đồng thời khống chế 7 con linh thú, bố trí thành trận pháp uy lực ít nhất phải để thăng 4 tới 5 thành. Chỉ tiếc này thân ngoại hóa thân vốn sinh ra đã kém cỏi, ác hổ vệ bỏ mình sau, lại nghĩ muốn lấy bí pháp để thăng đến bát phẩm, liền vạn vạn phân một hy vọng cũng không có. Mặc dù thật sự thành công, tiêu hao tài nguyên chỉ sợ là đào tạo cái khác linh thú mấy không chỉ gấp 10 lần. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, miễn là lực lượng linh hồn đầy đủ, hoàn toàn có thể mượn thú vương hồn ấn khống chế lượng lớn cao giai linh thú, lấy bố trí thành linh thú đại trận. Cho tới này thất con mãnh hổ, mặc dù không cách nào lên cấp bát phẩm, nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, vẫn như cũ có thể cung cấp to lớn trợ giúp, bố trí thành thất tinh bắt đầu đại trận, sức chiến đấu so với huyền băng tam ma cường hãn hơn, toàn lực bạo phát, cơ hồ tương đương với 4 tới 5 nửa bộ thần luyện cảnh đại năng. Lúc này chiến trường đã bị xích linh dọn dẹp sạch sành sanh, thất tinh ác hổ vệ toàn bộ hóa thành xích linh trong bụng huyết thực, tất cả chiến đấu vết tích đều bị xóa đi, chỉ còn lại có 7 cái túi linh thú cùng thất chức không gian giới chỉ, bày ra ở Tạ Vân trước người. Tạ Vân lực lượng linh hồn chìm vào trong không gian giới chỉ, gộp lại đại khái chỉ hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm. Đối với vừa ở Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn trên vùng tiền như rác Tạ Vân tới nói, căn bản không để vào trong mắt, bất quá trong đó một chiếc thẻ ngọc, nhưng là để Tạ Vân mừng rỡ. Thiên cương bắt đầu thuật muốn. Không chỉ thất tinh bắt đầu đại trận trình bày cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí thiên cương bắt đầu đại trận 36 chủng biến hóa, đều nhất nhất tường thuật. Này thất tinh ác hổ vệ căn bản liên tục cương bắt đấu trận loại thứ nhất biến hóa cũng không từng luyện thành, bằng không ta muốn thắng lợi, căn bản không khả năng dễ dàng như vậy. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt trong nổi lên một vẻ sáng lên sắc mặt. Trận pháp uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trận pháp sư địa vị cũng khá là siêu nhiên, thế nhưng Tạ Vân nhưng chưa chuẩn bị chăm chú tu tập trận pháp đạo. Trận pháp tu tập, cực kỳ tốn thời gian mất công sức, nếu là bình tĩnh lại khổ tu trận pháp, tu tập đao pháp. Ngưng luyện chân khí thời gian tất nhiên muốn giảm thiểu, nếu không có trận pháp một đạo thiên tài hơn người, hơn xa tại võ đạo một đường thiên phú, cực nhỏ có võ giả làm ra loại này lựa chọn. Tạ Vân người mang ngũ hành phá pháp chân kinh, đao tu thiên phú kinh tài tuyệt diễm, đương nhiên sẽ không đem hơn nửa tâm tư đặt ở trận pháp tu hành trên. Trừ ngoài ra, Tạ Vân ý chí võ đạo đường đường chính chính, quyết chí tiến lên, lấy lực áp nhân, mà tuyệt đại đa số trận pháp đều là chặt chẽ cẩn thận. Lấy nhỏ đánh lớn, lấy xảo khắc kém cỏi, hai người tịnh không trọn vẹn phù hợp, nếu là Tạ Vân say mê tại trận pháp một đường, khổ sở rèn luyện ý chí võ đạo vô cùng có khả năng không tinh khiết đến đâu, tương lai tu hành đường thậm chí đều hội chịu ảnh hưởng. Mà bây giờ, mượn do linh thú bày trận, trái lại nhất cử lưỡng tiện pháp. Đem thất con mãnh hổ thu nhập túi linh thú trong, lúc này thất con mãnh hổ đã lần nữa khôi phục linh tính, ngoại trừ khó có thể lên cấp bát phẩm. Cùng tầm thường linh thú cũng không giống, thậm chí ở Tạ Vân tương lai làm khắc họa thú vương tâm ấn, tinh khiết huyết thống, thiên phú thần thông uy lực còn có thể tiến thêm một bước. Trái vung tay lên, thiên hỏa xuyên mây thuyền đột nhiên xuất hiện ở trước người. Phi chu hiện ra hoàn mỹ dáng thuần, có chừng dài hơn 4 trượng, chất liệu cũng không phải là bất luận một loại nào kim loại vật liệu, mà là do nhiều loại thượng phẩm tài liệu luyện khí dung luyện mà thành, không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa cực kỳ mềm mại. Phi chu chủ thể làm màu trắng tinh, hạ bộ thêu cửu đóa hỏa diễm phù văn, lưu chuyển nhàn nhạt linh khí. Quả nhiên không hổ là giá trị 7.000 linh thạch thượng phẩm bảo bối tốt. Tạ Vân tiện tay một trường phách đang tàu cao tốc trên, phi chu phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, nhưng là liền một tia rung động cũng không có. Phải biết Tạ Vân đòn đánh này đã có thể so với huyên hải 9 tầng cường giả một đòn toàn lực, mà bay thuyền căn bản không có linh thạch thôi thúc bên trong khảm trận pháp. Đem xích linh thu nhập túi linh thú trong, cất bước đi tới phi trù, bên trong bố trí khá là mộc mạc, nhưng tinh tế đánh giá, liền có thể phát hiện phi trù trong điều khắc lượng lớn phẩm chất cao trận pháp, tú linh trận pháp, cách âm trận pháp, pháp trận phòng ngự, liễm hơi thở trận pháp, cơ hồ đem chiếc này phi trù chế tạo thành một tòa phi hành pháo đài. Một tia linh hồn lực chìm vào đầu mối trận pháp trong, chợt đem mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm để vào trận pháp trong, thiên hỏa xuyên mây thuyền nhẹ nhàng chấn động. Cấp tốc thăng vào gần cao vạn trượng không, chất lưu quang bình thường hướng về Quy Nguyên Tông bay nhanh đi. Tốc độ nhanh, vượt xa Tạ Vân thôi thúc Kim Điêu Thiên Hành Công hoặc là Xích Linh Phi Hành. Một khi linh hồn bước vào linh giai, không chỉ có thể so với thần luyện cảnh đại năng linh hồn uy thế, đồng thời có thể tăng thiên hồn thứ tu luyện tới viên mãn cảnh, càng là có thể đạt đến máu phách đao cực hạn, đến lúc đó dù cho thật sự đối mặt thần luyện cảnh đại năng, cũng chưa chắc không có một trận chiến lược. Hơn nữa ngoại trừ hồn chu quả ở ngoài, còn có rèn hồn thuật cùng huyền phong bí cảnh, tương tự đối với linh hồn tu hành rất có ích lợi. Huyền phong bí cảnh có thể mượn cửu thiên cương phong rèn luyện ý chí võ đạo, ý chí võ đạo cùng lực lượng linh hồn cùng một nhịp thở, rèn luyện ý chí võ đạo đồng thời, linh hồn đồng dạng có thể được rèn luyện. Trừ ngoài ra, rèn hồn thuật quả thứ hai nhẫn, cũng có thể nghĩ biện pháp lưu hoa, đã trải qua hai lần rèn hồn, linh hồn của ta phẩm chất so với cùng cấp võ giả cường đại rồi gấp 4-5 lần, nếu là lại hoàn thành lần thứ 3 cùng lần thứ 4 rèn hồn, linh hồn phẩm chất liền có thể đạt đến cùng cấp võ giả 16 lần. Đại Quang Minh Chân Kinh vốn là hơn xa Vu Quy Nguyên Tinh tất cả linh hồn công pháp, lại thêm 4 lần rèn hồn, cho dù là thần luyện cảnh đại năng, ta cũng không sợ chút nào. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết tầng thứ nhất dĩ nhiên tu thành, đợi đến trở về tông môn sau, còn phải nghĩ biện pháp thỉnh Tam Nhãn Minh Vương ban xuống đến tiếp sau công pháp, chỉ là trung phẩm huy diệu tột cùng truyền thừa công pháp, lúc này ta tất công chưa lở, muốn có được đến tiếp sau công pháp, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Tạ Vân tinh tế suy tính đến tiếp sau tu hành đường, phi chu nhưng dường như tật phong lưu vân giống như vậy, cấp tốc bay ra Thiên Mang Đế Quốc, tiến nhập Trung ương Đế Quốc, nhìn quen thuộc núi sông địa mạo, Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đem những này tu hành lúc quăng ở sau gáy, biển linh hồn trong, chậm rãi hiện lên một bóng người xinh đẹp. Chương 642, Thiên Tâm Kiếm Phái khiêu chiến. Nhanh chân đi ra phi chu, Tạ Vân hít sâu một hơi, cỏ xanh mùi thơm ngát pha tạp vào giữa hè khô nóng, phả vào mặt. Tạ Vân rời đi Quy Nguyên Tông thời thượng chưa lên cấp Uyên Hải cảnh, lúc này lại đã có thể đơn giản chém giết Uyên Hải 10 tầng cường giả, nhìn khắp nơi thanh sơn xanh ngắt, cảm thụ được kinh lạc trong quần quận lưu động ngũ hành phá pháp chân khí, trong lúc nhất thời Tạ Vân lại có chút hoảng hốt. Nơi đây cự ly Quy Nguyên Tông chỉ hơn 700 dặm, thiên hỏa phi vân thuyền quá mức chói mắt, hơn nữa một chiếc xa lạ phi chu muốn đi vào tông môn, phải tốn nhiều rất nhiều môi lưới. Ẩm. Một chiếc to lớn phi chu gào thét mà qua, phi chu thể tích so với thiên hỏa phi vân thuyền phải lớn hơn mấy lần, dường như một thanh to lớn phi kiếm, phi hành hư không rung động, lưu vân tứ tán. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, vừa vặn thấy phi chu bên trong, tới gần biên giới chỗ một trường tuấn lãng mà ngạo mạn khuôn mặt, chỉ là lúc này trên khuôn mặt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia khiếp sợ và đố kỵ. Tốt kiếm khí bén nhọn. Chiếc này phi chu lại có thể khuấy động ra bén nhọn như vậy tinh khiết kiếm khí. Luyện chế phi chu luyện khí sư tuyệt đối là một vị kiếm thuật tông sư, ghê gớm, thật là không nổi, chiếc này phi chu giá trị chí ít hơn 10 lần tại thiên hỏa phi vân thuyền. Tạ Vân hơi nhúng mày, chợt thôi thúc kim điêu thiên hành công, hướng về Quy Nguyên Tông bay nhanh đi. Đại khái sau gần nửa canh giờ, Tạ Vân lập tức về tới Quy Nguyên trong tông môn, khí tức nhưng là áp chế hơn nửa, nhìn qua chỉ huyền hải hai tầng, cất bước hướng đi nội môn trưởng lão viện, rời đi tông môn lúc. Tạ Vân tiếp nhận một cái vật hái địa hỏa Nguyên Châu nhiệm vụ, bây giờ trở về phản tông môn, đương nhiên phải trước đem nhiệm vụ kết toán rõ ràng. Ồ, này dĩ nhiên là Tạ Vân. Năm đó Chi Mạch Hội Vũ liên tiếp đánh bại Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm, một lần đoạt giải nhất, quả nhiên là đặc sắc tuyệt diễm, bây giờ 2 năm trôi qua, quả nhiên lên cấp Uyên Hải cảnh. Quỳnh Lan sư tỷ khổ tu tứ đại truyền thừa một tử tiêu thần lôi, có người nói đã tu đến tầng thứ 2. Từ lúc 4 tháng trước lợi dụng đạt đến Uyên Hải 6 tầng, tục truyền sức chiến đấu đã có thể so với tầm thường Uyên Hải 10 tầng cường giả đỉnh cao. Liệt Dương sư huynh cũng lên cấp Uyên Hải 5 tầng, ở đệ tử tinh anh trong cũng có thể xưng tụng người tài ba. Tạ Vân sư huynh tuy rằng lên cấp Uyên Hải cảnh, cũng chỉ có Uyên Hải 2 tầng, so với mà nói, cuối cùng là chậm chút. Tạ Vân sư huynh tu hành thiên phú tối đa chỉ có thể coi là bình thường, có thể đi tới hôm nay, đã là không nổi đột phá. Mà Quỳnh Lan, Liệt Dương bực này chân chính thiên tài tuyệt thế, ở thần luyện cảnh đại năng chỉ điểm cho, mới có thể chân chính tăng nhanh như gió, ở 3 năm sau Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến làm tông môn tranh cướp số mệnh. Tạ Vân rời đi tông môn 2 năm, nhưng lúc này trở về, nhưng là lập tức bị rất nhiều võ giả nhận ra, bất quá không ít Uyên Hải cảnh võ giả nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, nhưng là nổi lên từng tia tiếc hận, tựa hồ đang tiếc nuối Tạ Vân thiên tư bình thường. Tu hành đường nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Quy Nguyên Tông đệ tử lên cấp Uyên Hải cảnh sau, liền có thể tấn thân là nhị đẳng đệ tử nội môn, xưng là đệ tử tinh anh. Trong ngày thường đệ tử tinh anh cực nhỏ ở bên trong môn đi lại, tuyệt đại đa số đều ở đây tông môn nơi sâu xa tu hành, hoặc là rời đi tông môn rèn luyện. Lần này Tạ Vân nhưng là liếc nhìn mười mấy tên Uyên Hải cảnh võ giả, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, vội vã mà đi. Xem phương hướng dĩ nhiên là đi tới đấu chiến đài. Vị sư đệ này, nhiều như vậy đệ tử tinh anh đi tới đấu chiến đài, chẳng lẽ là có đại sự gì? Tạ Vân tiện tay kéo một vị phá nguyên cảnh đệ tử nội môn, mở miệng hỏi. Đệ tử nội môn nhìn thấy Tạ Vân, hơi sững sờ, chợt kính cần nói, Tạ sư huynh, ngài đã trở về. Ngài có chỗ không biết, Thiên Tâm kiếm phái đệ tử tinh anh trước tới khiêu chiến, trong tông môn đệ tử tinh anh tuyệt đại đa số đều đã đi tới đấu chiến đài, Tạ sư huynh đã trở về, kính xin mau chóng đi tới đấu chiến đài. Thiên Tâm kiếm phái trước tới khiêu chiến. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong thanh âm nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bên cạnh một vị khác đệ tử nội môn tiếp lời nói, năm đại tông môn, đệ tử luận bàn giao lưu cực kỳ thông thường, bất quá Quy Nguyên Tông cùng Thiên Tâm kiếm phái luôn luôn không cùng, hai tông đệ tử lẫn nhau khiêu chiến, thường thường khốc liệt vô cùng. Hiện nay Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến sắp tới, Thiên Tâm kiếm phái lần này đến đây, ngoại trừ luận bàn giao lưu, biết người biết ta, càng là hy vọng có thể một lần đánh tan tông môn đệ tử tự tin cùng ý chí chiến đấu. Được. Tạ Vân ứng thừa một tiếng, theo đuôi hai vị phá nguyên cảnh đệ tử nhanh chân về phía trước. Thật dày đặc kiếm ý. Cự ly đấu chiến đài còn có mấy trăm trượng, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, một luồng nồng nặc vô cùng kiếm ý dường như phong hỏa lang yên, phóng lên trời, ở đấu trên chiến đài, ngang nhiên đứng thẳng một cái áo trắng như tuyết người thanh niên trẻ, nam tử ngũ quan cũng không tuấn lãng. Nhưng hai hàng lông mày móc nghiêng, có vẻ cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, cả người dường như một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, đứng ngạo nghễ ở đấu trên chiến đài, hư không thất sắc. Quy Nguyên trong tông, lẽ nào liền một cái dáng dấp giống như đệ tử cũng không có sao? Tên rác rưởi này chính là các ngươi nếu nói đệ tử thiên tài. Nam tử mặc áo trắng âm thanh giống như băng tuyền len keng, đấu chiến đài bên người ta tấp nập, vô số phá nguyên cảnh đệ tử đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí không ít Uyên Hải năm tầng trở xuống đệ tử tinh anh đều cảm thấy trong huyết mạch khuấy động lên một luồng hơi lạnh thấu xương. Ở nam tử mặc áo trắng đối diện, một cái Uyên Hải 8 tầng võ giả miệng phun tiên huyết, hai con ngươi thất thần, nằm rạp ở trên võ đài, bên cạnh nhưng là ba đoạn bị mạnh mẽ chém nát trường kiếm. Người này chỉ Uyên Hải 9 tầng, sức chiến đấu nhưng ước chừng đạt tới Uyên Hải cảnh đỉnh phong, Trần Sư huynh kiếm pháp thông thần. Tầm thường Nguyên Hải 10 tầng đệ tử cũng khó có thể đơn giản đem đánh tan, lúc này lại căn bản liền ba cái hô hấp đều kiên trì không tới, tựu bị chém đứt bảo kiếm, chấn thương kinh lạc, quả nhiên là lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Đáng chết! Nếu không có đệ tử tinh anh trong thiên tài sư huynh sư tỷ từng cái bế quan xuống cấp, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, đâu phải chứa được tiểu tử này ngông cuồng như thế. Đấu chiến đài bên, đứng ba cái Nguyên Hải 10 tầng tột cùng ông lão. Rõ ràng là Quy Nguyên Tông ba vị nội môn chấp sự trưởng lão, chỉ là lúc này lại là vẻ mặt nghiêm nghị, hai nghe được vô số đệ tử dồn dập nghị luận, trong mắt nổi lên một vẻ phẫn uất cùng bất đắc dĩ sắc mặt. Quy Nguyên Tông đương nhiên không thể chỉ mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, thế nhưng vị này Thiên Tâm kiếm phái đệ tử chỉ Huyền Hải 9 tầng, nếu là Quy Nguyên Tông phái ra đệ tử nòng cốt, hay hoặc là Huyền Hải 10 tầng tột cùng hàng đầu đệ tử nội môn, tuy nói có thể tăng đánh tan, nhưng hội lạc nhân khẩu thật. Thắng không võ, trở thành Quy Nguyên Tinh trò cười, đến lúc đó này Bạch Đi kiếm tu mặc dù thua, thế nhưng Thiên Tâm kiếm phái nhưng thắng. Cho tới Uyên Hải 9 tầng dưới thiên tài tuyệt thế, lúc này thiên tài chiến sắp tới, không phải bế tử quan xung kích cảnh giới, chính là đi ra ngoài lịch luyện, căn bản vô pháp lên đài một trận chiến, Thiên Tâm kiếm phái lần này đoán chắc thời cơ, chính là muốn để Quy Nguyên Tông ăn một người cơm thiệt thòi, dù sao Quy Nguyên Tông bực này đại phái. Tuyệt đối không thể đi tìm chút đệ tử thiên tài không ở nhà thẻ nhạt lý do. Cổ trưởng lão, không biết Quy Nguyên Tông hay không còn có đệ tử dám lên đài một trận chiến, nếu là xác thực không người nào dám tới, liền thỉnh nhận thua đi. Bạch Y kiếm tu nôn từ không chút khách khí, xem thường mà ngông cuồng sắc mặt không hề che giấu chút nào viết lên mặt. Ba vị Quy Nguyên trong tông môn trưởng lão mặc dù là Huyền Hải 10 tầng đỉnh phong, nhưng toàn lực chém giết, không những khó có thể thắng lợi, thậm chí có khả năng bỏ mình hồn diệt. Cổ trưởng lão, Quỳnh Lan thỉnh chiến. Đột nhiên, lôi đình nổi lên, vang vọng cửu tiêu, một cái tóc xanh tử đồng tuyệt mỹ nữ tử, đột ngột xuất hiện ở trên võ đài. Chương 643, Tạ Vân ra tay. Quỳnh Lan, tóc xanh tử đồng, mỗi một sợi mái tóc dài màu xanh lam đều lập lòe minh mẫn điện quang, thâm thúy hai con ngươi dường như hai cái màu tím đậm lôi đình vòng xoáy, khuấy động ra nồng nặc sát cơ cùng chiến ý. Quỳnh Lan một bước bước ra, hư không sinh điện, đầy trời sấm mùa xuân. Quỳnh Lan không hổ là đứng đầu lôi thuộc tính thiên tài, thật bén nhọn lôi đình lực, tuy rằng chỉ Nguyên Hải 6 tầng, thế nhưng thần uy đã không kém gì tầm thường Nguyên Hải 10 tầng cường giả, mặc dù là Huyền Hải 8 tầng Trần Sư Huynh, cũng rất khó cho người ta như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tông môn tứ đại truyền thừa một, Tử Tiêu Thần Lôi, quả nhiên thần uy vô địch. Quỳnh Lan sư tỷ lần này lập tức đem sở hữu bạn cùng lứa tuổi bỏ lại đằng sau, khi đó chi mạch diễn võ một đám đối thủ, Liệt Dương, Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, Sở Kiếm, không có khả năng đuổi trên Quỳnh Lan bước tiến. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Quỳnh Lan dựa vào chi mạch hội vũ người thứ hai, chiếm được Tử Tiêu Thần Lôi tầng thứ nhất công pháp, từ đây tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, tuy rằng chỉ Huyền Hải 6 tầng, cũng đã để không ít đệ tử tinh anh tự than thở phất như. Nam tử mặc áo trắng trường kiếm vung lên, hai mắt nổi lên một vệt tinh quang, một đạo như có như không kiếm ảnh chậm rãi ngưng tụ ở trước người, nồng nặc kiếm ý dường như vạn cổ huyền băng, cơ hồ phải đem Quỳnh Lan huyết mạch cùng linh hồn toàn bộ đóng băng. Lục Hồng sư đệ, Quỳnh sư muội tinh tu Tử Tiêu Thần Lôi, không thể đại ý. Thiên Tâm kiếm phái tổng cộng tới mười mấy người, ở trong một người rõ ràng là một vị Huyền Hải 10 tầng tột cùng người thanh niên trẻ, nhìn qua có chừng khoảng 30 tuổi, một đôi mắt đồng chân bóng như ngọc, không có nửa điểm kiếm khí biểu lộ, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng lúc này vừa mở miệng, mỗi một chữ đều rất giống một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đem đầy trời ánh chớp đánh diệt. Băng Tâm kiếm quyết. Người là Tô Phàm Trần. Cổ trưởng lão hai mắt đột nhiên ngưng lại, âm thanh khuấy động, nổi lên một tia kinh hoàng. Thiên Tâm kiếm phái Tô Phàm Trần, danh tự này ở 7, 8 năm trước, quả nhiên là giống như tinh thần bình thường huy hoàng chói mắt, giống như sao chổi giống như điên cuồng quật khởi, đem vô số cùng thời đại thiên tài cao thủ chém tại dưới kiếm, cùng cấp trong theo không ai có thể ở Tô Phàm Trần băng tâm dưới kiếm kiên trì ba chiêu. Người này ở 5 năm trước một lần lên cấp Huyền Hải 10 tầng, từ đây lập tức mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Quy Nguyên Tông. Cổ trưởng lão quả nhiên nghe nhiều cường thức, dĩ nhiên nhớ tới Tô Mỗ tên của người. Tô Phàm Trần khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh, lăng liệt kiếm ý vừa thu lại mà lên, tựu như cùng một phương nón ngọc, không có tiêu tán ra một tia một hào sắc cơ. Quả nhiên là Tô đạo hữu, lão hủ thất lễ. Cổ trưởng lão Thái Dương hơi thấy mồ hôi, Tô Phàm Trần 5 năm trước, liền đã cơ hồ có thể nói thần luyện cảnh giới không có địch thủ, như thế 5 năm chìm tâm khổ tu. Băng Tâm kiếm ý hiển hách đúng đã đến thu phát tùy ý, phản phát quy chân cảnh, đừng nói cổ trưởng lão ba người chỉ là phổ phổ thông thông nội môn chấp sự trưởng lão, coi như là đệ tử tinh anh trong thiên tài chân chính, cũng không bao nhiêu nhân có thể đỡ được Tô Phàm Trần một chiêu kiếm. Tên Tô Phàm Trần, 5 năm trước liền đã theo Quy Nguyên Tinh mai danh ẩn tích, phá nguyên cảnh đệ tử nội môn đại thể mặt mờ mịt, thế nhưng không ít Huyền Hải 5 tầng trở lên đệ tử tinh anh, nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng bởi vì Quỳnh Lan mà dâng lên một vệ tự tin cùng chờ mong, nhất thời sụp đổ. Dĩ nhiên là Tô Phàm Trần. Lần này phiền phức lớn rồi, Tô Phàm Trần nếu là tự mình ra tay, đừng nói Quỳnh Lan sư tỷ, coi như là đệ tử tinh anh trên bảng 10 người đứng đầu thiên tài tuyệt thế, cũng chưa chắc có thể chắc chắn thắng. Thiên Tâm kiếm phái lần này dĩ nhiên là Tô Phàm Trần tự mình dẫn đội, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Trên phố thịnh truyền, này Tô Phàm Trần có vô cùng đại khả năng xung kích tiểu chu thiên bảng 10 người đứng đầu, nếu như có thể ở trong vòng 3 năm lên cấp nửa bước thần luyện cảnh, thậm chí có thể xung kích 5 người đứng đầu, đoạt được vô thượng số mệnh. Không sai, Tô Phàm Trần bế quan khổ tu 5 cái xuân thu, lần này xuất quan, tất nhiên là có đột phá, người này thứ nhất, trừ phi là Đoàn Mục sư huynh hoặc là Linh Lang sư huynh phá quang ra, bằng không lần này Thiên Tâm kiếm phái khiêu khích, tông môn chỉ có thể nhận thức ngã xuống. Trầm thấp tiếng bàn luận cấp tốc khuếch tán, một luồng không thể gọi tên tuyệt vọng khí tức, chậm rãi tản mắt ra, không ít đệ tử nội môn hai mắt tròn trình, đầy ngập giận dữ và xấu hổ cùng lửa giận, nhưng là không thể nào phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ nắm chặt song quyền, trong lòng không ngừng gieo họ, cuồng hô. Bạch Y kiếm tu Lục Hồng lặng lẽ cười gằn, ánh mắt chậm rãi đảo qua vô số Quy Nguyên Tông đệ tử phẫn nộ mà vô lực khuôn mặt, khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Tâm linh áp lực, sâu đậm tuyệt vọng có thể hủy diệt một người toàn bộ ý chí chiến đấu cùng tự tin. Tô Phàm Trần tự mình dẫn đội, chính là phải đem toàn bộ Quy Nguyên Tông vô số đệ tử nội môn tự tin cùng ý chí chiến đấu triệt để đánh tan. Ở sâu trong nội tâm khắc xuống tuyệt vọng cùng sợ hãi hạt giống, làm cho trong tương lai mười mấy trong năm, cũng không còn cách nào cùng trời tâm kiếm phái tranh đấu. Đột nhiên, Lục Hồng hai con ngươi ngưng lại, nhìn về trong đám người Tạ Vân. Trầm tĩnh, hờ hững. thậm chí còn có một tia tia nóng lòng muốn thử chờ mong, nửa điểm tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng không có. Tiểu tử này tựa hồ chính là mới Quy Nguyên Tông ở ngoài gặp phải thiếu niên kia. Lục Hồng trong lòng hơi động, đột nhiên trường kiếm vạch một cái, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí xuất hiện giữa trời, hướng về cự ly đấu chiến đài 30 mấy trượng Tạ Vân Bạo chém đi. Chiêu kiếm này mau lẹ vô cùng, quỷ dị vô luân, bất kể là Quỳnh Lan hoặc là cổ trưởng lão đều hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Thiên Vương Đoạn Nhạc. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tay phải chém ngang, rừng rực ánh đao dường như núi lửa bắn ra, băng hàn triệt cốt kiếm khí chỉ một thoáng bị một vùng biển mênh mông biển lửa cắn ướt. Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở đấu trên chiến đài. Lục Hồng, ngươi nếu là muốn hướng về ta khiêu chiến, tiêu đường đường tránh tránh mở miệng. Lẽ nào Thiên Tâm kiếm phái đệ tử đều là như vậy cướp gà trộm chó không được? Tạ Vân thân hình kiên cường, một luồng nguyên hải 6 tầng ngang nhiên khí tức cầm ầm bạo phát, nồng nặc vô cùng đao ý dường như huy hoàng đại nhật, liệt liệt rực rỡ. Dĩ nhiên là Tạ Vân. Thật bén nhọn đao ý, thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, đòn đánh này đối mặt nguyên hải 9 tầng Lục Hồng, dĩ nhiên nửa điểm không rơi xuống hạ phong, tuy nói chỉ là Lục Hồng tiện tay một đòn, nhưng cũng đầy đủ kiêu ngạo. Không hổ là chi mạch hội vũ người thứ nhất, Quỳnh Lan sư tỷ chiếm được Tử Tiêu thần lôi truyền thừa, xem ra Tạ Vân lấy được khen thưởng, chính là đao tu một đường báo vật. Ghê gớm, ghê gớm, vốn cho là Tạ Vân đã bị Quỳnh Lan xa xa quăng ở phía sau, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đã đến Nguyên Hải 6 tầng, tuy rằng chân khí phẩm chất khẳng định không sánh được tu hành Tử Tiêu thần lôi Quỳnh Lan sư tỷ, vậy do mượn như thế nồng nặc đao ý, nhưng cũng chưa chắc không có một trận chiến lược. Lục Hồng hơi nhướng mày, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, chiêu kiếm này đã bạo phát ra 7 phần 10 sức mạnh, vốn cho là đủ để đem Tạ Vân triệt để đánh tan, lại không nghĩ rằng bị dễ như ăn cháo cản lại. Khiêu chiến ngươi, theo ngươi cũng xứng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có vài thứ không phải ngươi bây giờ có tư cách có, quá so chiêu dung ngông cuồng, giống như tại tự tìm đường chết, ta đây lần tiểu bị liên lụy với, dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi rõ ràng đạo lý này. Tạ Vân nghe vậy, ánh mắt bên trên tâm kiếm phái một đám đệ tử trên mặt xẹt qua, đột nhiên thấy được một trường thoáng quen thuộc khuôn mặt, dĩ nhiên chính là mới Phi Chu Trong, vị kia vẻ mặt ghen tị và khiếp sợ võ giả. Chương 644, bà chiêu đánh phế ngươi. Lục Hồng là chân chánh thiên tài tuyệt thế, thiên phú so với kiếm vô cực thậm chí muốn càng hơn một bậc, xưa nay đều là mọi người vần quanh, bao quát chúng sinh, hắn căn bản vô pháp tiếp thu, một cái nho nhỏ huyền hải 6 tầng đệ tử. Có một chiếc hắn căn bản mua không nổi phẩm chất cao phi chu, càng thêm không thể tiếp thu cái này Nguyên Hải 6 tầng đệ tử, tựa hồ có không thua gì hắn mạnh mẽ sức chiến đấu. Một đòn không trúng, Lục Hồng sát cơ đột nhiên tản mát ra. Chém giết thiên tài tại nảy sinh trong, tuyệt đối không thể chứa hứa như thế đặc sắc tuyệt diễm thiếu niên chân chính trưởng thành. Lục Hồng chính là vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước như thế đơn giản thiên tài tuyệt thế, nhưng lúc này lại từ trên người Tạ Vân cảm nhận được áp lực. Vẹn vẹn Nguyên Hải 6 tầng là có thể gắng gượng chống đỡ chính mình một đòn, nếu như trưởng thành đến Nguyên Hải 9 tầng, chính mình thắng mặt tuyệt đối không vượt quá 3 phần 10. Cổ trưởng lão hai mắt sáng ngời, Tạ Vân danh tự này hắn từ lâu nghe nói qua, lần này Quy Nguyên Tông chân chính cường hãn đệ tử tinh anh, hoặc là bế quan tu hành, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, Quỳnh Lan tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng là muốn chống lại Nguyên Hải 9 tầng Lục Hồng, hay là nỏ mạnh hết đà, mà bây giờ Tạ Vân trở về. Thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu là hai người liên thủ, chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Lục Hồng, ngươi như là muốn tự rước lấy nhục nhã, ta không ngại dạy cho ngươi một bài học. Tạ Vân nhanh chân về phía trước, đứng ở giữa lôi đài, sắc mặt trầm tĩnh, âm thanh thẳng thắn mà hờ hững, không có nửa điểm khẩn trương cùng hoảng hốt. Cái gì? Tạ Vân muốn một mình khiêu chiến Lục Hồng. Mới Huyên Hải 8 tầng Trần Sư Huynh, còn cấp tốc tan tác. Coi như Tạ Vân sư huynh thiên tài hơn người, cũng không thể vượt qua 3 cái cảnh giới, đánh bại Lục Hồng, đây căn bản là tự tìm đường chết. Không sai, Lục Hồng chính là thiên tài tuyệt thế, vượt cấp khiêu chiến ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, nếu là muốn vượt cấp khiêu chiến mạnh mẽ như vậy thiên tài, độ khó so với đối mặt tầm thường Nguyên Hải 9 tầng lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần, Tạ Vân sư huynh nếu là chiến bại, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Thiên Tâm kiếm phái luôn luôn cùng ta Quy Nguyên Tông không cùng, có cơ hội phá hủy chân chính thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối sẽ không nương tay. Cổ trưởng lão nghe vậy cả kinh, gấp gáp hỏi, Tạ Vân, tông môn đại sự, không được vô lễ, ngươi vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng, làm sao có thể khiêu chiến Lục Hồng đạo hữu, mau chóng cho ta lui ra. Cổ trưởng lão lời ấy mặc dù là trách cứ, kỳ thực là bảo vệ, nếu là chiến đấu đồng thời, tiêu cũng không còn cách nào bỏ dở, đây là võ đạo tôn nghiêm, cũng là tông môn tôn nghiêm. Tạ Vân trong lòng có chút ấm áp, hướng về cổ trưởng lão chắp tay, chậm rãi nói, là đệ tử tiếng Việt, bất quá người này cười ta tông môn không người, đệ tử thật sự là không thể nhịn được nữa, thỉnh trưởng lão cho phép ta đánh tan kẻ này, cũng làm cho một ít có mắt không tròng đáy giếng ít, biết biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời vừa nói ra, là chân chân chính chính toàn trường ồ lên. Liền ngay cả Tô Phàm Trần giếng cổ không dao động trên mặt, đều nổi lên một vệ cân nhắc sắc mặt, Lục Hồng càng là lưng ưỡn một cái, lạnh lẽo kiếm uy xông thẳng lên trời, cơ hồ phải đem Thương Thiên đâm một cái lỗ thủng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, lặng lẽ cười gằn. Trời làm bậy, còn có thể bù, tự làm bậy, không thể sống. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì 10 chiêu, ta Lục Hồng này cái đầu cắt cho ngươi. Nếu là sống không qua 10 chiêu, bị ta chém giết, cũng không nên ăn năn hối hận. Thét dài trong tiếng, Lục Hồng nghiêng vượt một bước, trường kiếm chênh chết chém ra, bước đi này cực kỳ tinh diệu, dường như chân đạp thất tinh, thân chuyển bắt quái, ánh kiếm như băng hải sóng dữ, chỉ một thoáng đem Quỳnh Lan cùng Tạ Vân đồng thời bao lấy, thê thảm tiếng kiếm reo phóng lên trời, nồng nặc kiếm ý dường như băng phong gào thét, trong hư không chỉ một thoáng ngưng tụ ra từng tầng sán lạn băng hoa. Thử lôi vô địch. Quỳnh Lan kiều quát một tiếng, mái tóc dài màu xanh lam theo gió lay động, hai con ngươi màu tím bùng nổ ra hóng ánh vô cùng ánh chớp, Lục Hồng ánh kiếm quá mức mạnh mẽ, Quỳnh Lan đòn thứ nhất liền quyết định bạo phát tử tiêu thần lôi. Nhưng vào lúc này, một luồng cực lớn đến không thể gọi tên sức mạnh ầm ầm mà tới, dường như nộ hải kinh đảo, chí hướng to lớn, đầy trời ánh kiếm ầm ầm phá nát, Quỳnh Lan cảm giác thấy cả người chấn động, lại bị nguồn sức mạnh này đột nhiên lui lại mấy chục bước. Một thoáng hạ rơi xuống đấu bên dưới sàn chiến đấu. Quỳnh Lan trong lòng chấn động dữ dội, đang muốn thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra bỏ mạng một đòn, nhưng là đột nhiên ý thức được nguồn sức mạnh này dẻo dai mà ôn hòa, tịnh không có nửa điểm sắc cơ, chỉ là đem chính mình đẩy ly đấu chiến đài mà thôi. Là Tạ Vân. Làm sao có khả năng cường đại như thế? Tuy rằng ta chưa từng phòng bị hắn ra tay với ta, thế nhưng này đẩy một cái lực. Đã không kém chút nào cho ta toàn lực bạo phát tử tiêu thần lôi sức mạnh, hơn nữa Tạ Vân đòn đánh này cử trọng lực hình, tùy ý như thường, căn bản không cần thời gian dài giữ thế, càng chưa từng thất bại thương tổn được ta kinh lạc, có thể thấy được xa xa không phải của hắn cực hạn, 2 năm không gặp, cái tên này làm sao có khả năng mạnh mẽ đến nước này. Giật nảy cả mình, chân chính giật nảy cả mình, Quỳnh Lan vốn cho là 2 năm qua khổ khổ tu hành, đã gắng sức đuổi theo. Thậm chí đem Tạ Vân quăng ở phía sau, không nghĩ tới Tạ Vân mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng, thậm chí so với 2 năm trước 2 người chênh lệch càng thêm to lớn. Quỳnh Lan, ngươi mà lại cho ta áp trận, ta Quy Nguyên Tông đường đường chính chính, chỉ là một cái Lục Hồng, thì lại làm sao có tư cách ở đấu trên chiến đài hủy hoại ngàn năm phép tắc, lấy một địch hai. Đấu trên chiến đài phân sinh tử, xưa nay đều là một đôi một cuộc chiến sinh tử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chọn ở trên võ đài lấy nhiều đánh ít, mới cổ trưởng lao ở Tô Phàm Trần mạnh mẽ dưới áp lực, nhất thời hoang mang, mới nghĩ ra Quỳnh Lan, Tạ Vân song chiến Lục Hồng ý nghĩ, nếu là trận chiến này chân chính thành hàng, cho dù là Tạ Vân cùng Quỳnh Lan chiến mà thắng, Quy Nguyên Tông cũng sẽ hạ xuống lấy nhiều đánh ít tắc danh. Nguy hiểm thật. Tạ Vân người này can đảm nghĩa liệt, vì Tông Môn có thể dũng cảm đứng ra. Quả nhiên không hổ là một trưởng lão vừa ý thiên tài tuyệt thế. Cổ trưởng lão tối thầm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nổi lên một vệ thưởng thức và cảm kích. Được, được, được. Ta nguyên bản còn chuẩn bị cho ngươi cái sảng khoái, nhưng bây giờ ta quyết định, 10 chiêu bên trong, ta phải đem ngươi tứ chi đánh gãy, kinh lạc đập vỡ tan, luyện thành kiếm nô. Lục Hồng giận dữ cười, trường kiếm đột nhiên chấn động, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa băng hoa. Đóa hoa xoay chậm chậm, vô cùng vô tận hàn băng ánh kiếm chạy trồm đi khắp, đấu trên chiến đài mỗi một tấc không gian đều tỏ khắp băng hàn triệt cốt lạnh leo sắc cơ, kiếm khí băng hoa khẽ run lên, dường như mở ra một đôi mắt đồng, xa xa nhìn chằm chằm Tạ Vân. Một chốc, sau lưng Tạ Vân vô số đệ tử nội môn, cho dù là Huyên Hải 7 tầng trở lên đệ tử tinh anh, đều cảm thấy một trận kỳ hàn theo sâu trong tâm linh bốc lên, không kiềm hãm được lui ra vài bước. Kiếm nô chính là một loại cực kỳ đặc thù con rối, lấy kiếm khí nhiều lần rèn luyện, một khi học xong, không chỉ thân thể mạnh mẽ vô cùng, một quyền một cước càng là ẩn chứa nồng nặc mà sắc bén kiếm ý, so với cùng cấp võ giả càng lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ là kiếm nô đối với võ giả yêu cầu cực cao, võ giả tầm thường hơi thêm luyện chế, cũng sẽ bị vô tận ánh kiếm mạnh mẽ mài nhỏ. Này đây Thiên Tâm kiếm phái đệ tử không khỏi lấy có một tên kiếm nô làm ngạo. Kiếm nô, Lục Hồng ngươi xem được, ta không cần 10 chiêu, 3 chiêu liền đem ngươi đánh phế, tuyệt đối không dùng nhiều một chiêu. Tạ Vân đột nhiên chợt quát một tiếng, như rồng gầm, như hổ gầm, như sư giống, như vườn hót, hung mãnh bá đạo đao y ầm ầm bạo phát, đầy trời ánh kiếm lại bị mạnh mẽ nổ nát. Chương 645, 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, Kinh Lôi Trảm. Một đao này từ lúc Tạ Vân đại lực cảnh liền bắt đầu tu hành, phá nguyên cảnh liền đã tu luyện đến viên mãn cảnh, nhưng lúc này triển khai ra, uy lực lớn, xa xa không thể cùng trước kia thường ngày mà nói, huy hoàng mà sán lạn ánh đao phụt lên ra, khuấy động ra đốt mục đích lam hào quang màu tím, hướng về Lục Hồng bạo chém đi. So với Quỳnh Lan Tử Tiêu Thần Lôi, Tạ Vân trong ánh đao lôi ý cảnh muốn hôn tạp một ít, nhưng so với Quỳnh Lan lôi đỉnh chân khí bá đạo, ánh đao so với chân chính lôi đỉnh điện quang càng thêm cấp tốc, càng thêm uy mãnh. Tạ Vân trên dưới quanh người tử điện rực rỡ, còn như thiên thần. Ánh đao quá mức cấp tốc, so với Lục Hồng hàn băng kiếm khí phải nhanh ước chừng 4 phần 10. Hàn băng kiếm khí căn bản vô pháp công kích được Tạ Vân phụ cận, lập tức không thể không cùng Kinh Lôi Trảm chính diện va chạm. Màu tím lam ánh chớp ẩn chứa một tia rừng rực vô cùng hỏa nguyên tinh túy, vô cùng ánh kiếm dường như xuân tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt băng tiêu tuyết dùng, sụp đổ. Hoàng cực liệt hỏa đao cơ hồ không hề vướng víu chém ở băng hoa kiếm trùng trên. Giang giác. Giang giác. Xoay tròn băng hoa đột nhiên nứt ra mấy đạo khe hở, đầy trời phiền phức vong kiếm nhất thời xuất hiện vô cùng kẽ hở. Không được. Lùi. Lục Hồng biến sắc mặt, thân hình đột nhiên chợt lùi 3 bước, chỉ một thoáng theo trong ánh đao thoát thân ra, này lùi lại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tinh vi ảo diệu đến cực hạn. Cơ hồ là hư không khiêu dược giống như vậy, rõ ràng là một môn đứng đầu trung phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ. Băng hoa bị phá, Lục Hồng ngay lập tức sẽ ý thức được mình đã rơi vào rồi hạ phong, hắn căn bản không tưởng tượng nổi Tạ Vân sức mạnh cùng đao pháp cường đại đến mức độ này, này hoàn toàn vượt qua một cái huyên hải 6 tầng võ giả có thể đạt tới cực hạn. Một đao này chính diện chém vào, trong nháy mắt đánh tan hàn băng kiếm khí, Lục Hồng rõ ràng, mình nếu là muốn lập tức đoạt lại thượng phong, đã là một cái tuyệt đối chuyện không thể nào. Trường kiếm bay lượn, vô số băng hoa hư không ngưng tụ, Lục Hồng phạm vi trong vòng 10 trượng hóa thành một mảnh tuyết vực băng thành. Băng kiếm ngự, phun ra nuốt vào kiếm khí dường như linh xà xà tín, ẩn dấu ở cường đại trong phong ngự. Chiêu thức này băng kiếm ngự trong thủ có công, đem tàn nhẫn nhất, sắc bén nhất công kích, ẩn dấu ở dày nặng nhất, kiên cố nhất trong phong ngự. Mỗi một chỗ nhìn như yếu địa phương, đều giấu giếm đáng sợ ác liệt sắc cơ. Cho dù là huyên hải 10 tầng mạnh mẽ võ giả, cũng không thể dễ như ăn cháo đột phá Lục Hồng phòng ngự. Ánh kiếm trong, Lục Hồng sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn vốn cho là dựa vào kiếm pháp của chính mình cùng cảnh giới, 10 chiêu ước đã đầy đủ cẩn thận, đầy đủ thận trọng. Tạ Vân một cái chỉ là huyên hải 6 tầng thiếu niên, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi răng rớp, coi như là tu luyện Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một, cũng không thể có thành tựu quá lớn, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, chính mình quá ngây thơ rồi. Tạ Vân dĩ nhiên chế trụ Lục Hồng. Quỳnh Lan đôi mi thanh tú một hiên, kinh ngạc lên tiếng. Cổ trưởng lão đồng dạng giật nảy cả mình, hắn mặc dù biết Tạ Vân thiên tài hơn người, từng ở chi mạch hội vũ trên vượt cấp đánh tan Quỳnh Lan cùng Liệt Dương, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tạ Vân ở ngăn ngắn thời gian 2 năm bên trong, trưởng thành đến mức độ như vậy. Loại này sức chiến đấu, đã xa còn lâu mới có thể dùng thiên tài tuyệt thế để hình dung, đây mới thực là kinh thế hai tụ, tiềm long không cầm quyền. Vô số Quy Nguyên Tông đệ tử lớn tiếng hoan hô, lần này Thiên Tâm kiếm phái khiêu chiến, chọn lựa thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, Quy Nguyên trong tông đệ tử tinh anh cũng chỉ còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, căn bản vô pháp ngăn cản Thiên Tâm kiếm phái đối với tông môn nhục mạ cùng xem thường. Thẳng đến lúc này, theo Tạ Vân chém ra một đao, ngưng tụ ở vô số Quy Nguyên Tông đệ tử trong lồng ngực phất ướt, mới quét một cái sạch sành xanh. Ánh kiếm như điện, Lục Hồng người theo kiếm đi, phòng ngự thiên y liễu vô phùng, thế nhưng Tạ Vân nhưng là cầm trong tay trường đao, đứng yên ở một bên. Ước chừng qua ba cái chớp mắt, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, cười to nói, Lục Hồng, 10 chiêu đã qua, phía dưới nên ta. Tạ Vân, ta muốn ngươi chết. Lục Hồng sắc mặt càng âm trầm, dử tợn sát cơ phóng lên trời, cơ hổ ngưng tụ thành một mảnh nồng mây, hai con ngươi đỏ sẫm như máu, đầy trời ánh kiếm đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một thanh to lớn băng cự kiếm, bạo chém đúng ra. Băng kiếm ngự vô tận ánh kiếm tất cả đều hòa vào chiêu kiếm này trong, theo phòng ngự tuyệt đối chuyển thành ác liệt vô cùng thế tiến công, không có nửa điểm vướng víu cùng kẽ hở. Lục Hồng kinh người kiếm đạo thiên phú vào đúng lúc này biểu lộ ra không bỏ sót. Chiêu kiếm này là Lục Hồng chân chính lá bài tẩy, tuyệt sát đại thuật, huyền băng một đòn. Đây là cái này gọi Tạ Vân tiểu tử chính mình muốn chết. Mới nếu là hắn không ngừng tiến công, cố nhiên có thể chịu đến kiếm pháp phản vệ, nhưng lại có thể ngăn cản Lục Hồng sư huynh tích chữ kiếm thế. Lúc này vô cùng kiếm khí toàn bộ hội tụ thành huyền băng một đòn, uy lực không kém hơn tiểu thành tột cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Tiểu tử này coi như là thông thiên năng lực, cũng không ngăn được chiêu kiếm này, có thể giữ được tính mạng, cũng đủ để kiêu ngạo. Một cái thiên tâm kiếm phái đệ tử lạnh rên một tiếng, khỏe miệng nổi lên cười gằn. Tiểu tử này nếu là thật trưởng thành, tuyệt đối là đại địch của chúng ta. Như thế đặc sắc tuyệt diễm thiên phú, Quy Nguyên Tông tất nhiên sẽ dưới đại lực khí bồi dưỡng. 3 năm sau thiên tài chiến trên, nếu như có thể lên cấp Viên Hải 9 tầng, chúng ta sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay chết ở Lục Hồng sư huynh dưới kiếm, chính là xong hết mọi chuyện. Không sai, huyền băng một đòn mạnh mẽ vô cùng, Lục Hồng sư huynh lấy chém giết không biết bao nhiêu Viên Hải 10 tầng cao thủ, tiểu tử này lần này xem như là chạy trời không khỏi nắng. Hơn 10 người thiên tâm kiếm phái đệ tử thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhưng là chậm rãi đảo qua dưới lôi đài cái khác Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân hiện tại đã thành một kẻ đã chết. Chiêu thứ 2. Tạ Vân hít sâu một hơi, trên người đột nhiên khuấy động ra một luồng uy nghiêm hơi thở bá đạo, thân thể cao lớn một chốc tựa hồ trở nên vô cùng hùng tráng, vô cùng cao to, hoàng cực liệt hỏa đao dơ lên thật cao, từng đạo hỏa diễm lưu quang không ngừng tụ tập, ánh đao rừng rực vô cùng, phóng ánh vô cùng, quang huy vô cùng, cổ tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trường đao chậm rãi chém về phía huyền băng cự kiếm. Thiên Vương đoạn nhạc đao. Một đao này bình thường mà dày nặng, nhìn như không có nửa điểm xinh đẹp chỗ, chỉ là thật đơn giản một thức chém thẳng vào, nhưng một luồng thiên vương dáng thế, phá núi chém nhạc bá đạo khí tức, nhưng dường như núi lửa giống như ầm ầm bạo phát, cơ hồ ngưng luyện thành thực chất. Phá cho ta. Lục Hồng nộ quát một tiếng, không sợ hai chút nào thôi thúc huyền băng cự kiếm, chém ở ánh đao trên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh đao ánh kiếm ầm ầm va chạm, khuấy động uy nghiêm đáng sợ kình khí dâng trào ra. Kiên cố thâm hậu võ đài chỉ một thoáng nứt ra vô số đường rãnh thật sâu khe, trong hư không răng đầy mạng nhện vậy tỉ mỉ vết nứt, phạm vi mấy trăm trượng trong, hỏa diễm, lôi đình, huyền băng, điên cuồng nổ tung, đấu chiến đài cơ hồ đã biến thành sâm la chống đỡ, đâu đâu cũng có một bức thế giới tận thế vậy cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, một đạo liệt hỏa ánh quyền đột nhiên bạo phát, chân long gào thét, liệt diễm chạy trồm. Cú đấm này là chân chánh thần tới bút, mờ ảo mà linh động. Không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng được, Tạ Vân hội vào lúc này bùng nổ ra bén nhọn như vậy, bá đạo như vậy, cường đại như thế huyền ảo một quyền. Chương 646, một người đã đủ giữ quan hải. Viêm long ba quyền, chân long phi thiên. Quyền thế xuyên thấu qua vô cùng ánh đao bóng kiếm, liệt diễm huyền băng, thế không thể đỡ, quyết chí tiến lên, bột một tiếng đánh vào Lục Hồng bụng dưới. Hộ thể chân khí liền một cái chớp mắt đều không thể kiên trì. Giang giác một tiếng, dấu ở quần áo dưới hư linh chiến giáp trong nháy mắt phá nát, quyền kinh dường như xích long giống như vậy, ầm ầm đánh vào Lục Hồng trên da thịt. Một chốc, Lục Hồng chỉ cảm thấy cả người tê dần, ngay sau đó một luồng khó có thể chịu đựng hết sức đau đớn mãnh liệt mà tới, cả người giống như bị thả vào quần cuộn trong dung nham, mỗi một tấc kinh lạc, mỗi một giọt tiên huyết đều sôi trào lên. Cú đấm này lẽ ra không nên tồn tại, nhưng như sao rơi nện ở Lục Hồng trên đan điền. Huyền băng một đòn ngưng tụ Lục Hồng toàn bộ lực lượng, nồng nặc kiếm ý cùng chân khí hùng hậu tất cả đều dung quán ở chiêu kiếm này trong. Cú đấm này vừa vặn đánh vào Lục Hồng lực cũ đã hết, lực mới chưa xanh trước mắt. Lục Hồng trong hai con ngươi viết đầy kinh ngạc cùng ngơ ngác, hai đầu gối nhưng là đột nhiên mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Sao có thể có chuyện đó? Ta kinh lạc! Ta kinh lạc! Lục Hồng hí hét lên điên cuồng. Âm thanh nhưng là trở nên khàn khàn mà run rẩy, cú đấm này không chỉ làm vỡ nát hai đầu gối của hắn, càng là đưa hắn kinh lạc triệt để thiêu hủy. Vào giờ phút này Lục Hồng triệt để đã biến thành một kẻ tàn phế, coi như kinh lạc một lần nữa tiếp tục, cũng rất khó khôi phục lúc trước thiên phú kinh người, cả đời này cũng không thể lại có cơ hội xung kích thần luyện cảnh. Quy Nguyên Tông uy nghiêm, há lại là ngươi có thể tiết độc. Ta cũng không giết ngươi, liền để ngươi ở đây Quy Nguyên Tông đấu trên chiến đài dập đầu ba cái. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, tay phải ép một chút, một luồng giàn rủa vô cùng đại lực chậm rãi đè xuống, đặt tại Lục Hồng lưng trên, đem Lục Hồng đầu lâu mạnh mẽ ép xuống. Bá đạo! Quá bá đạo! Giết người không quá mức chĩa xuống đất, Tạ sư huynh chiêu thức ấy so với giết Lục Hồng còn sảng khoái hơn, miễn là này ba cái đầu dập đầu dưới. Lần này Thiên Tâm kiếm phái khiêu khích coi như là triệt để hỏng mất, chỉ có thể luân làm trò hề. Nếu để cho ta có thần uy như thế, dù cho chỉ trong chớp mắt này, cả đời này cũng đáng. Bất quá Tạ sư huynh làm như thế, chính là chân thực đánh Thiên Tâm kiếm phái mặt, Thiên Tâm kiếm phái những đệ tử khác đều phải phát rồ, Quy Nguyên Tông đệ tử tinh anh trong người tài ba đều không thể ra tay, Tạ sư huynh nếu là hơi bất cẩn một chút, sợ rằng hội bỏ mình hồn diệt. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, xem cuộc chiến Quy Nguyên Tông đệ tử từng cái vui mừng khôn xiết, lớn tiếng hoan hô. Đáng chết! Ta Lục Hồng đường đường thiên tài tuyệt thế, sĩ giết chết, không thể nhục. Lục Hồng điên cuồng hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng lên, máu tươi từ toàn thân, vô số lỗ chân lông chảy ra, cả người có vẻ dữ tợn vô cùng, xương sống lưng dường như một cái bị ngăn chặn cự mãng, liều mạng sôi trào, phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng ma sát. Nhưng vẫn như cũ một tấc bị đè xuống. Mặc dù là đỉnh phong lúc, Lục Hồng sức mạnh cũng kém xa Tạ Vân, lúc này càng là không có nửa điểm cơ hội, nếu không có Tạ Vân cố ý làm nhục Lục Hồng, để hắn làm khiêu khích Quy Nguyên Tông trả giá thật lớn, trăm phần một cái chớp mắt là có thể đem thiêu cháy thành cho bụi. Quyết không thể để thằng con hoang này thực hiện được, mau chóng ra tay giải cứu Lục Sư Minh. Liệt Diễm kiếm quyết. Cửu Thiên Liệt Diễm. Thiên Lôi kiếm. Cầu vồng nối đến mặt trời. Thiên Tâm kiếm phái một đám đệ tử cùng kêu lên hét lớn, trận chiến này đã không phải là hai ân đoán cá nhân, mà là tông môn bộ mặt tranh. Nếu là Lục Hồng thật sự dập đầu xuống phía dưới, coi như là cuối cùng chém giết Tạ Vân, cũng sẽ để Thiên Tâm kiếm phái mất hết mặt mũi. Một chốc, mười mấy đạo kiếm quang phóng lên trời, hoặc là ác liệt, hoặc là rừng rực, hoặc là trầm trọng, hoặc là băng hẳn, hư không che kín mạng nhện vậy anh kiếm. Đem Tạ Vân gắt gao tỏa ở trong đó, vào giờ phút này, những ngày qua Tâm kiếm phái kiếm tu đâu phải còn quan tâm được đấu trên chiến đài đơn đả độc đấu quy tắc, dù cho bồi thêm Lục Hồng tính mạng, phải đem Tạ Vân chém giết. Vô liêm sỉ. Cổ trưởng lão cùng Quỳnh Lan đồng thời nộ quát một tiếng, chính muốn xuất thủ, bên hai nhưng vang lên Tạ Vân dũng cảm bá đạo cười dài, Thiên Tâm kiếm phái làm sao phái các ngươi bang này vô liêm sỉ đệ tử trước tới khiêu chiến, đấu trên chiến đài lấy chúng lăng quả. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Ta Quy Nguyên Tông đứng ngạo nghễ vào năm, có thể chưa từng có bực này vô liêm sỉ đồ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vỗ, một đạo chân khí bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy Lục Hồng cổ. Lục Hồng dường như giật dây con rối như thế, liền dập đầu ba cái, chợt bị Tạ Vân chân khí đưa tới, dường như lăn địa hồ lô giống như xoay tròn lăn tới dưới lôi đài. Đầy người dính đầy vết máu cùng bụi bặm, vô cùng chật vật. Sắc mặt càng là khuất nhục tới cực điểm, một cái nghịch huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên mạnh mẽ đóng quá khí đi. Cùng lúc đó, Tạ Vân ầm ĩ thét dài, hoàng cực liệt hỏa đao lăng không chém ngang, đao ý như núi, vị nhưng bất động, ánh đao như biển, chạy trồm dâng trào. Xì, xì, xì, xì. Ánh đao bóng kiếm đan sen, hơn 10 tên Thiên Tâm kiếm phái võ giả đồng thời cảm thấy hổ khẩu nóng lên. Tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí pha tạp vào một tia viễn cổ chân long lực, giống như một chuôi sắc bén vô cùng truy thủ, mạnh mẽ đâm vào kinh lạc trong. Len keng, len keng, len keng. 7, 8 cái võ giả đồng thời chợt lui, trong đó càng có 3 người hổ khẩu vỡ toang, trường kiếm mạnh mẽ bị hỏa nguyên chân khí đập vỡ tan, rơi xuống trên đất. Sao có thể có chuyện đó? Tạ Vân thật sự chỉ huyên hải 6 tầng. Mười mấy người. Mỗi một cái đều là huyên hải 8 tầng trở lên võ giả, thậm chí có mấy chính là không kém chút nào tại Lục Hồng thiên tài tuyệt thế, thậm chí ngay cả Tạ Vân một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi, Tạ sư huynh chiêu kiếm này đã hoàn toàn ngự trị ở tầm thường huyên hải 10 tầng trên. Tạ sư huynh thần uy vô địch. Tạ sư huynh đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vô số võ giả lớn tiếng hoan hô, lần này khiêu chiến, Quy Nguyên Tông thật sự là bị áp chế quá hung ác, mãi đến tận Tạ Vân ra tay, mới rốt cục hãnh diện. Trong đám người, Liệt Dương chỉ một thoáng trở nên mặt như màu đất, chi mạch hội vũ bại vào Tạ Vân cùng Quỳnh Lan thủ. Liệt Dương 2 năm qua tu hành cực kỳ khắc khổ, hiển nhiên Tạ Vân trở về, đang muốn lần thứ 2 khiêu chiến Tạ Vân, tìm về bãi, nhưng là ngơ ngác vô cùng phát hiện, Tạ Vân đã xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, hai nhân đã hoàn toàn không ở một cấp độ. Nếu nói là chi mạch hội vũ lúc, còn có thể xương tụng một đường cách, hiện tại đã là một trời một vực. Huyền Hải Trạm, thượng phẩm huyền linh, nghịch thế mà lên, hùng hồn bá đạo, một đao này hoàn toàn cho thấy Tạ Vân bá đạo, mạnh mẽ, hung hãn, đây không phải là thiên tài tuyệt thế khí chất, mà là tuyệt thế bá chủ uy nghiêm. Thiên Tâm Kiếm phái một đám võ giả từng cái trố mắt ngoác mồm, ngoác miệng ra hợp lại, nắm trường kiếm tay trưởng run không ngừng, sợ hãi, kinh hãi, rung động, ngay trong bọn họ bất cứ người nào, bất luận ở đây trước có cường đại cỡ nào ý chí chiến đấu, cỡ nào vô địch tự tin, vào giờ phút này cũng sâu sắc rõ ràng, bọn họ ở Tạ Vân lưới đao trước mặt chính là gà đất chó sành. Không sai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thanh âm trong trẻo chậm rãi vang lên, dường như cổ tự tiếng chuông, chỉ một thoáng sẽ bị sợ hãi cùng ngơ ngác bao gồm Thiên Tâm Kiếm phái võ giả tỉnh lại. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Tô Phàm Trần đột nhiên xuất hiện ở đấu trên chiến đài, chân bóng như ngọc hai con ngươi ngắm nhìn Tạ Vân, trên người không có nửa điểm kiếm ý lưu chuyển, thế nhưng Tạ Vân nhưng mơ hồ cảm thấy, ở Tô Phàm Trần thân thể trong, tồn tại sức mạnh vô cùng vô tận. Không bạo phát thì thôi, một bạo phát chính là kinh thiên động địa. Chương 647, Tô Phàm Trần uy. Tô Phàm Trần. Hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt ánh mắt chậm rãi đảo qua, dường như bầu trời tiên nhân bao quát chúng sinh, một luồng trưởng khống hết thể bá đạo ý bước lên. Loại này bá đạo không phải xương vương xương bá, tiến quân mãnh liệt giết chóc, mà là tiên nhân đối mặt phàm nhân, nhân loại đối mặt run dế tuyệt đối trưởng khống. Một chốc, vô số đệ tử nội môn, thậm chí huyên hải cảnh đệ tử tinh anh, đồng thời cảm thấy trong lòng trở nên hoảng hốt. Tô Phàm Trần, ngươi những thủ đoạn này đối với ta không có nửa điểm hiệu quả, bất quá là vụng về linh hồn áp chế thôi. Tạ Vân hai mắt thanh minh, âm thanh trong sáng mà ngưng định, dường như từng vòng sóng gợn chậm rãi dập dờn mở ra, hư không hơi rung động, dĩ nhiên phát sinh một trận tất tất ba ba vang lên giòn giã, vô số võ giả đồng thời cả người chấn động, trong mắt hoang mang cùng tuyệt vọng, chỉ một thoáng trừ khử hết sạch. Tô Phàm Trần trong mắt hơi nổi lên một vẻ kinh ngạc, chiêu thức ấy cũng không phải vụng về linh hồn áp chế, mà là cực kỳ tinh diệu công kích linh hồn, tuy rằng chỉ bạo phát khoảng 3 phần 10 uy lực, nhưng tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, hơi có không quan sát cũng sẽ rơi vào vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi trong, lại không nghĩ rằng bị Tạ Vân trong lúc nói cười, dễ như ăn cháo hóa giải. Tô Phàm Trần, ngươi là cao thủ thành danh, mấy năm trước liền đã đạt đến nguyên hải cảnh đỉnh phong. Giờ khác này thừa dịp ta Quy Nguyên Tông đứng đầu nhất đệ tử tinh anh đi ra ngoài lịch luyện, không ai không thành sẽ đối một cái huyên hải 6 tầng hậu sinh vãn bối ra tay. Cổ trưởng lão lệ quát một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, đáy mắt nhưng là nổi lên nồng nặc kiêng kỵ, Tô Phàm Trần nếu là ra tay, cổ trưởng lão căn bản không phải hợp lại địch. Không sai, thiếu niên này xác thực không có tư cách để ta tự mình ra tay, bất quá hai tông luận bàn, cổ đã có. Ngươi như thế làm nhục ta Thiên Tâm Kiếm phái đệ tử, càng là phế bỏ quanh người hắn kinh lạc, phá hủy hắn tương lai tu hành đường, phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, sát khí hừng hực, như kim qua thiết mã, một luồng ác liệt vô cùng kiếm ý phóng lên trời, dường như vương sư tiến quân mãnh liệt, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tô Phàm Trần mỗi một chữ đều hóa thành một đạo phong mang vô cùng kiếm khí, chém chết hư không, đem cả tòa võ đài phong tỏa. Thậm chí ngay cả võ đài phụ cận hơn 10 vị đệ tử tinh anh, đều bị kiếm khí bao phủ. Một chốc, đệ tử tinh anh đồng thời cảm thấy trong lòng phát lạnh, chân khí cùng huyết thống dĩ nhiên thật giống như bị mạnh mẽ cắt chém, liền một ngón tay đều không thể di động. Đây là chân chân chính chính nguyên hải đỉnh phong, từ lúc mấy năm trước, Tô Phàm Trần ba chữ cũng đã hóa thành vô số nguyên hải 10 tầng võ giả mộng hiểm, nếu không có co kiêng kỵ, chỉ là vung tay lên. Này đấu chiến chung quanh đài lập tức hội hóa thành quỷ tử thành, không có bất kỳ một cái đệ tử tinh anh có thể chịu đựng ở Tô Phàm Trần một chiêu kiếm. Tạ Vân đúng là có chút quá phận, bất quá võ đài quyết chiến, khó tránh khỏi có điều tổn thương, không bằng như vậy, đem vị này lục đạo hữu lưu tại Quy Nguyên Tông, đợi đến thương thế khỏi hẳn, cho nữa hồi Thiên Tâm Kiếm phái. Cổ trưởng lão cẩn thận châm trước ngữ khí, ngôn tử không dám quá mức ác liệt, bằng không nếu là Tô Phàm Trần một chiêu kiếm đem cổ trưởng lao chém giết, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Thiên Tâm kiếm phái cùng Quy Nguyên Tông giao lưu, chỉ là đệ tử tinh anh giao lưu, thần luyện cảnh đại năng tuyệt đối không thể ra tay. Này đây trong hư không mặc dù có không ít thần luyện cảnh đại năng yên lặng chú ý nơi này, nhưng căn bản không dám ra thủ. Đây là Quy Nguyên Tinh các đại tông môn giao lưu so tài vạn năm thiết luận, một khi không kiềm chế nổi, ra tay chấn áp Tô Phàm Trần, không chỉ Quy Nguyên Tông bộ mặt mất sạch, càng sẽ dính dáng tiến vào Thiên Tâm kiếm phái thần luyện cảnh đại năng, vô cùng có khả năng gợi ra đại chiến. Ta Thiên Tâm kiếm phái cùng Quy Nguyên Tông cùng năm đại tông môn một, có linh đan rượu dược gì Thiên Tâm kiếm phái không có. Huống hồ lục sư huynh kinh lạc bị phế, tu hành đường đã đoạn tuyệt, coi như khỏi hẳn, cũng không có cơ hội xung kích thần luyện cảnh. Không sai. Chỉ có đem tên tiểu tạp chủng này ngàn đao bầm thây, mổ bụng oan tâm mới có thể cọ rửa tội nghiệt của hắn. Mấy cái Thiên Tâm kiếm phái đệ tử lớn tiếng cổ vũ, âm thanh tràn đầy bạo ngược sát ý, Quy Nguyên Tông đệ tử nhưng là từng cái vẻ mặt phẫn nộ, chỉ là Tô Phàm Trần giống như một tòa hùng sơn, ép ở lòng của mọi người trên, lửa giận trong lồng ngực dường như quần cuộn dung nham, nhưng dù như thế nào vô pháp buộc phát ra. Đấu chiến bên đài đã xuất hiện mười mấy cái huyên hải mười tầng nội môn chấp sự trưởng lão, từng cái sắc mặt lo lắng mà phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì. Cổ trưởng lão, nơi này giao cho ta đi. Tạ Vân truyền âm nói. Cổ trưởng lão sững sờ, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, truyền âm nói, thực lực của ngươi đã trên ta, nơi này tiểu giao cho ngươi chủ trì. Bất quá ngươi là ta Quy Nguyên Tông thiên tài đứng đầu, thiên kim, cẩn thận, ghi nhớ kỹ không nên quá mạo hiểm. Tạ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở dưới lôi đài cổ vũ Thiên Tâm kiếm phái đệ tử, lạnh rên một tiếng, quát lên, các ngươi những này ở dưới lôi đài cổ vũ rắc rưởi, ai dám lên đài cùng ta trận chiến sống còn. Không phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Nồng nặc sát y ầm ầm bạo phát, Tô Phàm Trần lặng lẽ mà mênh mông kiếm ý uy thế trong nháy mắt bị nổ tung một cái khe, ác liệt vô cùng đao ý khuấy động ra, đột nhiên hướng về mới kêu gào mấy cái Thiên Tâm kiếm phái đệ tử bao phủ ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Đao ý hóa thật là hư, hóa thành từng chuôi sắc bén bá đạo ánh đao, lăng không chém thẳng vào. Đứng ở bên cạnh lôi đài mấy cái Thiên Tâm kiếm phái đệ tử đứng mũi chịu sào, bọn họ căn bản không nghĩ tới Tạ Vân có thể đột phá Tô Phàm Trần kiếm ý của sư huynh như thế. Ánh đao lướt qua, đâu phải vẫn tới kịp rút kiếm đón đỡ, một chốc quần áo vỡ vụn, tiên huyết bắn tóe, thân hình dường như diều đứt dây, xa xa ném ra 20-30 trượng, có vẻ vô cùng chật vật. Tô đạo hữu, Quý Tông những này Uyên Hải 9 tầng đệ tử thiên tài, chỉ đến như thế. Tạ Vân đem Uyên Hải 9 tầng 4 chữ cắn được rất nặng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng ý, Tô Phàm Trần vô cùng cường đại, nếu là toàn lực đối chiến, Tạ Vân thắng mặt cực nhỏ, nhưng Tô Phàm Trần người này cực kỳ kiêu ngạo, Tạ Vân cố ý cường điệu cảnh giới kém, miễn là Tô Phàm Trần trong lòng thoáng thư giãn, Tạ Vân tiểu có cơ hội sẽ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Tô Phàm Trần trong mắt nổi lên một tia mịt mờ không tới, những này nếu nói đệ tử thiên tài, hắn xưa nay cũng không có nhìn ở trong mắt. Chỉ là nhưng không nghĩ tới không chịu được như thế một đòn, mất mặt xấu hổ, chỉ là rất nhanh, này một tia không tới lập tức hóa thành cân nhắc, hai mắt nhàn nhạt nhìn Tạ Vân, chậm rãi rút ra trường kiếm. Một chiêu kiếm. Miễn là ngươi có thể đỡ ta một chiêu kiếm, chuyện hôm nay liền như vậy xóa bỏ, nếu là không chặn được, ta cũng không giết ngươi, cũng chỉ đập vỡ tan ngươi kinh lạc, chặt đứt hai chân của ngươi, cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Mười mấy cái nội môn chấp sự trưởng lão đồng thời biến sắc mặt, Tô Phàm Trần một chiêu kiếm, chu diệt Uyên Hải cảnh võ giả đỉnh cao như làm thịt chó. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, dù sao chỉ là Uyên Hải 6 tầng, nếu là chết vào Tô Phàm Trần dưới kiếm, không thể nghi ngờ là Quy Nguyên Tông một tổn thất lớn. Mấy người đang muốn mở miệng, Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản chư vị trưởng lão, một luồng phách tuyệt thiên hạ đao ý chậm rãi ngưng tụ, vô cùng ác liệt, vô cùng sắc bén, vô cùng bá đạo, vô cùng dày nặng, đầu ngón tay bắn ra lưỡi đao, đao tiếng hót như cửu thiên long âm, quần sơn nổ vang. Lĩnh giáo cao chiêu. Chương 648, lại gặp Đường Lâm Nhi. Vào đúng lúc này, Tạ Vân tâm linh vô hạn yên tĩnh, Tạ Vân ý chí chiến đấu vô cùng vang dội, hoàng cực liệt hỏa đao rung động nhẹ nhẹ, phát sinh mãnh liệt rõ ràng sức đao mình, tựa hồ đang vui mừng mình, ở tung tăng. Tô Phàm Trần nghiêm sắc mặt, hắn sâu sắc rõ ràng. Quy Nguyên Tông cũng không phải mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, ở vô cùng trong hư không, vô số thần luyện cảnh đại năng, thậm chí vượt qua viên mãn cảnh tôn giả, đều đang nhìn chăm chú nơi này tranh đấu, muốn chân tránh đánh giết Tạ Vân tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hắn định chiêu tiếp theo ước, một chiêu này chặn đánh hội Tạ Vân tự tin cùng ý chí chiến đấu, để hắn vĩnh viễn đắm chìm trong đối với sợ hãi của mình trong, vĩnh viễn không thể lại có cơ hội đứng ở trước mặt mình. Tô Phàm Trần mình chính là chân chính thiên tài tuyệt thế, sâu sắc biết ngày mới kinh người trưởng thành tính, có thể có cơ hội đem bóp chết ở nảy sinh trong, tiêu tuyệt đối sẽ không nương tay. Một chiêu kiếm, Hùng Sơn Hậu Thổ. Tô Phàm Trần một bước bước ra, trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ánh kiếm giống như vô tận hậu thổ, lan tràn ra, kiếm khí hóa thành từng tòa hùng sơn, hùng trên núi ánh sáng long ánh, dạng ngời rực rỡ. Bén nhọn sát cơ cùng kiếm y dâng trào ra, phát sinh trầm trọng mà bi thương kiếm reo. Chiêu kiếm này, dày nặng, trầm ngưng, bao la, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Anh kiếm trong nháy mắt đem cả tòa võ đài nuốt chửng, hướng về Tạ Vân bạo quyền đi, vô số xem cuộc chiến võ giả vội vàng lùi về sau. Liền ngay cả mười mấy vị huyên hải mười tầng nội môn trưởng lão cũng không chịu nổi phong mang bá đạo kiếm ý. Thượng phẩm huyền linh. Hậu thổ thần kiếm. Đây mới thực là tuyệt thế kiếm pháp, ở toàn bộ thiên tâm kiếm phái cũng là lớn rất có tên, chỉ đứng sau mấy đại truyền thừa kiếm quyết, chỉ chân chính thiên tài tuyệt thế, làm tông môn lập xuống kỳ công, mới có cơ hội lấy được truyền thừa. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu cao thủ chết ở hậu thổ thần kiếm dưới, chiêu kiếm này vừa ra, Tạ sư huynh nguy hiểm, trừ phi còn có ẩn núp sát chiêu lá bài tẩy, bằng không căn bản không khả năng toàn thân trở ra. Có thể bảo vệ một cái mạng cũng đã là vô cùng may mắn. Tạ sư huynh vừa thủ đoạn quá mức bá đạo, tuy rằng sảng khoái, nhưng triệt để chọc giận Tô Phàm Trần. Người này nhìn như ôn hòa, đang sát tâm rất nặng, năm đó ngang dọc thiên mang đế quốc, giết được vô số ngày mới không dám xuất quan. Nếu là không có đại năng ra tay trấn áp, Tạ Vân sư huynh lần này là chân chính nguy hiểm. Vô số võ giả chỉ cảm thấy tâm lướt hoa mắt, sợ vỡ mật thoái, thế nhưng Tạ Vân tâm linh. Nhưng không có một chút nào sóng lớn, niềm tin của hắn, không có một chút nào dao động, ý chí chiến đấu của hắn, càng tinh khiết mà ác liệt, thét dài trong tiếng, Tạ Vân trường đao đột nhiên chém ra, một chốc, 7749 đạo ánh đao chém đánh giữa trời, kinh lôi thất thức mỗi một thức đều chém ra thất đao, 49 đạo ánh đao kết thành một mảnh tỉ mỉ lưới đao, trong hư không tiếng sấm nổ vang. Trong thoáng chốc như có vô cùng chân long bóng mở, chạy trồn gào thét. Kinh lôi thất thức từ lâu ở luyện hóa lôi minh chân diễm lúc thông hiểu đạo lý, trộn lẫn dung là một, lần này liên tục chém ra 49 đạo, ánh đao như đầy trời kinh lôi, hóa thành một cái chạy trồm nộ long, hướng về Tô Phàm Trần bạo chém đi. Ngu muội. Tô Phàm Trần khỏe miệng vung lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ý cười. Tạ Vân hai mắt híp lại, đột nhiên mở rộng ra tâm linh, tùy ý vô cùng kiếm ý nhảy vào biển linh hồn. Sau một khắc, Tạ Vân đột nhiên một bước bước trên. Trường đao chém ngang ra, bước đi này như thiên ngoại lưu tinh, một đao này như thần long trải qua ngày, một chốc, lúc trước 49 đạo ánh đao đồng thời chấn động, như có linh hồn giống như vậy, hóa thành một cái dữ tợn mà quái gở cự long, hào hào hào đem vô cùng hùng sơn và nát. Ánh kiếm phá nát, Tô Phàm Trần hơi chút kinh ngạc khuôn mặt rơi trong mắt Tạ Vân, sau một khắc, Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, vô cùng sóng lớn hư không khuấy động, hùng sơn hậu thổ quét một cái sạch sành sanh. Ác liệt bá đạo ánh đao hóa thành cơn sóng thần, cự long theo gió vượt sóng, đột nhiên đánh về phía Tô Phàm Trần. Huyền Hải Trảm. Ầm ầm. Võ đài một chốc hóa thành tỉ mỉ bụi mù, Tô Phàm Trần tại thân ảnh bị trong nháy mắt va nát, nhưng cũng chỉ là một cái bóng mờ. Tạ Vân, 3 năm sau thiên tài chiến trong, hy vọng ngươi có tư cách đi ở trước mặt ta. Tô Phàm Trần âm thanh xa xa truyền đến, càng nhưng đã ly khai, đã định chiêu tiếp theo ước. Tiêu tuyệt đối sẽ không làm vô vị dây dưa, thiên tâm kiếm phái đệ tử vừa nhìn Tô Phàm Trần rời đi, trong lòng rõ ràng lần này khiêu khích đã triệt để thất bại, lập tức nâng dậy lục hồng, tấn nhanh rời đi Quy Nguyên Tông. Nguyên lai đây chính là huyền lôi. Tạ Vân hai tay nâng lên trường đao, lặng lẽ đứng trang nghiêm, yên tĩnh trở về chỗ mới một đao. Tô Phàm Trần là Tạ Vân gặp qua mạnh nhất uyên hải cảnh võ giả, chân chính uyên hải cảnh vô địch, tuy rằng chỉ một chiêu kiếm. Nhưng đem Tạ Vân tiềm lực hoàn toàn kích phát ra, đối với lôi đình ý cảnh cùng kinh lôi thất thức các loại lĩnh ngộ, rốt cục vào đúng lúc này phá kén thành bướm, bắt đầu rồi dung hợp. không chỉ có là kinh lôi chạm cùng kinh lôi thất thức bắt đầu rồi dung hợp, là trọng yếu hơn là cùng huyền hải chạm dung hợp, ta đã tìm được rồi dung hợp cơ hội, chỉ phải cho ta thời gian, là có thể sáng chế hoàn mỹ huyền lôi chạm, thậm chí đem huyền lôi chạm cùng huyền hải chạm dung hợp là một, hai đao hợp nhất, uy lực tuyệt đối có thể đạt đến thượng phẩm huyền linh võ kỹ đích sắc chính đỉnh phong. Vẫn là phải cùng cao thủ chân chính chiến đấu, nếu như có thể cùng Tô Phàm Trần toàn lực chém giết, trận chiến sống còn, tuy rằng ta chỉ không đủ 2 phần 10 phần thắng, nhưng vô cùng có khả năng đem các loại võ kỹ thông hiểu đạo lý, đạt đến trước nay chưa có cao tuyệt cảnh giới. Chỉ chiến đấu chân chính áp lực, mới có thể đem tiềm lực của ta kích thích ra tới, bất quá trận chiến đấu này đã đầy đủ ta lĩnh ngộ một lúc lâu, ở bên ngoài lịch luyện thời gian 2 năm, đã trải qua vô số đại chiến, cũng nên bình tĩnh lại, yên tĩnh cảm ngộ, nghĩ lại một quãng thời gian. Một chương một lỏng, không nhanh không chậm, mới là tu hành chính đạo. Đại khái cách hơn một canh giờ, Tạ Vân mới lần thứ 2 mở hai mắt ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh trận phù, phía trên lưu chuyển nhàn nhạt không gian khí tức. Tạ Vân bước vào màu xanh trận phù trong. Giọng lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống, Tạ Vân lực lượng linh hồn cấp tốc tản mắt ra, nhưng là căn bản tìm không được thanh âm đầu nguồn, chung quanh đệ tử tinh anh, thậm chí Uyên Hải 10 tầng nội môn chấp sự trưởng lão, đều không có nửa điểm tình huống khác thường, tựa hồ thanh âm này trực tiếp vang ở Tạ Vân trong linh hồn. Đại năng! Tạ Vân trong lòng dùng mình, một bước bước vào màu xanh trận phù trong, chỉ một thoáng ánh sáng màu xanh nổi lên bốn phía, nồng nặc mà tinh khiết không gian khí tức gầm ầm bạo phát, đang lúc mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, Tạ Vân thân hình một chốc biến mất trong vô hình, mấy vị nội môn chấp sự trưởng lao ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc cùng ước ao. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt, ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, Tạ Vân trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa tiên khí lượn lờ thanh sơn, trong không khí tỏ khắp nguyên khí đất trời nồng nặc vô cùng, một mảnh dược liệu tùy ý sinh trưởng, lưu loát, như hoa hải. Cự ly Tạ Vân đại khái hơn trăm ngoài trượng, một tòa tử trúc dựng trong lương đình, ngồi xếp bằng một ông lão, một đôi thanh mi, khuôn mặt rõ ràng tuyển, ở ông lão bên cạnh, ngồi quy chân một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, tóc dài buông xuống, nửa tấm tuyệt mỹ gò má yên tĩnh mà cao quý, chỉ là giữa hai lông mày nhưng mơ hồ nổi lên từng kia một mừng rỡ cùng kích động, hai tay giơ ấm trà, chậm rãi làm thanh mi ông lão rót ra một chén nước trẻ xanh. Tạ Vân nhìn nữ tử, trong lòng đột nhiên nóng lên. Đường Lâm Nhi. Chương 649, đệ tử nòng cốt. Cựu nha đầu, ngươi xem Vân tiểu tử không những hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt ngươi, càng là mượn do Tô Phàm Trần một chiêu kiếm, đao pháp tiến thêm một bước. Ông lão nâng chén trà lên, nhìn Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền lành sắc mặt, Đường Lâm Nhi nhưng là gò má bay lên một vệt mặt hồng hào, dường như bạch ngọc trên thổi qua một mảnh hoa hồng cánh hoa, cho dù là Tạ Vân cùng sớm chiều chung sống một lúc lâu, lúc này cũng có một tia kinh diễm cảm. Tôn giả lại nắm tiểu cựu đùa giỡn. Đường Lâm Nhi tiếng như văn nột, vẻ mặt e thẹn sắc mặt, trong giọng nói nhưng nổi lên một tia rõ ràng hân hoan cùng kinh hỉ. Từ lúc Lục Hồng ra tay lúc, Đường Lâm Nhi lập tức khá là lo lắng, cho đến Tô Phàm Trần tự mình ra tay, Đường Lâm Nhi trong lòng cơ hồ nhắc đến cổ họng, thậm chí khẩn cầu thanh mi tôn giả ra tay bảo vệ Tạ Vân tính mạng, chính là rất nhanh, kinh hỉ cùng rung động lập tức tràn đầy Đường Lâm Nhi tâm linh. Tạ Vân mạnh mẽ vượt xa khỏi Đường Lâm Nhi tưởng tượng, ngăn ngắn 2 năm không gặp, Tạ Vân thiên phú kinh người dần dần hiện lộ ra, khi đó bất quá kém hơn một chút liệt dương, sở kiếm đám người, đã bị Tạ Vân triệt để bỏ lại đằng sau, thậm chí ngay cả được Tử Tiêu Thần Lôi truyền thừa, có thể nói huyền lôi chi mạch thiên tài số 1 Quỳnh Lan, đều kém xa. Đệ tử Tạ Vân tham kiến tôn giả. Tạ Vân không mình hành lễ, vị này một đôi thanh mi rõ ràng tuyển ông lão, chính là từng có duyên gặp mặt thanh mi tôn giả, vượt qua viên mãn cảnh nhân vật hàng đầu. Thanh mi tôn giả khẽ gật đầu, phải đầu ngón tay run rẩy, chén trà chậm rãi trôi về Tạ Vân, lượn lờ một tia thanh lũ trà hương, thiên tâm kiếm phái lần này khiêu chiến, y đang đả kích đệ tử nội môn tự tin cùng ý chí chiến đấu, một khi tại tâm linh trong gieo xuống sợ hãi hạt giống, tương lai tu hành đường thì sẽ gian nan rất nhiều, ngươi lần này xem như là làm tông môn lập một công. Đệ tử không dám, chỉ là tận lực mà thôi. Tạ Vân hai tay nâng lên một chút, đem chén trà nắm ở trong tay, một cái đem óng ánh bích thấu linh trà uống vào, linh trà trong dày đặc mà tế nị một nguyên khí cấp tốc hòa vào Tạ Vân quanh thân kinh lạc khiếu huyệt trong, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Tạ Vân lập tức rõ ràng cảm thấy chân khí hoạt bát rồi, mơ hồ linh động một tia. Này chén linh trà chính là lấy nhiều loại linh dược, tuần hoàn cổ truyền bí pháp ngâm chế, một chén linh trà, ước chừng tương đương với Tạ Vân nửa năm khổ tu. Thanh Mi Tôn giả nhìn thấy Tạ Vân trong nháy mắt luyện hóa linh trà dược lực, ánh mắt hơi lấp lóe, chậm rãi nói, chi mạch hội vũ sau, ngươi thỉnh cầu Minh Vương truyền cho ngươi huyền kim toái ngọc quyết, chúng ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao mấy trăm năm qua, vô số kim thuộc tính đệ tử thiên tài cũng không từng thành công, chính là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đem tầng thứ nhất tu thành, kim hỏa đồng nguyên, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất tỷ lệ, tư chất của ngươi đã không kém hơn tuyệt đại đa số đệ tử tinh anh, bất quá ngươi chân chính thiên phú, hay là ở ngươi trường đao trong tay trên, ngươi đối với đao pháp nộ tính, có thể nói Quy Nguyên Tông ngàn năm qua đệ nhất. Tôn giả nói quá lời. Không phải nói quá lời, lão phu cùng Minh Vương tọa trấn tông môn mấy trăm năm, thấy qua vô số thiên tài, tu hành thiên phú vượt qua ngươi không phải số ít, nhưng ngươi đối với võ kỹ linh ngộ, đối với binh cảnh giới nắm giữ, nhưng có thể nói kinh diễm. Cự ly thiên tài chiến còn không đủ 3 năm, ngươi nếu như có thể tăng lên tới Uyên Hải 9 tầng, không hẳn không thể tranh đấu tại cao nhất sân khấu, đi tranh cướp tiểu chu thiên bảng 10 vị trí đầu cái số ghế. Thanh Mi Tôn giả ngữ khí bình tĩnh, một bên Đường Lâm Nhi nhưng là trong lòng cả kinh, suýt nữa kinh hô thành tiếng. Tiểu chu thiên bảng 10 người đứng đầu, khó khăn bực nào, thiên tài chiến chỉ có tuổi tác yêu cầu, mà không cảnh giới yêu cầu. 3 năm sau thiên tài chiến được xưng Quy Nguyên Tinh mấy trăm năm qua huy hoàng nhất rực rỡ một lần, lên cấp thần luyện cảnh võ giả sợ rằng còn không chỉ 5 ngón tay mấy, càng có hay không hơn mấy hơn 40 tuổi, ở Huyền Hải cảnh đỉnh phong 10 năm thậm chí 20 năm cường giả đỉnh cao, đừng nói giết vào 10 vị trí đầu, chính là 20 vị trí đầu, 30 vị trí đầu cũng cực kỳ gian nan. Đệ tử làm hết sức. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm ngạc nhiên. Trên thực tế tiểu chu thiên bảng 10 vị trí đầu cũng không thể để hắn thỏa mãn, mục tiêu của hắn chỉ có một, kia chính là thiên tài chiến đệ nhất. Thanh Mi Tôn giả ánh mắt hờ hững, nhưng cho người ta một loại nhìn thấu hết thể cảm giác, Tôn giả vung tay phải lên, một chiếc thẻ ngọc chậm rãi trôi về Tạ Vân, ta ở trong mắt ngươi thấy được bất diệt ý chí chiến đấu cùng vô địch tự tin, này là thiên tài khí chất, cũng là trong dòng sông lịch sử vô số tuyệt thế bá chủ khí chất. Ngươi có thể tu thành huyền kim thoái ngọc quyết, tịnh không chỉ ở chỗ thiên phú, đã ở tại trái tim của ngươi. Huyền kim thoái ngọc quyết tổng cộng chia làm tầng 13, trong ngọc giản ghi chép tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, đợi ngươi tiến vào tiểu chu thiên bảng 10 người đứng đầu, hoặc là lên cấp thần luyện 8 tầng, ta liền ban thưởng ngươi huyền kim thoái ngọc quyết sau 10 tầng. Nhiều tạ tôn giả. Tạ Vân hai tay tiếp nhận thẻ ngọc, thận trọng thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Thanh Mi Tôn giả ở mấy trăm năm trước liền đã vượt qua viên mãn cảnh, đạt đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao. Ở trước mặt hắn, Tạ Vân cũng không dám đơn giản bại lộ tử hỏa không gian. Thanh Mi Tôn giả đang muốn thôi thúc trận pháp truyền thống, đem Tạ Vân đưa ra nơi đây, nhưng là đột nhiên dừng lại, nói ra, ngươi có thể ở Huyền Hải 6 tầng gắng đón đỡ Tô Phàm Trần một chiêu kiếm, đầy đủ chứng minh ngươi đã có Huyền Hải cảnh tột cùng sức chiến đấu, thêm được huyền kim thoái ngọc quyết truyền thừa. Ngươi liền đi trưởng lão viện, đem ngọc bài thay đổi làm đệ tử nòng cốt đi. Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc, cấp 3 đệ tử nội môn thông thường liền xưng là đệ tử nội môn, miễn là đệ tử ngoại môn lên cấp, hoặc là phá nguyên cảnh võ giả trực tiếp gia nhập tông môn, thông qua trung thành tính sát hạch sau, liền có thể trực tiếp thăng cấp thành đệ tử nội môn. Mà nhị đẳng đệ tử nội môn thì lại được gọi là đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn lên cấp Huyền Hải cảnh liền có thể thăng cấp thành đệ tử tinh anh, có thể nói Quy Nguyên Tông trẻ tuổi một đời tinh anh, còn đệ tử nòng cốt, nhưng là chỉ thần luyện cảnh đệ tử cùng đặc sắc tuyệt diễm Huyền Hải cảnh đệ tử. Bất luận cái nào đệ tử nòng cốt, đều là tông môn hạt nhân, quan hệ đến tông môn tương lai, ở trong tông môn địa vị so với thần luyện cảnh trưởng lão cũng cao hơn ra một chút, ngoại trừ Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, cho dù là viên mãn cảnh truyền công trưởng lão, đều không có tư cách mệnh lệnh hoặc là xử phạt đệ tử nòng cốt, hoàn thành tông môn nhiệm vụ không những không có hạn ngạch, trái lại sau khi hoàn thành tồn tại cực kỳ phần thưởng phong phú. Chứ ngoài ra, một khi lên cấp đệ tử nội môn, có thể chiếm cứ một mảnh độc lập sơn mạch, ở mảnh này độc lập trong dãy núi mài rũa trung phẩm tụ linh trận, nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, đồng thời ở trong dãy núi, đệ tử nòng cốt có tuyệt đối quyền lực cùng tuyệt đối an toàn, đừng nói là những đệ tử khác. Coi như là thần luyện cảnh nội môn trưởng lão, cũng không có thể tự ý tiến vào bên trong. Tạ Vân thôi diễn đao pháp, uy lực khá khó trường khống, nếu là lúc trước động phủ, vô cùng có khả năng bị ánh đao chém nát. Hơn nữa theo Bích Ngưng, Xích Linh cùng với Tử Ngọc Nô Công không ngừng trưởng thành, một mặt cần càng rộng lớn hơn tu hành không gian, mặt khác Bích Ngưng cùng Xích Linh ngũ hành thuộc về mộc hành cùng kim hành, địa hỏa phong động trong nồng nặc mà hôn tạp địa hỏa khí cũng bất lợi cho tu hành. Mảnh này địa vực bao la, linh khí nồng nặc sân mạch, một thoáng liền đem Tạ Vân lửa xém lông mày vấn đề hoàn toàn giải quyết rồi. Chương 650, Thiên Đao Sân Mạch. Đại khái sau 2 canh giờ, Tạ Vân đứng bình tĩnh ở một mảnh xanh um tươi tốt sơn mạch trước mặt. Dãy núi này phạm vi hơn 600 dặm, cực kỳ rộng rãi, so với cái khác sơn mạch trước chừng lớn hơn gấp 2-3 lần không ngừng. Bất quá bởi vì vị trí khá là hẻo lánh, cơ hồ tới gần Quy Nguyên Tông biên giới, thiên địa nguyên khí nồng độ so với cái khác sơn mạch muốn thoáng thua kém mấy phần. Này đây một mực không người hỏi thăm, thế nhưng đối với Tạ Vân mà nói, mảnh này rộng lớn sơn mạch cực kỳ thích hợp đào tạo linh thú, đồng thời cũng khá là thích hợp Tạ Vân thôi diễn đao pháp cùng khinh thân. Võ kỹ. Cho tới nguyên khí đất trời nồng độ chênh lệch, Tạ Vân nhưng là căn bản không thèm để ý. Tạ Vân trên người linh thạch cùng đan dược cực kỳ sung túc, lên cấp Huyền Hải 10 tầng trước căn bản không cần lo lắng, còn sung kích thần luyện cảnh, còn lâu mới là hiện tại liền cần lo lắng sự tình. Hơn nữa sung kích thần luyện cảnh cần nguyên khí đất trời, đơn giản là vô cùng vô tận, bất luận lựa chọn bất kỳ một chỗ sơn mạch, nguyên khí đất trời đều xa xa không đủ để bổ ích lên cấp lúc tiêu hao. Sơn mạch trước, đứng thẳng một vị bảy tốc dày, cao 3 thước bia đá, Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên rút ra Hoàng Cực Liệt Hỏa đao, thủ đoạn run rẩy, lưỡi đao múa tung, trên bia đá cấp tốc điêu khắc ra 2 cái rồng bay phượng múa, ác liệt vô cùng đại tự. Thiên đao. Kể từ hôm nay, dãy núi này liền gọi là Thiên Đao Sơn Mạch, ngọn núi chính gọi là Thiên Đao Phong đi. Cổ lão tương truyền, binh cảnh giới tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể coi là trời đao, cơ hồ làm đao tu cực hạn. Một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới cảnh giới này, càng hội vượt qua cảnh giới này. Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, trường đao trong tay phát sinh rõ ràng sức vô cùng đao tiếng hót, dường như cửu thiên long ngâm, vang tận mây xanh. Đao tiếng hót ước chừng rằng con nửa khắc đồng hồ, rốt cục chậm rãi yên tĩnh lại, Tạ Vân hồi xoay người lại, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Sau lưng hắn cách đó không xa, Đường Lâm Nhi một bộ màu xanh nhạt quần dài, mi mục như họa, cười tươi rói nhìn Tạ Vân. Tạ Vân hơi nhúng mày, mới thanh mi tôn giả áp lực thực sự quá lớn, Đường Lâm Nhi khí tức bị hoàn toàn che giấu, Tạ Vân căn bản không cảm giác được cảnh giới của nàng, thẳng đến lúc này, mới phát hiện. Đường Lâm Nhi dĩ nhiên cũng đạt tới Huyền Hải 6 tầng, hơn nữa trên người mơ hồ lượn lờ một luồng huyền ảo mà bén nhọn khí tức, cùng hàng đầu kiếm tu kiếm ý cực kỳ tương tự, nhưng lại nhiều hơn mấy phần linh động cùng huyền diệu. Trận linh thể quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Nhi ngươi bây giờ sức chiến đấu, hẳn là sẽ không kém hơn Quỳnh Lan, nếu để cho ngươi thời gian bày trận, coi như là Tô Phàm Trần tự mình ra tay, muốn chiến thắng ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười. Dường như xuân hoa mới nở, 2 năm không gặp, Đường Lâm Nhi đã tuổi tròn 17 tuổi, dần dần rút đi ngây ngô cùng non nớt, vóc người càng thành tu kỳ, khuôn mặt càng tinh xảo, thậm chí khí chất trên người cũng dần dần trở nên cao quý mà mờ ảo, dường như chân trời trăng non. Trận linh thể, thiên phú không ở chỗ chiến đấu, mà ở tại bảy trận, Vân Ca Ca tòa này Thiên Đao Sơn Mạch tới gần Quy Nguyên Tông biên giới, cơ hồ cùng Hắc Thủy rừng rậm tiếp giáp. Vẫn để cho tiểu cửu bố trí xuống vài đạo cấm pháp, như vậy sau đó bất kể là linh thú hoặc là tầm thường đệ tử nội môn, cũng không thể tùy ý ra vào. Đường Lâm Nhi tay phải nhẹ nhàng một phen, trước người đột nhiên xuất hiện một bộ cao 7 thước, 3 thước rộng trục đứng, phía trên vẽ ra 7, 8 cây thúy trúc, lá trúc như kiếm, sắc bén mà kiên cường. Hít sâu một hơi, Đường Lâm Nhi giữa chân mày xẹt qua một vệt màu xanh, hai tay kết ấn. Tám cây thúy trúc dần dần theo cuộn tranh trên bước lên, xanh tươi ướt át lá trúc hơi đung đưa, sắc bén vô cùng kiếm ý che giấu ở tinh khiết một khí hơi thở trong, chậm rãi tản mắt ra. Thanh trúc kiếm đồ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên sáng ngời, này thanh trúc kiếm đồ trong tích chứa một bộ cực kỳ tinh diệu trận pháp, này mỗi một mảnh lá trúc đều là do một thanh cực phẩm trường kiếm luyện chế mà thành, tổng cộng có 365 viên. Tích chứa trong đó cực kỳ tinh khiết một khí hơi thở, một khi kết thành thành trúc kiếm trận, uy lực có thể so với đứng đầu hư linh binh, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng bị ánh kiếm đánh giết. Đường Lâm Nhi giấu tay càng gấp gáp, lá trúc trong một khí hơi thở càng trở nên nồng nặc, dần dần khuấy động ra một vệ sinh sôi liên tục ý nhị. Ngay 365 viên phiến lá từ tránh thoát thúy trúc lúc, Tạ Vân đột nhiên cắt ra thủ đoạn, tinh huyết như sương, rồi ở thanh trúc kiếm đồ trên, một chốc, sắc bén khí tăng vọt mấy lần, hơi chút vướng víu sinh khí hơi thở càng là triệt để thông suốt, 365 viên phiến lá đột nhiên nổ tung, giống như vô số kiếm khí màu xanh, hướng về Thiên Đao Sơn mạch bốn phương tám hướng bắn mạnh ra. Tám cây thúy trúc sâu sắc cắm rễ ở trên trời Đao Sơn mạch bát phương, 365 viên phiến lá nhưng là ẩn giấu ở Thiên Đao Sơn mạch 365 chỗ mắt trận, cùng cả tòa sơn mạch nguyên khí đất trời hồn nhiên thông suốt, trận pháp có linh, hoàn toàn có thể tự mình vận chuyển, căn bản không cần tại mọi thời khắc tiêu hao linh thạch. Thanh trúc kiếm trận uy lực vô cùng, công kích liên miên không ngừng, thích hợp nhất làm bảo vệ sơn môn đại trận, miễn là Tạ Vân hơi suy nghĩ, bất kỳ nỗ lực xông vào Thiên Đao Sơn mạch võ giả đều khó mà chạy trốn thanh trúc kiếm trận giám sát cùng vây giết, cho dù là mới vào thần luyện cảnh đại năng, một khi rơi vào thanh trúc kiếm trận vây công, cũng phải hao phí một lúc lâu mới có thể phá trận ra. Trừ phi là thần luyện 4 tầng, hoặc là bát phẩm trung kỳ linh thú, bằng không căn bản không khả năng đơn giản đột phá thanh trúc kiếm trận bảo vệ. Bây giờ Thiên Đao Sơn mạch, đơn giản là vững như thành đồng vách sắt. Ở trên trời Đao Sơn mạch phụ cận, kéo dài núi non chập trùng trong, rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều đưa ánh mắt về phía nơi này. Thanh trúc kiếm trận. Thật bén nhọn khí tức, Tạ Vân sư huynh dĩ nhiên một lần thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, quả nhiên là một bước lên trời. Thực sự là khí thế vô cùng, này thanh trúc kiếm trận khí tức trước nay chưa có ác liệt, xa vượt xa tầm thường thanh trúc kiếm trận, không nghĩ tới Tạ Vân đao của người này ý đã ác liệt bá đạo đến mức độ như vậy, vẹn vẹn một giọt tinh huyết liền có thể làm cho thanh trúc kiếm trận tăng lên tiếp cận 7 phần 10 uy lực, đã như thế, so với đứng đầu nhất hư linh binh đều phải mơ hồ thắng được một đường. Vô số đệ tử đều kinh hãi, rất nhiều ở phụ cận sinh hoạt đệ tử tinh anh càng là vẻ mặt ước ao sắc mặt, ở trên trời Đao Sơn mạch phụ cận ngóng trông quan sát. Dĩ nhiên là tân tăng một vị đệ tử nòng cốt, gần nhất chính là không có truyền ra có kia vị đệ tử thành công lên cấp thần luyện cảnh tin tức, người này là ai? Cự ly Thiên Đao Sơn mạch gần nhất một dãy núi trong, một vị thần luyện một tầng đệ tử nòng cốt ánh mắt như điện, thân hình cao lớn hùng tráng, mặt chữ quốc khuôn mặt không giận tự uy, vệ vệ ngồi ở thanh thạch ghế ngồi, âm thanh rộng lớn mà mạnh mẽ. Ở đệ tử nòng cốt bên cạnh, đứng 7, 8 cái đệ tử tinh anh, mỗi một cái đều có uyên hải 5 tầng trên, một người trong đó nghe vậy kính cẩn nói, hồi bẩm đoàn sư huynh, người này tên là Tạ Vân, uyên hải 6 tầng. 2 năm trước đoạt được chi mạch hội vũ người thứ nhất, sau một mực tông môn ở ngoài rèn luyện, hôm nay vừa trở về tông môn, chính diện ngạnh kháng Tô Phàm Trần một chiêu kiếm, đem Thiên Tâm kiếm phái khiêu chiến đội ngũ đuổi trở lại. Vẹn vẹn uyên hải 6 tầng, tiêu đặc cách thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Đoàn sư huynh khẽ cau mày, ngưng thần suy tư chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói, lao tử đã hơn 100 tuổi. Tiểu tử này cho dù có thông thiên năng lực cùng ta cũng không có chút quan hệ nào, bất quá có mấy người chỉ sợ cũng ngồi không yên.